Chân Linh Cửu Biến chương 1018 tới chương 1039. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Khang lão tổ có Khai Sơn Việt trong tay, Ngọc Tu La kia tuy mạnh hơn lão một bậc nhưng cũng không quá chênh lệch, nếu không thì gã đã chẳng tốn cả nửa ngày trời mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng khi hai huyết Tu La chạy đến tiếp viện, áp lực của Thiên Khang lão tổ bỗng chốc tăng vọt. Mặc dù Huyền Hư chân nhân và những người khác đã dốc sức cầm chân một tên, nhưng dưới sự giáp công của Ngọc Tu La và tên huyết Tu La còn lại, lão vẫn bị đánh đến mức kim thân văng tung tóe, chỉ còn sức chống đỡ chứ không thể phản công, dù cho đại thần thông mộ thổ kim thân của lão đã sớm tiến gần đến cấp bậc vô thượng thần thông. Ngay lúc Ngọc Tu La và huyết Tu La định tung đòn quyết định, nghĩ rằng lão già nhân tộc trước mắt dù không bị đánh chết cũng sẽ kiệt sức mà chết, thì một chiếc thuyền lớn đột ngột xuất hiện phía sau lưng chúng, rõ ràng đã tránh được tầng tầng tuần tra của đại quân Ma La. Hai đạo kiếm quang từ trên thuyền bắn ra còn chưa đến trước mặt Ngọc Tu La, nhưng kiếm ý sắc lạnh đã xuyên qua hư không, tác động vào sau tim gã, khiến cho linh bảo bản sinh trong tay gã rung lên, đòn tấn công sắp tung ra liền bị Thiên Khang lão tổ dễ dàng hóa giải. Ngọc Tu La buộc phải vội vàng thu hồi linh bảo để đối phó với đòn đánh lén từ sau lưng, bởi vì gã cảm nhận được một kiếm này còn uy hiếp hơn cả cặp linh bảo nhị kiếp trong tay lão già kia. Thế nhưng Ngọc Tu La vẫn chậm một bước, hoặc phải nói là Lục Bình ra tay quá bất ngờ, hơn nữa còn gần như dốc toàn lực, nên dù gã có chuẩn bị trước cũng chưa chắc đỡ nổi, huống hồ là lúc này. Tế Thủy Trường Lưu kiếm trước đó tuy có chút tổn hại do liên tục đối đầu với linh bảo bản sinh, nhưng sau khi được chân nguyên của Lục Bình nuôi dưỡng và hấp thu tinh hoa của các bảo vật khác, phẩm chất của nó đã khôi phục đáng kể. Một kiếm từ Việt Dương Châu bắn ra, hai thanh phi kiếm lập tức hóa thành hai con dao long khổng lồ màu xanh, cuốn lấy nhau lao thẳng về phía Ngọc Tu La. Uy năng ẩn chứa trong đó khiến ngay cả Ngọc Tu La cũng phải biến sắc. Gã vội vã hóa linh bảo bản sinh trong tay thành một cây đại thụ che trời, thân cây to lớn cùng cành lá xung xuê chắn ngang đường đi của cặp dao long kiếm khí. Vô số cành lá dây leo từ trên tán cây bắn ra, lượn lờ giữa không trung, quấn chặt lấy thân dao long. Toàn thân hai con dao long kiếm khí đều có thể bắn ra kiếm ý vô tận, dễ dàng nghiền nát những dây leo quấn lấy mình, nhưng lập tức lại có thêm vô số cành lá khác từ cây đại thụ bắn ra, tựa như dệt thành một tấm lưới khổng lồ trên trời, không ngừng hóa giải uy lực của chúng. Đúng lúc này, một chiếc rìu lớn từ trên trời giáng xuống, chém nát tất cả cành lá ngán đường, rồi bổ thẳng vào cây đại thụ. Gần một nửa tán cây khổng lồ bị chặt đứt, trông như một chiếc ô bung bị xé toạc. Linh bảo bạn sinh và Ngọc Tu La có liên kết sâu sắc, linh bảo bị trọng thương, Ngọc Tu La cũng bị thương không nhẹ. Gã rú lên một tiếng đau đớn, biết rằng dưới sự vây công trước sau thế này, mình tuyệt không phải là đối thủ, mà gần đây lại không có viện binh, nên lập tức nảy sinh ý định bỏ chạy. Lục Bình từ trên thuyền bay ra, giữa không trung đã nhìn thấu ý định của Ngọc Tu La, lạnh lùng nói, muốn chạy sao? Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Hai con dao long khổng lồ đột nhiên được bao bọc bởi một trận hồng thủy ngập trời. Một viên minh châu năm màu lấp lánh trên mặt nước, dường như đang thu hút hai con giao long đang vờn nước. Chúng vừa thấy viên minh châu liền cùng nhau lao tới, thân hình uốn lượn khiến dòng nước lũ càng thêm cuồn cuộn, mang theo khí thế phá tan mọi trở ngại, cuốn phăng cây đại thụ đang sừng sững giữa không trung, rồi ập thẳng xuống đầu Ngọc Tu La. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Hơn nữa, đây không phải là thần thông bản mệnh của Lục Bình, mà là bộ kiếm quyết hoàn toàn mới do hắn tự mình suy diễn từ đáy Lạc Thánh Hồ, sau đó đến Du Ngoạn Ngọc Lan Hà mới có chút thành tựu, và có khả năng rất lớn sẽ trở thành vô thượng thần thông trong tương lai. Lục Bình không ngưng tụ bộ kiếm quyết này thành phù lục thần thông hay thần thông bản mệnh, mà khắc nó lên một viên nguyên thần châu, cuối cùng dung hợp với nguyên thần châu để phát huy uy lực. Sức mạnh của nó đã sớm vượt xa Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết vốn có trong Bắc Hải Thính Đào quyết. Lúc này, Ngọc Tu La dưới sự tấn công của Lục Bình và Thiên Khang lão tổ đã sớm luống cuống tay chân. Thấy hai dòng nước lũ dâng trào, cuốn trôi cả linh bảo bản sinh của mình, sắc mặt gã càng thêm hoảng hốt, vội vàng thu hồi linh bảo định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp trở tay, Khai Sơn Việt của Thiên Khang lão tổ lại bổ thẳng vào ngực. Ngọc Tu La không còn cách nào khác, đành dùng linh bảo đã bị tổn hại để đỡ đòn, nào ngờ Thiên Khang lão tổ lại thi triển đại thần thông bản mệnh, nguyên từ kim cương thuật. Đại thần thông này vốn là một trong những đại thần thông cơ bản khi tu luyện mộ thổ kim thân bí quyết đến cấp vô thượng thần thông. Khi thi triển toàn lực, nó có thể tăng trọng lượng của mọi vật trong phạm vi 10 trượng quanh Thiên Khang lão tổ lên gấp trăm lần, 50 trượng thì gấp 50 lần, trăm trượng thì gấp 10 lần. Linh bảo bản sinh của Ngọc Tu La tuy miễn cưỡng đỡ được một đòn toàn lực của Khai Sơn Việt, nhưng thân thể gã lại bị nguyên từ kim cương thuật đè nặng đến trì trệ, muốn tiến thêm một bước cũng phải hao tổn sức lực khổng lồ. Chính trong khoảnh khắc đó, dòng nước lũ kiếm thuật sau lưng Ngọc Tu La đã ập tới, đổ ập xuống người gã. Khi Ngọc Tu La hiện ra từ trong dòng nước, toàn thân gã như bị mài đi một lớp, thu nhỏ lại một vòng lớn. Ngay sau đó, ngọn sóng thứ hai lại ập đến, thân hình gã lại tiếp tục thu nhỏ. Cứ như vậy mấy lần, Ngọc Tu La đã chết một cách còn triệt để hơn cả bị lăng trì dưới Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết của Lục Bình. Ngay lúc Ngọc Tu La định bỏ chạy, tên huyết Tu La vừa bị Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt cầm chân thấy tình thế không ổn cũng hóa thành một luồng ánh nước bỏ trốn. Phong Hành Liệt hét lớn, chạy đi đâu? Hai thanh đại đao tựa như đôi cánh trong tay hắn đột nhiên vỗ một cái, cả người lập tức lao vút đi, khi dừng lại đã chặn trước đường chạy của Huyết Tu La. Phong Hành Liệt vốn xuất thân từ tộc Thanh Loan, mà Thanh Loan lại là loài chim gió điển hình, công phu phi độn xuất thần nhập hóa. Dù Huyết Tu La thi triển thủy độn thần thông trên mặt biển, vẫn bị Phong Hành Liệt đã sớm đề phòng chặn đường. Cùng lúc đó, Ngọc Tu La kia đã hoàn toàn bị đại giang đông khứ kiếm quyết của Lục Bình vây trong dòng nước lũ, liên tục bị bào mòn. Thiên Khang lão tổ thấy gã chắc chắn phải chết, liền quay người vung khai sơn việt chém ngang về phía tên Huyết Tu La bị Phong Hành Liệt chặn lại. Huyết Tu La kinh hãi, gầm lên một tiếng rồi ném linh bảo bạn sinh ra đỡ đòn, nhưng lại bị khai sơn việt chém đứt. Gã thừa cơ định chạy tiếp, nào ngờ một sợi xích bạc từ phía sau bay tới, siết chặt lấy cổ. Phong Hành Liệt vung cặp phi đao, đầu của Huyết Tu La bay vút lên cao, chết không thể chết lại. Ba người lập tức định quay sang tấn công tên Huyết Tu La đang giao chiến với bốn người huyền hư chân nhân, nhưng không ngờ tên đó đã sớm chạy mất tăm. Lúc này, mấy trăm Tu La bên ngoài các tử đảo gần như đã bị các tu sĩ của chân linh phái và những người may mắn sống sót do Lục Bình mang đến giáp công từ hai phía, chém giết mất 1/3. Sau khi phá vây vào được các tử đảo, các tu sĩ lại thừa cơ phản công, đám Ma La còn lại sĩ khí đã suy sụp. Khi các tu sĩ một lần nữa xông ra khỏi đảo, quân Ma La thua chạy một đường. Đến khi trận chiến trên không giữa các lão tổ pháp tướng và Ngọc Tu La, Huyết Tu La phân thắng bại, đại quân Ma La còn lại lập tức tan tác bỏ chạy. Các tu sĩ lại truy kích, thêm 1/3 Ma La bị chém giết, cuối cùng chỉ còn 1/3 chật vật tháo chạy. Lúc này, Thiên Khang lão tổ và Lục Bình thấy mấy luồng độn quang từ hai phía đông tây trên mặt biển bay lên, lao về phía này. Phía sau những luồng độn quang nổi bật đó là từng đám điểm sáng li ti, bay theo từ xa. Thiên Khang lão tổ hét lớn, tất cả tu sĩ mau chóng quay về phòng thủ. Đại quân Ma La lại kéo đến rồi. Các tu sĩ đang hăng máu chiến đấu bị tiếng hét của Thiên Khang lão tổ làm cho ù tai, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng bay trở về các tử đảo. Thiên Khang lão tổ nói với Lục Bình, tiểu tử, phục linh đan, loại tốt nhất. Lục Bình cười hắc hắc, không nói hai lời, lấy ra 3 viên phục linh đan luyện chế từ thịt quả linh yêu đào, đưa cho Thiên Khang, Vinh Thành và Phong Hành Liệt mỗi người 1 viên. Thiên Khang lão tổ không thèm nhìn, nuốt thẳng linh đan vào bụng, tranh thủ hồi phục chân nguyên đã hao tổn trong trận chiến ác liệt. Còn hai vị lão tổ Vinh Thành và Phong Hành Liệt thì sớm đã biết Lục Bình là luyện đan tông sư, linh đan trong tay hắn chắc chắn không phải tầm thường. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, hai người cũng không trì hoãn, sau khi cảm tạ Lục Bình liền cẩn thận cất linh đan đi, chuẩn bị dùng vào thời khắc mấu chốt. Thiên Khang lão tổ chấp tay với hai người Vinh Thành, Phong Hành Liệt, nói, lần này đa tạ nhị vị ra tay tương trợ, Thiên Khang của chân linh phái xin tạ ơn. Hai người vội nói không dám, đều cho rằng mạng của mình cũng là do Lục Bình cứu, lần này tương trợ là lẽ đương nhiên. Lục Bình thấy tình hình của Thiên Khang lão tổ không ổn lắm, bèn nói, sư thúc tổ, Ma La tuy tạm lui nhưng sẽ sớm tổ chức tấn công lại. Hay là chúng ta về đảo trước, thực lực trên các tử đảo lúc này đã tăng nhiều, nhưng vẫn cần điều chỉnh một phen mới có thể phát huy chiến lực tối đa. Thiên Khang lão tổ liếc nhìn những luồng độn quang phía chân trời, ước chừng chỉ một chén trà công phu nữa, viện binh Ma La sẽ lại tấn công. Lão gật đầu, nói, cũng tốt. Bốn vị tu sĩ pháp tướng hạ cánh xuống các tử đảo khiến gần 100 vị chân nhân đoán đang trên đảo đều hoan hô. Đệ tử chân linh phái hoan hô vì đã đẩy lui đại quân Ma La, hoan hô vì Lục Bình kịp thời đến viện trợ, và cũng hoan hô vì hắn mang đến một lực lượng hùng hậu như vậy. Còn các tu sĩ được Lục Bình cứu ra từ Vẫn Lạc bí cảnh thì hoan hô vì cuối cùng họ đã phá vỡ vòng vây trùng điệp của Ma La để đến được Huyễn Linh đảo. Tuy nơi đây chưa phải Huyễn Linh đảo, nhưng cũng là địa phận do Liên minh nhân tộc và yêu tộc kiểm soát. Và dĩ nhiên, họ còn hoan hô vì đã cùng nhau chém giết mấy trăm Ma La, trong đó có một Ngọc Tu La và một Huyết Tu La đã ngã xuống trước mặt bốn vị tu sĩ pháp tướng. Không phải vì chiến tích chém giết Ngọc Tu La và Huyết Tu La quá huy hoàng, mà là vì từ khi Ma La tiến về phía Bắc, đầu tiên là 1/3 thế lực Bắc Minh bị càn quét, sau đó tuy Liên minh nhân yêu nhanh chóng lập ra 7 tuyến phòng thủ ở Vẫn Lạc bí cảnh nhưng lại bị đại quân Ma La thế như trẻ tre phá vỡ 6 tuyến. Tu sĩ hai tộc thương vong vô số, riêng tu sĩ pháp tướng đã có hơn 10 người tử trận. Từ trước đến nay, Liên minh nhân yêu luôn bị giày vò bởi những thất bại liên tiếp, tinh dữ và số người thương vong. Trận chiến ở các tử đảo này tuy chỉ là một màn mở đầu trong cuộc đại chiến quy mô lớn ở Đông Hải, nhưng không nghi ngờ gì, đây là một chiến thắng giòn giả. Đúng vậy, là chiến thắng. Lúc này, không chỉ các tu sĩ trên các tử đảo, mà cả các tu sĩ nhân yêu đang tập trung ở Vẫn Lạc bí cảnh cũng đều quá cần một trận thắng. Tiếng hoan hô chỉ là ngắn ngủi, mọi người đều biết tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt hơn. Thậm chí, chiến thắng vừa rồi có thể sẽ khiến đại quân Ma La trả thù điên cuồng hơn. Vì vậy, Thiên Khang lão tổ một mặt vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, luyện hóa phục linh đan linh yêu đào của Lục Bình, một mặt bắt đầu sắp xếp tạm thời các tu sĩ từ các phái khác lại với nhau, tranh thủ ngưng tụ sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Đồng thời, giữa hai trận chiến, Trên cách tử đảo cũng có vô số việc cần lão xử lý. Rất nhanh, Huyền Bằng chân nhân thở hổn hển chạy tới từ chỗ trận bàn hộ đảo, nói, sư thúc tổ, người còn cực phẩm linh thạch không? Thiên Khang lão tổ ngạc nhiên, nói, sao thế, nhanh vậy đã dùng hết rồi à? Huyền Bằng chân nhân lắc đầu, đáp, chưa hết, nhưng cũng sắp rồi. Trận đại chiến tiếp theo e là còn khốc liệt hơn, huống hồ lại có thêm nhiều tu sĩ như vậy. Một khi cần ra đảo tác chiến, tử mẫu khiên dẫn trận sẽ tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, sau khi bị Ma La tấn công một thời gian dài, nhiều nơi trong trận pháp cũng cần tu bổ, linh thạch tiêu hao lại càng lớn. Tử mẫu khiên dẫn trận quả thực rất lợi hại. Tu sĩ chân linh phái từ đầu trận chiến đến nay, tuy mấy lần rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng thương vong không quá nghiêm trọng, tất cả là nhờ đại trận này có thể thông qua trận pháp hộ đảo để cung cấp một phần uy năng cho các tu sĩ trong một phạm vi nhất định bên ngoài, tạo thành một lớp pháp tráo hộ thân. Cũng chính vì vậy, trận bàn của tử mẫu khiên dẫn trận tiêu hao linh thạch cũng vượt xa các đại trận khác. Thiên Khang lão tổ xấu hổ sờ vào pháp khí trữ vật của mình, lấy ra 3 viên cực phẩm linh thạch, ném cho Huyền Bằng chân nhân, bực bội nói, chỉ còn 3 viên này thôi, ngươi dùng tiết kiệm đi. Thật sự không được thì dùng thượng phẩm linh thạch mà lấp vào. Lục Bình đứng bên cạnh thấy vậy, cười hắc hắc, từ pháp khí trữ vật lấy ra 10 viên cực phẩm linh thạch, nói, Huyền Bằng sư huynh, nếu còn dư thì nhớ trả lại đó nhé. Huyền Bằng chân nhân vỗ đầu mình, nói, sao lại quên mất ngươi là Đa Bảo đồng tử chứ? Không được, thượng phẩm linh thạch bên kia cũng không còn nhiều đâu, đưa trước 500 viên đi đã. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải móc ra một túi trữ vật nữa ném cho hắn. Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt thấy vậy cũng hào phóng góp tiền. Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đương nhiên khuyên can, nhưng cuối cùng hai người vẫn lấy ra mỗi người 5 khối cực phẩm linh thạch đưa cho Huyền Bằng chân nhân. Thượng phẩm linh thạch thì không đưa nữa, nhưng chừng đó cũng đã quá đủ cho Huyền Bằng chân nhân rồi. Vinh Thành lão tổ thấy Huyền Bằng chân nhân định rời đi, vội nói, vừa rồi thấy quý phái đệ tử khi ra đảo tác chiến lại có thể dẫn dắt sức mạnh trận pháp, thủ đoạn như vậy quả thật là lần đầu được thấy, không biết có thể cho tại hạ đến quan sát một phen không? Lục Bình kêu lên một tiếng ai nha, nói, thiếu chút nữa thì quên, Vinh Thành tiền bối còn là một trận pháp tông sư nữa chứ. Đến lúc đó còn phải nhờ tiền bối ra tay tương trợ, chắc chắn việc khôi phục trận pháp sẽ dễ như trở bàn tay. Tử mẫu khiên dẫn trận là bí thuật do Huyền Thần chân nhân sáng tạo, cả chân linh phái cũng chỉ có vài trận pháp đại sư được Huyền Thần chân nhân truyền thụ. Bí thuật bậc này đương nhiên không thể chỉ quan sát một phen là học được, nên Lục Bình và mọi người đều rất yên tâm. Huyền Bằng chân nhân vừa nghe Vinh Thành lão tổ lại là một trận pháp tông sư thì lập tức mừng rỡ, vội vàng dẫn lão đến chỗ trận bàn, đồng thời không ngừng thỉnh giáo. Đối với Huyền Bằng chân nhân mà nói, đây là một cơ hội hiếm có. Vài luồng độn quang lóe lên bên ngoài đảo, Lục Bình cùng Thiên Khang, Phong Hành Liệt hai vị lão tổ lại tụ họp cùng nhau. Chỉ có Vinh Thành lão tổ dường như vẫn đang cùng Huyền Bằng chân nhân tu bổ và cải tạo trận pháp. Lục Bình và mọi người đã có thể cảm nhận được uy lực của đại trận hộ đảo đang không ngừng tăng lên, thậm chí đã vượt qua lúc trước. Nhưng lúc này, họ lại không có tâm trạng vui mừng vì sự tăng cường của đại trận, mà sắc mặt ngưng trọng nhìn năm bóng người xuất hiện trên bầu trời ngoài đảo. Cách tử đảo vốn có chút huyên náo cũng lập tức im bặt. Hai Ngọc Tu La, hai Huyết Tu La, trong đó có một tên chính là con đã trốn thoát lúc trước, ngoài ra còn có một huyết ma. Đội hình này khiến Lục Bình và mọi người âm thầm kinh hãi. Có lẽ đây chính là lực lượng mà Ma La để lại chuyên để đối phó với những tu sĩ đang phân tán tụ tập về Vẫn Lạc bí cảnh như Vinh Thành lão tổ. Đáng tiếc, không ai ngờ Lục Bình và mọi người lại phá vây từ một khu vực không thể ngờ tới, càng không ngờ thực lực của Lục Bình lại mạnh đến mức có thể cùng Thiên Khang lão tổ liên thủ giết chết một Ngọc Tu La trong thời gian ngắn như vậy. Năm Ma La cấp pháp tướng đến nơi cũng không lập tức tấn công cách tử đảo mà chờ đợi đại quân Ma La phía sau tập kết. Đợi đến khi Vinh Thành lão tổ thành công nâng cấp đại trận hộ đảo của cách tử đảo lên một tầm cao mới rồi vội vã chạy đến, số lượng đại quân Ma La tập kết bên ngoài đảo đã đạt đến 500 tên, hơn nữa một nửa trong số đó là đại Ma La tương đương với tu sĩ đoán đan. Thiên Khang lão tổ đột nhiên mở miệng, kéo dài được bao lâu thì tốt bấy lâu. Chỉ cần kéo qua hôm nay, cách tử đảo sẽ được thay quân, sẽ không còn là chuyện của chúng ta nữa. Cho nên, dù có cơ hội giết chết tu sĩ cấp pháp tướng khác, tốt nhất là nên nhẫn nhịn một chút, nếu không, một khi có Ma La cấp pháp tướng ngã xuống, e là sẽ chút lấy sự trả thù quy mô lớn hơn từ đại quân Ma La. Mấy người đều gật đầu với vẻ mặt ngưng trọng. Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt thậm chí sắc mặt còn có chút thả lỏng. Dù sao nếu chỉ là kéo dài thời gian thì với thực lực của hai người cũng tương đối dễ dàng hơn, bởi họ tự biết nếu sinh tử chiến với Huyết Tu La thì 10 phần hết chính là không phải đối thủ. Phiền phức nhất chính là tên huyết ma kia. Vinh Thành lão tổ nhắc nhở, trong 4 người chúng ta, người có thể áp chế thần thông của huyết ma này e là chỉ có Thiên Khang tiền bối và Thiên Bình đạo hữu. Nhưng quái oăm là hai người thực lực mạnh nhất lại phải đối phó với hai tên Ngọc Tu La. Thiên Khang lão tổ liếc nhìn 4 người Huyền Hư chân nhân, nói, nếu là 3 tên huyết tu la thì ngược lại còn dễ hơn, huyết ma này đúng là khó giải quyết. Lục Bình lại cười nói, Sư thúc tổ cứ yên tâm, đệ tử đã có cách đối phó rồi. Thiên Khang lão tổ gật đầu, biết Lục Bình xưa nay không làm chuyện không chắc chắn, huống hồ trên người hắn luôn có nhiều át chủ bài, hắn nói đã có cách đối phó thì không cần lo lắng nữa. Trong lúc nói chuyện, một trong hai tên Ngọc Tu La đột nhiên vung tay về phía trước, 500 ma la lớn nhỏ phía sau lập tức phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, vây quanh Cách Tử đảo từ mọi hướng. Đại quân ma la vây giết các hòn đảo do Liên Minh Nhân Yêu trấn giữ xưa nay đều dùng thế lấy nhiều đánh ít, tu sĩ hai tộc thường chỉ có thể phòng ngự bị động thông qua trận pháp hộ đảo. Khi tấn công Cách Tử đảo, đại quân ma la đương nhiên cũng nghĩ rằng đây cũng giống như những cứ điểm mà chúng từng phá được. Nào ngờ khi đám ma la xông thẳng vào đại trận hộ đảo, 70-80 tu sĩ đoán đang trung và hậu kỳ đột nhiên từ trên đảo xông ra, thừa lúc ma la không kịp trở tay, lao vào giữa bầy ma la tàn sát một trận. Đội hình tấn công của đại quân ma la vừa mới triển khai, nhìn từ xa như một chiếc quạt mở không đều, lúc này một bên của chiếc quạt đã bị xé toạc một mảng, trông càng thêm xấu xí. Lục Bình hét lớn một tiếng không ổn. Người đã lao ra ngoài Cách Tử đảo, đồng thời nghiêm nghị quát, lui về, tất cả mọi người mau lui về. Những tu sĩ lanh lợi nghe vậy lập tức quay về Cách Tử đảo. Hơn 10 người đi chậm hơn một chút đột nhiên phát hiện hai tu la xuất hiện trên đường lui của mình, và hai tu la đó chính là hai Ngọc Tu La vẫn đang giằng co với Lục Bình và Thiên Khang lão tổ lúc trước. Chỉ thấy hai tên Ngọc Tu La giơ tay chỉ một cái, hơn 10 tu sĩ bị chặn đường nhìn bầu trời đầy băng trùy và kim đâm mà không còn một tia hy vọng trốn thoát, đều bị đâm thành tổ ong. Thiên Khang lão tổ và mọi người lúc này cũng kinh hãi, không ngờ Ngọc Tu La lại ra tay với tu sĩ đoán đan kỳ, nhất thời ngay cả Lục Bình cũng không kịp ngăn cản. Thiên Khang lão tổ gầm lên giận dữ, vung khai sơn việt đập về phía một trong hai Ngọc Tu La. Vinh Thành lão tổ và Phong Hành Liệt cũng giao chiến với hai huyết tu la khác. Bốn người huyền hư chân nhân lại một lần nữa tạo thành đạo binh đại trận vây lấy tên huyết ma kia, trên đỉnh đầu bốn người lơ lửng một đám mây lành, một con chim đại bàng cánh vàng ẩn hiện trong đó. Trong số hơn 10 tu sĩ bị hai Ngọc Tu La ra tay giết chết, 8-9 người là do chính hắn đưa ra từ Vẫn Lạc bí cảnh, còn lại 6-7 người là đệ tử chân linh phái. Lục Bình trơ mắt nhìn mười mấy người này không chút sức chống cự mà ngã xuống dưới tay hai Ngọc Tu La. Khi hắn ngẩng lên nhìn về phía tên Ngọc Tu La còn lại, vừa hay thấy gã cũng đang nhìn mình, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ chế giễu. Đối diện với ánh mắt chế giễu của Ngọc Tu La, hai mắt Lục Bình bỗng lóe lên hai đạo thanh quang chói lòa, khiến ngay cả Ngọc Tu La cũng phải nheo mắt trước cái nhìn sắc lẹm ấy. Chính trong khoảnh khắc đó, Lục Bình đột nhiên biến mất trước mắt Ngọc Tu La. Gã kinh hãi, lập tức đoán được ý đồ của Lục Bình, nhưng khi nhìn lại thì đã quá muộn. Lúc này, Lục Bình đã lơ lửng ngay trên đầu đại quân ma la đang tập hợp lại. Dưới chân hắn là gần 200 tu la vừa bị đánh tan rồi lại tụ họp, và ở phía xa, các tu sĩ khác vẫn đang không ngừng kéo đến. Ngọc Tu La chỉ kịp hoảng hốt hét lên một tiếng. Đám ma la dưới chân Lục Bình khẽ giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt tươi cười đầy vẻ trả thù đang dần hiện lên giữa không trung, mang theo một tia tàn khốc. Lục Bình chụm hai tay lại rồi khẽ vỗ xuống, một vòng xoáy màu lam tím lập tức hình thành trên đầu đám ma la. Một lực hút kỳ lạ sinh ra từ vòng xoáy rồi dần dần mạnh lên. Đám ma la cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua, lại như cơn gió khô hanh đã mang đi rất nhiều hơi nước, khiến cơ thể chúng có cảm giác khô khốc, thậm chí là khát nước. Sao lại khát nước? Đùa gì vậy? Đám ma la vừa thầm oán về cảm giác kỳ quái này, vừa vận dụng tinh khí bản nguyên trong cơ thể, muốn hấp thu chút hơi nước từ hư không xung quanh để giải tỏa cơn khát đột ngột. Nhưng lúc này, chúng mới kinh hãi phát hiện, trong hư không xung quanh không còn một giọt nước nào tồn tại. Dù chúng vận chuyển tinh khí bản nguyên đến cực hạn, khuếch tán ra hết mức, vẫn không thể hấp thu được chút hơi nước nào. Điều đó chưa phải là kinh khủng nhất. Điều khiến đám ma la sợ hãi không phải là không hấp thu được hơi nước, mà là khi vận chuyển tinh khí bản nguyên, chúng phát hiện hơi nước trong cơ thể đang lặng lẽ hao hụt với số lượng lớn. Dường như có một thế lực vô hình ẩn náu trong hư không, đang không ngừng hấp thu hơi nước từ cơ thể mỗi ma la, và ngọn nguồn của thế lực đó chính là vòng xoáy màu lam tím trong tay Lục Bình. Từ lúc Lục Bình thi triển vòng xoáy cho đến khi đám ma la phát hiện hơi nước bị hút cạn chỉ diễn ra trong chốc lát. Chúng cố gắng thoát khỏi thần thông quỷ dị của Lục Bình, nhưng lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể đã dần vận chuyển không thông do hơi nước bị hút cạn. Từng tên ma la lão đảo giữa không trung, nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của vòng xoáy, chỉ còn lại những tiếng gào thét thảm thiết. Đúng lúc này, Ngọc Tu La cuối cùng cũng đã giết tới. Lục Bình có chút tiếc nuối, đành tạm thời lui lại, vòng xoáy màu lam tím trong tay hắn lập tức tan vỡ, thần thông của Lục Bình cuối cùng cũng bị phá giải. Ngay khoảnh khắc vòng xoáy tan vỡ, trong số gần 200 ma la bị thần thông quỷ dị của Lục Bình bao phủ, gần 100 tên lập tức biến thành những pho tượng khô quắc như xác ướp bị rút cạn nước. Gió biển thổi qua, những pho tượng này đều hóa thành tro bụi bay tứ tán. Trong số gần 100 ma la này, chỉ riêng đại ma la tương đương đoán đan kỳ đã chiếm gần một nửa. Không chỉ vậy, trong hơn 100 ma la còn lại, cũng có hơn một nửa bị ảnh hưởng bởi thần thông của Lục Bình. Tuy phản ứng kịp thời và may mắn thoát chết, nhưng những bộ phận bị ảnh hưởng cũng trở nên khô héo vì mất nước. Lần tấn công các tử đảo này, năm ma la cấp pháp tướng mới chỉ tập hợp được 500 ma la lớn nhỏ, nhưng chỉ một thần thông lật tay của Lục Bình đã khiến đại quân ma la tổn thất 1/5. Cộng thêm cuộc đột kích bất ngờ của các tu sĩ trên các tử đảo dựa vào tử mẫu khiên dẫn trận, chỉ hai lần đó đã khiến phe ma la tổn thất 150 chiến lực và còn gần 50 tên khác bị thương. Sức sát thương khủng khiếp từ thần thông của Lục Bình không chỉ khiến Ngọc Tu La biến sắc, mà còn làm ba vị lão tổ pháp tướng phe địch phải liếc nhìn, càng khiến cho các tu sĩ nhân yêu trên các tử đảo phải chết lặng. Tên Ngọc Tu La kia như hổ điên, vì bộ hạ của mình bị thương vong nặng nề trong thời gian ngắn mà trở nên điên cuồng. Gã tấn công Lục Bình như thể muốn đồng quy vu tận ngay từ đầu. Dù mạnh như Lục Bình, nhất thời cũng phải liên tiếp lùi lại trước những đòn tấn công bất chấp tất cả. Nhưng Lục Bình dù sao cũng không phải kẻ dễ đối phó. Tuy rơi vào thế hạ phong nhưng trận thế không hề rối loạn. Một đôi tế thủy trường lưu kiếm thi triển sấm thủy kiếm quyết đến mức đăng phong tạo cực. Công thế của Ngọc Tu La dù mãnh liệt, nhưng dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của Lục Bình lại không thể làm hắn tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Lực lượng tiên phong của đại quân Ma La tuy đã điều động lực lượng mạnh nhất đến trước cách tử đảo, nhưng Thiên Khang lão tổ và những người khác đã quyết định kéo dài thời gian nên tự nhiên sẽ không tự chiến với Ma La. Ngay cả tên Ngọc Tu La đang giao chiến với Lục Bình cũng không thể làm gì được hắn trong thời gian ngắn. Sau khi Lục Bình thi triển thần thông quỷ dị, một đòn giết chết cả trăm Ma La, công thế của đại quân Ma La đối với cách tử đảo cũng giảm đi không ít. Có tử mẫu khiên dẫn trận và sự tăng cường trận pháp hộ đảo của Vinh Thành lão tổ, vị trận pháp tông sư này, các tu sĩ trên các tử đảo hoàn toàn có thể ung dung chống lại đợt tấn công của Ma La đã suy yếu đi nhiều. Còn bốn người Huyền Hư chân nhân, vốn ở vị trí nguy hiểm nhất khi đối đầu với huyết ma và bị phe Ma La xem là điểm mấu chốt để phá cục, lại khiến tên huyết ma này suýt nữa ăn một vố đau ngay từ đầu. Khi huyết ma thấy kẻ nghênh chiến với mình lại là bốn tu sĩ đoán đang hậu kỳ, sương độc phệ hồn quanh người nó đột nhiên bắn ra bốn con rắn khói đen. Bốn con rắn khói đen lượn vòng trên không rồi nhanh chóng lao về phía bốn người Huyền Hư, Huyền Dũng. Sắc mặt bốn người Huyền Hư chân nhân khẽ biến, nhưng đúng lúc này, con chim đại bàng cánh vàng lượn vòng trên đầu họ đột nhiên lao ra từ đám mây lành. Nó vỗ cánh một cái, thổi tan hai con rắn đen, rồi vươn đôi vuốt sắc bén, tóm lấy điểm yếu của hai con rắn đen còn lại, xé nát chúng. Tên huyết ma thấy con chim đại bàng cánh vàng dễ dàng phá giải thần thông thiên phú của mình như vậy, sắc mặt có chút sững sờ. Theo nó, bốn người này dù có liên thủ cũng không thể phá giải thần thông của nó một cách nhẹ nhàng như thế. Ngay lúc huyết ma thoáng ngây người, một luồng nguy hiểm cực độ đột nhiên ập đến. Sương đen phệ hồn quanh người nó co rút lại, dường như muốn ngưng tụ thành một tấm khiên sương mù. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang đột nhiên nhảy xuống từ lưng con chim đại bàng cánh vàng. Thương liễu kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, phá tan tấm khiên sương mù đang ngưng tụ của huyết ma. Một tiếng gầm rú vang lên từ trong làn khói đen, một luồng sương đen phục ra, thổi bay Lục Tiểu Bình. Lúc này, Huyền Hư chân nhân và những người khác đã từ bốn phía xông tới, bắt đầu vây công huyết ma. Thủ đoạn của huyết ma thường khó lường, vì vậy khi đối mặt với nó, các tu sĩ thường đau đầu hơn cả khi đối mặt với một huyết tu la. Nhưng nhờ có Quải Vân Phàm bảo vệ, cộng thêm sự quấy rối của Lục Tiểu Bình, bốn người Huyền Hư chân nhân liên thủ lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Trên cách tử đảo, Huyền Hằng chân nhân gật đầu với hơn 10 tu sĩ đoán đang hậu kỳ xung quanh, nói, nhờ cả vào chư vị rồi. Lão tế lên một quả chuông đồng nhỏ trong tay. Chuông đồng giữa không trung đột nhiên phình to. Huyền Hằng chân nhân làm theo lời dặn của Lục Bình, tay liên tục bấm pháp quyết. Chuông đồng rung lên, một tiếng chuông lớn vang vọng từ trên cách tử đảo. Mấy chục ma la vừa tiến vào tấn công cách tử đảo đứng mũi chịu sào, bị tiếng chuông làm cho choáng váng. Hơn 10 tu sĩ đoán đang hậu kỳ trên đảo liền xông ra, nhân lúc đám ma la đang hoang mang, chém giết một trận. Lập tức có hơn 10 ma la nhỏ rơi từ trên không xuống, hơn 10 tên khác bị thương bỏ chạy. Đợt tấn công này của ma la lại một lần nữa bị đẩy lùi. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, đại quân ma la đã tấn công tuyến phòng thủ thứ 7 suốt cả ngày không ngừng nghỉ. Ngoại trừ một vài hòn đảo rơi vào tình thế giằng co, các hòn đảo còn lại vẫn nằm trong sự kiểm soát của liên minh nhân yêu. Khi trời chạng vạng, trên bầu trời Huyễn Linh Thành bỗng bay lên 20-30 đạo quang mang chói mắt, theo sau là hơn 80 đạo quang mang nhỏ hơn. Mấy trăm đạo quang mang lao ra khỏi Huyễn Linh Thành rồi lập tức tản ra, bay về các hòn đảo trên tuyến phòng thủ thứ 7. Sau một ngày đối kháng, Huyễn Linh Thành cuối cùng đã đạt được nhất trí sau những cuộc đấu đá giữa chín đại môn phái. Công tác chuẩn bị trong ngoài thành cuối cùng cũng đã xong xuôi. Sau đó, 20-30 tu sĩ pháp tướng cùng hơn 800 tu sĩ đoán đăng kỳ được điều động, bắt đầu tiếp viện cho tuyến phòng thủ thứ 7, triển khai phản công quy mô lớn vào đại quân Ma La. Người dẫn đầu tiếp viện cho cách tử đảo là một nữ tu, Lục Bình lại nhận ra người này. Đó chính là Ngọc Hoàng Lão Tổ, tu sĩ pháp tướng trung kỳ của phái Tiêu Dao. Theo sau bà là 40 tu sĩ đoán đăng kỳ, trong đó có một nửa là nữ tu, có lẽ đều là tu sĩ phái Tiêu Dao theo Ngọc Hoàng Lão Tổ đến Huyễn Linh Thành. thấy lại có thêm một tu sĩ pháp tướng trung kỳ xuất hiện. Hai Ngọc Tu La và hai Huyết Tu La đang ác chiến với các tu sĩ pháp tướng của phe Chân Linh phái đều hét dài một tiếng, đồng thời thoát khỏi đối thủ của mình rồi lùi về phía sau. Ngọc Hoàng lão tổ tung ra một cây ngọc như ý trong tay, đánh về phía tên Huyết Ma đang bị Huyền Hư chân nhân và Lục Tiểu Bình vây công mà chậm một bước. Huyết Ma sợ hãi, vội tránh đi, nhưng không ngờ cây ngọc như ý này lại là một kiện dị bảo. Ngay khi Huyết Ma vừa tránh đi, nó cũng đồng thời chui vào hư không rồi biến mất, khi xuất hiện lại vẫn ở trên đầu Huyết Ma. Cây như ý đột nhiên rơi xuống, xuyên qua xương độc phệ hồn, nện vào đầu Huyết Ma mà không phát ra một tiếng động nào. Xương độc phệ hồn lập tức tan vỡ, tên Huyết Ma đầu rơi máu chảy, đã hoàn toàn hôn mê. Lục Tiểu Bình từ trên không trung lộn một vòng, đáp xuống vai Huyết Ma. Thương liễu kiếm dài 5 tấc trong tay vung lên, đầu Huyết Ma lập tức bay vút lên cao. Giữa không trung truyền đến giọng nói kinh ngạc của Ngọc Hoàng lão tổ, thân ngoại hóa thân. Cùng lúc đó, trên hai hòn đảo ở phía đông bắc và tây bắc của chuỗi đảo, và Ngọc lão tổ của Ngọc Lâm phái và Trương Hy Di của Thương Hải tông, sau khi đẩy lùi quân Ma La vây công hòn đảo của mình, cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Cái gì? Cách Tử đảo bình yên vô sự, Lục Thiên Bình nửa đường dứt ra, còn dẫn theo một đám tu sĩ tán lạc trong Vẫn Lạc bí cảnh tiếp viện cho Cách Tử đảo. Quả nhiên là vận khí tốt a. Cái gì? Trong đám tu sĩ đó lại còn có đệ tử Ngọc Lâm phái của ta, là ai? Lưu Vĩnh Xương sư đệ. Hắn không chết, thật tốt quá, cái gì? Lại còn giúp Chân Linh phái phòng thủ Cách Tử đảo. Rốt cuộc là do hình tượng trốn tránh trước sau như một của Ngọc Lâm phái đã khiến người ta không thể tin tưởng, nên phải dùng thủ đoạn này để buộc họ ra sức, hay là do chính đại môn phái ở Huyền Linh thành biết rõ tình cảnh của Cách Tử đảo mà cố ý làm vậy, hoặc là cả hai. Tóm lại, vào thời điểm đại quân Ma La còn đang tập kết vây hãm mà chưa phát động tấn công, Ngọc Lâm phái trên Cách Tử đảo đột nhiên rơi vào cảnh tứ cố vô thân một cách quỷ dị. Trên Kỳ Tinh đảo, Thiên Khang lão tổ nhìn những đội Ma La do một Huyết Ma hoặc Huyết Tu La dẫn đầu qua lại ngoài đảo, nhưng chúng vẫn không triển khai đội hình tấn công, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái, đồng thời cũng dấy lên một tia lo lắng. Một đạo phù lục phá không bay tới, Thiên Khang lão tổ cầm lấy xem xét. Lục Bình thấy sắc mặt lão từ kinh ngạc chuyển sang ngưng trọng, rồi lại có chút dở khóc dở cười. Lục Bình tò mò, liền mở miệng hỏi, sư thúc tổ, người đây là? Thiên Khang lão tổ cười lớn một tiếng, rồi đưa ngọc giản trong tay cho Lục Bình. Lục Bình dùng thần niệm xem xét, cũng biết được đại khái mọi chuyện xảy ra ở Cách Tử đảo và tình hình ở Huyền Linh thành, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười và âm thầm đau buồn. Hắn nói, sư thúc tổ, chính đại môn phái này có phải quá đùa giỡn rồi không? Ngọc Lâm phái tuy chưa giao thủ với Ma La đã cầu viện, nhưng biết đâu thực lực của đại quân Ma La thực sự không phải là thứ mà họ có thể chống đỡ. Thiên Khang lão tổ cười lạnh nói, ngươi nghĩ chính đại môn phái thật sự không biết gì về tình hình bên ngoài Huyền Linh thành sao? Chẳng qua là mấy đại phái Nam Hải đang mượn gió bẻ măng mà thôi. Ngọc Lâm phái tự cho rằng hành xử khiêm tốn là có thể khiến mọi người xem nhẹ sự tồn tại của họ, nhưng với ba vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, môn phái nào dám xem nhẹ chứ? Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, vậy nếu Cách Tử đảo lâm vào nguy hiểm, chẳng phải là... Thiên Khang lão tổ xua tay, nói, 25 môn phái cỡ trung đấu đá lẫn nhau, các môn phái cỡ trung và cỡ lớn cũng đấu đá, giữa nhân tộc và yêu tộc cũng có tranh đấu. Liên minh nhân yêu cùng nhau chống Ma La. Bảy tuyến phòng thủ ở Vẫn Lạc bí cảnh vốn là do chính đại môn phái và Thủy Tinh cung liên thủ để áp chế 25 gia môn phái và các thế lực bản địa ở Vẫn Lạc bí cảnh. Mục đích vừa là để kìm hãm bước tiến của đại quân Ma La, vừa là để tiêu hao lực lượng của 25 gia môn phái kia. Mà 25 môn phái cỡ trung đương nhiên cũng không cam tâm chịu người ta khống chế. Bảy tuyến phòng thủ sụp đổ liên tiếp 6 tuyến, có nguyên nhân là do thế lực Ma La quá lớn, nhưng bên trong làm sao lại không có những nguyên nhân không thể nói ra chứ? Lục Bình ngẩn người, chỉ nghe Thiên Khang lão tổ nói tiếp, chuẩn bị đi, tuyến phòng thủ thứ 7 e là cũng không trụ được mấy ngày. Môn phái chúng ta sẽ không phải là người đầu tiên rút về Huyền Linh thành, nhưng cũng sẽ không thật sự tự chiến với Ma La. Chuyện còn lại nên để cho chính đại môn phái diễn vai chính. Nửa ngày sau, một đạo ngọc phù phá không bay tới. Phù chiếu từ Huyền Linh thành thông báo rằng Cách Tử đảo đã bị Ma La trọng binh vây khốn, yêu cầu tất cả các môn phái đang trấn thủ trên chuỗi đảo phải tiếp viện. Đồng thời, Huyền Linh thành cũng phái ra hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng bắt đầu tấn công phòng tuyến của Ma La đang vây khốn Cách Tử đảo. Không ngờ đại quân Ma La lần này lại nhắm đúng vào vị trí then chốt của Cách Tử đảo, không chỉ có mấy tên Ngọc Tu La, Huyết Ma La vây khốn, mà còn phái ra các Ma La cấp cao chặn ở hai bên và hướng Huyền Linh thành, ý đồ ngăn cản viện binh, rõ ràng là muốn nhất cử chiếm lĩnh Cách Tử đảo. Lục Bình đợi một canh giờ, sau đó mới mang theo vài đệ tử trong môn đi tiếp viện cho Cách Tử đảo. Nào ngờ, ngay khi Lục Bình vừa ra khỏi Kỳ Tinh đảo, những Ma La đang tuần tra trên biển lúc trước liền bắt đầu tập trung về phía họ, những trận chiến lẻ tẻ bắt đầu nổ ra không ngừng trên mặt biển. Không chỉ Chân Linh phái, mà các môn phái khác đang trấn thủ các hòn đảo cũng gặp phải tình huống tương tự sau khi phái ra tu sĩ tiếp viện. Lục Bình dẫn theo vài đệ tử chân linh phái, một đường phá tan sự ngăn cản của Ma La đi được hơn trăm dặm, cuối cùng vì gặp phải một huyết Ma La chặn đường mà đành phải lựa chọn rút lui. Bởi vì không chỉ có Lục Bình, mà các tu sĩ từ các hòn đảo khác sau khi giao chiến với huyết Ma La cũng thấy các tu sĩ đoán đan kỳ do mình dẫn đầu bị Ma La bao vây phía sau. Để tránh thương vong cho đệ tử môn phái, những tu sĩ pháp tướng này liền quyết đoán lựa chọn lui lại. Chỉ có ở hướng Huyền Linh Thành, do có viện binh của chính đại môn phái nên đã xảy ra một cuộc đối kháng kịch liệt với đại quân Ma La. Đáng tiếc, khi một Atula đột nhiên xuất hiện, cuộc đại chiến giữa viện binh của chính đại môn phái với vài tên Ngọc Tu La và huyết Ma La cũng không thể không kết thúc trong hoảng loạn, vội vàng rút lui. Các tu sĩ Ngọc Lâm phái trên cách tử đảo khổ chiến nửa ngày, cuối cùng cũng không đợi được bất kỳ viện binh nào. Truyền tống trận trên đảo cũng không mở ra được. Không phải Huyền Linh Thành vẫn phong tỏa truyền tống trận, mà là đại quân Ma La sau khi hoàn thành việc vây khốn cách tử đảo đã dùng không gian chi lực cắt đứt hư không xung quanh, dù Huyền Linh Thành có mở truyền tống trận cũng không thể sử dụng bình thường. Cuộc đối kháng tại tuyến phòng thủ thứ 7 chỉ kéo dài được 2 ngày. Cách tử đảo, với vai trò là điểm nút then chốt của cả chuỗi đảo và là đầu cầu của Huyền Linh Thành, đã bị đại quân Ma La dễ dàng công phá. 50 tu sĩ Ngọc Lâm phái trấn thủ cách tử đảo, ngoại trừ toàn Ngọc lão tổ, tu sĩ pháp tướng trung kỳ, bị trọng thương chạy thoát, 49 tu sĩ còn lại, bao gồm 2 đệ tử pháp tướng sơ kỳ, toàn quân bị diệt. Có cách tử đảo làm căn cứ, đại quân Ma La có thể trực tiếp uy hiếp Huyền Linh Thành, cản trở việc cứu viện của Huyền Linh Thành đối với các hòn đảo khác trên chuỗi đảo. Ngày thứ 3, đại quân Ma La lấy cách tử đảo làm trung tâm, bắt đầu dọn dẹp các hòn đảo trên chuỗi đảo từ hai phía, chiếm được 4 hòn đảo. Ngày thứ 4, đại quân Ma La lại tấn công đồng thời từ hai phía, 7 hòn đảo rơi vào tay giặc. Đến ngày thứ 5, cả chuỗi đảo phòng thủ sụp đổ, 25 môn phái cỡ trung và các bộ lạc yêu tộc hải ngoại đều rút về Huyền Linh Thành. Kỳ Tinh đảo do chân linh phái trấn thủ bị đại quân Ma La vây công vào ngày thứ 4. Sau khi chống cự qua loa, Thiên Khang lão tổ và Lục Bình đã liên thủ đánh thông không gian chi lực bị cắt đứt, các tu sĩ chân linh phái thông qua truyền tống trận rút về Huyền Linh Thành. Trận chiến ở tuyến phòng thủ thứ 7 kéo dài 5 ngày, 25 môn phái cỡ trung cùng các thế lực nhỏ ở Vẫn Lạc Bí Cảnh và các bộ lạc yêu tộc tổn thất thảm trọng, trước sau có ít nhất 5-6 vị tu sĩ pháp tướng ngã xuống, mấy trăm tu sĩ đoán đan kỳ bị giết. Đại quân Ma La cũng bị trọng thương, 2 Ngọc Tu La bị tiêu diệt, huyết Ma La tổn thất 4-5 tên, còn các Ma La lớn nhỏ khác thì vô số kể. Đến đây, đại quân Ma La đã áp sát Huyền Linh Thành, trận chiến công thủ Huyền Linh Thành chính thức bắt đầu. Lúc này, Lục Bình, Thiên Khang lão tổ và các tu sĩ chân linh phái đang trấn thủ tại Tụ Linh Sơn. Trận chiến công thủ Huyền Linh Thành đã diễn ra gần 2 tháng. Đại quân Ma La tuy chiếm ưu thế về số lượng, lại có Atula ra trận trợ giúp, số lượng Ngọc Tu La càng lên đến con số kinh khủng hơn 20 tên, thậm chí còn có 2 Ngọc Ma tương đương pháp tướng trung kỳ xuất hiện, phối hợp với 2 Ngọc Tu La nhất cử đánh trọng thương một vị đại tu sĩ đến từ Nam Hải. Nếu không có người ứng cứu kịp thời, e rằng vị đại tu sĩ này đã trở thành đại tu sĩ pháp tướng đầu tiên ngã xuống trong trận chiến ở Vẫn Lạc Bí Cảnh. Nhưng Huyền Linh Thành đã được Liên Minh Nhân Yêu kinh doanh nhiều năm, lại là tổng đầu mối của đại trận hộ đảo của cả 5 hòn đảo Huyền Linh, năng lực phòng ngự của nó thậm chí còn cao hơn cả trận pháp hộ sơn của một số đại tông môn, gần như sánh ngang với các tông phái lớn như Thủy Tinh Cung. Trong thành có 15 vị đại tu sĩ của 9 đại môn phái, 3 đại bộ lạc yêu tộc và Thủy Tinh Cung tọa trấn, tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sơ kỳ càng nhiều đến hơn 10 vị. Hơn nữa, lúc này 5 hòn đảo Huyền Linh đang ở ngay sau lưng, các môn phái lớn nhỏ, các bộ lạc mạnh yếu không còn đường lui để nội chiến, không thể không dốc lòng cùng Ma La đại chiến một trận. Vì vậy, trận chiến Huyền Linh Thành ngay từ đầu đã lâm vào thế giằng co. Trong một mật địa ở Tụ Linh Sơn, Lục Bình luyện hóa ti tinh hoa bản nguyên cuối cùng hấp thụ từ Linh Lung Tửu đỉnh thành chân nguyên của mình, nhưng sự thúc đẩy đối với tu vi của hắn lại cực kỳ nhỏ bé, phần lớn chỉ được dùng như một thủ đoạn để khôi phục chân nguyên. Nhưng lúc này, Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch của Lục Bình lại dài thêm 2 thước, đạt đến 3 trượng 9 thước. Đây không phải là tác dụng của tinh hoa bản nguyên, mà phần lớn là nhờ vào đạo thuần dương tinh hồn ẩn trong khánh vân của pháp tướng. Trước khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ, đạo thuần dương chi hồn lấy được từ Phi Thiên lão tổ, một tu sĩ thuần dương của Doanh Thiên phái năm xưa, về cơ bản không có tác dụng thúc đẩy tu luyện của Lục Bình. Nhưng sau khi hắn tiến giai pháp tướng kỳ, tinh hoa bản nguyên chứa trong đạo thuần dương tinh hồn này bắt đầu được chân nguyên của Lục Bình chậm rãi luyện hóa. Sau khi Long Chi pháp tướng tìm được thuần dương chi châu, khí thuần dương trong cơ thể pháp tướng tăng mạnh, khiến tốc độ luyện hóa thuần dương chi hồn cũng nhanh hơn không ít. Tu vi của Lục Bình sau khi tiến giai pháp tướng kỳ vốn đã tiêu hao hết tích lũy trước đó, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Đặc biệt là sau khi Lục Bình tiến vào Đông Hải, những trận ác chiến và chạy trốn liên tiếp đã khiến tu vi tăng trưởng nhanh chóng của hắn không ngừng được mài dũa trong đấu pháp. Nền tảng tu vi vững chắc lại có thể thúc đẩy việc luyện hóa thuần dương chi hồn nhanh hơn. Hai yếu tố này thúc đẩy lẫn nhau, khiến tu vi và thực lực của Lục Bình đều ở trong trạng thái tiến bộ không ngừng. Lục Bình tâm niệm vừa động, Tế Thủy Trường Lưu kiếm từ sau lưng hắn bay ra, vui vẻ lượn vòng quanh người. Ngay cả Lục Bình cũng có thể cảm nhận được niềm vui phát ra từ cặp phi kiếm này. Tế Thủy Trường Lưu kiếm trong các trận đại chiến trước đó tuy bị tổn hại linh tính do va chạm với linh bảo bản sinh của Ma La, nhưng trong thời gian này, nhờ được chân nguyên của Lục Bình nuôi dưỡng và hấp thu tinh hoa bản nguyên của một pháp bảo bản sinh sắp tiến giai linh bảo, linh tính bị tổn hại của cặp phi kiếm không những được tu bổ xong, mà còn mơ hồ như tiến thêm một bước. Tế Thủy Trường Lưu kiếm vốn là một cặp phi kiếm dưỡng linh đỉnh tiêm, chỉ còn cách thành tựu linh bảo một bước cuối cùng, hay nói cách khác là chỉ còn thiếu một cơ hội cuối cùng để có thể triệu hoán lôi kiếp, thành tựu linh bảo nhất kiếp. Lần này, Tế Thủy Trường Lưu kiếm phá rồi lại lập, linh tính tăng nhiều, dường như đã chạm đến cơ hội đó. Lục Bình có thể cảm giác được, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức điều khiển phi kiếm để dẫn lôi kiếp đến. Lục Bình tự nhiên sẽ không hành động dễ dàng như vậy. Pháp bảo thành tựu linh bảo có phương thức đặc biệt của riêng nó, tu sĩ tuy có thể phát huy tác dụng nhưng tác dụng đó lại rất nhỏ, phần lớn vẫn phải dựa vào sức mạnh của chính Tế Thủy Trường Lưu kiếm. Lục Bình tự nhiên sẽ không hành động lỗ mãng, huống hồ tình hình của năm hòn đảo Huyễn Linh lúc này cũng không cho phép hắn tùy tiện triệu hoán lôi kiếp của linh bảo. Một đạo phù lục từ ngoài mật thất truyền vào. Lục Bình giơ tay nhận lấy, xem xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Vinh Thành tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không ra đón từ xa, thật thất lễ. Bên ngoài mật thất, Vinh Thành lão tổ đang nói chuyện gì đó với Thiên Khang lão tổ. Thấy Lục Bình đi ra, Vinh Thành lão tổ cười nói, sớm đã nói ngươi và ta chỉ cần ngang hàng là được, Thiên Bình đạo hữu lúc nào cũng khách khí như vậy. Lần này mạo muội đến quấy rầy, lại không biết đạo hữu vẫn đang bế quan tu luyện, có chỗ làm phiền mong đừng trách tội nhé. Đâu có đâu có. Lục Bình cười đáp, tiền bối có gì phân phó, chỉ cần vãn bối có thể làm được, quyết không từ chối. Hoa Dật Tông của Nam Hải xếp hạng thứ 10 trong số 25 môn phái cỡ trung, cũng là một môn phái rất có thực lực và là một trong những môn phái trấn thủ tụ linh đảo. Vì Lục Bình từng cứu giúp ở Vẫn Lạc Bí Cảnh, sau đó lại kề vai chiến đấu ở Cách Tử Đảo, nên quan hệ giữa chân linh phái và Hoa Dật Tông tương đối thân thiết. Vinh Thành lão tổ cũng đã mấy lần đến làm khách, còn Lục Bình vì bế quan tu luyện nên Thiên Khang lão tổ đã từng đi thăm đáp lễ. Vinh Thành lão tổ thở dài, còn có thể là chuyện gì nữa, lần này là muốn nhờ đạo hữu ra tay luyện chế hồi hồn đan, đoán hồn đan, ngưng tinh đan và luyện tinh đan, bốn loại đan dược này. Sau khi Huyễn Linh Thành bị vây, hai tháng đại chiến liên tiếp khiến các loại tài nguyên tu luyện mà tu sĩ nhân yêu mang theo người tiêu hao kịch liệt, buộc họ phải tìm cách bổ sung. Cuối cùng, điều này dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu, giá cả các loại tài nguyên tu luyện trong Huyễn Linh Thành tăng vọt. Những tu sĩ có tài nguyên tu luyện phong phú đều thu tay lại. Một số tài nguyên quý giá dù có linh thạch cũng khó mua được, việc lấy vật đổi vật ngược lại trở thành một con đường riêng. Cùng lúc đó, những người có tay nghề chuyên môn như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, chế phù sư, khôi lỗi sư lại trở thành những nhân vật được săn đón nhất ở Huyễn Linh Đảo. Nếu nói Huyễn Linh Thành còn có nguồn cung tài nguyên tu luyện, thì ngoài năm mỏ linh thạch ra, chỉ có thể là đại quân Ma La đang vây ba vòng trong ba vòng ngoài thành. Pháp khí, pháp bảo, thậm chí là linh bảo bản sinh trên người Ma La, kể cả những mảnh vỡ của chúng, đều là vật được ngưng tụ từ tinh hoa bản nguyên của chúng. Bản thân đã là linh tài cao cấp nhất để tu bổ và luyện chế pháp khí, pháp bảo, linh bảo cùng cấp. Những thứ này cũng có thể được phân giải để dùng vào các mục đích khác, như làm khí cụ bày trận, giấy bùa cho chế phù sư, tài liệu cho khôi lỗi sư, nhưng nói chung, luyện khí sư không nghi ngờ gì là nguồn lực quan trọng nhất ở Huyễn Linh Thành lúc này. Dù là tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc, một nửa, thậm chí hơn một nửa thực lực của họ đều phụ thuộc vào pháp khí, pháp bảo, thậm chí là linh bảo trong tay. Một khi những thứ này bị hư hại, họ cần luyện khí sư để tu bổ hoặc luyện chế lại, nếu không thực lực sẽ giảm đi nhiều. Còn tinh khí bản nguyên phát tán ra sau khi Ma La ngã xuống, tuy hiệu suất thu thập không cao nhưng cũng là một thứ tốt để hỗ trợ tu sĩ hồi phục chân nguyên, thậm chí là để tu luyện. Chỉ là nếu tu sĩ dùng tinh khí thu thập được để trực tiếp hồi phục chân nguyên hoặc tu luyện thì phần lớn sẽ bị lãng phí. Nhưng nếu phối hợp với các linh thảo khác để luyện thành đan dược thì hiệu suất lợi dụng lại cao hơn nhiều. Ngưng tinh đan có thể dùng để nhanh chóng hồi phục chân nguyên của tu sĩ. Còn luyện tinh đan thì có thể dùng để phụ trợ tu sĩ tu luyện, tăng trưởng tu vi, đều là những thứ tốt có phẩm chất cực cao trong số các đan dược cung cấp. Tương tự, sau khi Tu La ngã xuống thường có thể thu được phệ hồn tinh, đây là dược liệu chính để luyện chế hồi hồn đan và đoán hồn đan. Đối với những tu sĩ bị thần thông phệ hồn của huyết ma làm bị thương hoặc thần niệm bị hao tổn nhiều trong đấu pháp, đây đều là những thứ có thể cứu mạng. Do đó, ở Huyễn Linh Thành, luyện khí sư có thể nói là quan trọng nhất, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sinh tử của tu sĩ, nhưng luyện đan sư lại là người không thể thiếu nhất. Vì họ có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sinh tử của tu sĩ từ nhiều phương diện. Lục Bình vốn dĩ giữ kín việc Linh Lung có thể thu thập tinh khí của Ma La đã ngã xuống, nhưng lúc này mới biết rằng các phái khác thực ra đều có thủ đoạn tương tự, ngay cả chân linh phái cũng vậy, chỉ là những thủ đoạn này so với Linh Lung tửu đỉnh thì kém xa. Nhưng dù vậy cũng đủ để Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, ít nhất công năng này của Linh Lung tửu đỉnh sẽ không bị người ta xem là nghịch thiên. Về phần hiệu suất hấp thu tinh khí của Ma La, Lục Bình chỉ cần che giấu một chút là người khác không thể biết được. Sau này, khi luyện hóa những tinh khí bản nguyên này, Lục Bình phát hiện chúng đối với sự tăng trưởng tu vi của mình đã rất nhỏ, vì vậy hắn liền dứt khoát lấy phần lớn số tinh khí còn lại ra để luyện chế ngưng tinh đan và luyện tinh đan, sau đó phân phát cho tu sĩ chân linh phái, vừa để tu luyện, vừa để phòng khi cần. Động thái của chân linh phái tự nhiên không thể qua mắt các phái khác, huống hồ danh tiếng của Lục Thiên Bình hôm nay cũng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng khi phát hiện vị tu sĩ có thể chém giết cả Ngọc Tu La này lại còn là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một luyện đan tông sư, các phái vẫn không khỏi liên tục cảm thán, sao môn phái nhà mình lại không xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Ánh mắt nhìn về phía chân linh phái đều tràn đầy đủ loại hâm mộ, ghen tị và căm hận. Nhưng dù trong lòng nghĩ gì, có một vị luyện đan tông sư ở ngay đó mà không đến kết giao tình cảm thì mới là kẻ ngốc thật sự. Hoa Dật Tông, nhờ quan hệ của Vinh Thành lão tổ, là một trong những môn phái đầu tiên biết được thân phận luyện đan tông sư của Lục Bình. Đồng thời, vì thực lực mà chân linh phái thể hiện, Hoa Dật Tông cũng sẵn lòng thông qua Vinh Thành lão tổ để thắt chặt quan hệ giữa hai phái. Thiên Khang lão tổ cũng có ý này, hai phái có thể nói là ăn nhịp với nhau. Lần trước, khi Thiên Khang lão tổ đến thăm Vinh Hân lão tổ, tu sĩ pháp tướng trung kỳ dẫn đội của Hoa Dật Tông lần này đã từng mang theo một lô ngưng tinh đan và luyện tinh đan do Lục Bình luyện chế làm quà gặp mặt. Lần này lại đổi thành Vinh Thành lão tổ tự mình đến cầu xin. Trước đó, Phong Hành Liệt cũng đã từng đến cầu, Lục Bình đã cố ý luyện chế cho hắn một lô. Vì thế, Thiên Khang lão tổ còn đích thân hộ tống đến Thành Linh đảo, nơi trấn thủ của tộc Phong Loan, cũng là một trong năm hòn đảo Huyễn Linh, nhưng là một trong hai hòn đảo bị yêu tộc chiếm giữ. Trên hai hòn đảo này cũng có hai mỏ linh thạch lớn. Sau này, cũng có tu sĩ của các phái khác đến nhờ giúp đỡ, những tu sĩ này không ngoại lệ đều là những người từng được Lục Bình cứu ra từ Vẫn Lạc bí cảnh. Lục Bình sau khi luyện chế xong liền giao cho đệ tử chân linh phái hộ tống mang đi đáp lễ. Luyện đan tông sư trên đảo tuy cực hiếm, nhưng ngoài Lục Bình ra cũng không phải là không có. Nhưng trong số vài luyện đan tông sư đó, người có tu vi pháp tướng kỳ không nhiều, tu vi pháp tướng kỳ dù có giúp ích cho việc luyện đan, nhưng trong số các luyện đan tông sư pháp tướng kỳ, người có thuộc luyện đan có thể so được với Lục Bình lại không nhiều, dù có ngang ngửa với Lục Bình, người có được đan lô pháp bảo lại càng không có, huống hồ Lục Bình còn sở hữu Ngân Đô Linh Diễm, một trong ba loại linh hỏa luyện đan hàng đầu của tu luyện giới, và Tử Tinh Phong Vương Tương, một bí bảo có thể nâng cao tỷ lệ thành đan. Tất cả những điều này cộng lại khiến Lục Bình nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân luyện đan trong số hơn vạn tu sĩ nhân yêu ở năm hòn đảo Huyễn Linh. Người ngoài tự nhiên không biết Lục Bình nắm giữ nhiều át chủ bài luyện đan như vậy, nhưng họ có thể đoán được đại khái từ tỷ lệ thành đan của hắn. Mỗi luyện đan sư khi luyện chế đan dược theo yêu cầu của người khác, ngoài việc người yêu cầu cung cấp tài liệu, còn có thể dựa vào kết quả luyện đan để rút một tỷ lệ thành đan nhất định làm thù lao. Đây là quy tắc bất thành văn trong giới luyện đan. Đương nhiên, thù lao này cũng có thể được thay thế bằng linh thạch. Nhưng vào lúc này, không có luyện đan sư nào coi trọng một chút linh thạch, trừ phi dùng cực phẩm linh thạch để thanh toán. Và vì tỷ lệ thành đan của Lục Bình cao, sau khi trừ đi thù lao theo tỷ lệ nhất định, số lượng đan dược còn lại vẫn đứng đầu trong số vài luyện đan tông sư ít ỏi ở năm hòn đảo Huyễn Linh. Các môn phái khi đi cầu đan dược tự nhiên cũng sẽ so sánh giá cả, qua lại nhiều lần, danh tiếng của vị luyện đan tông sư ở chân linh phái tự nhiên được người ta truyền đi. Mà Lục Thiên Bình vốn đã là một trong ba đệ tử kiệt xuất được công nhận trong giới tu luyện, lần đại chiến ở Vẫn Lạc bí cảnh này lại càng tỏa sáng rực rỡ. Lúc này, cộng thêm danh tiếng của một luyện đan tông sư, vần hào quang sau lưng Lục Bình lại thêm một vòng, trông càng thêm sặc sỡ chói mắt. Cứ như vậy, các môn phái đến tụ linh đảo cầu đan dược tự nhiên ngày càng nhiều, Lục Bình đương nhiên không thể đáp ứng hết. Huống hồ, một số tinh khí bản nguyên thu thập được có phẩm chất quá thấp, Lục Bình căn bản không thèm để mắt. Để tiết kiệm thời gian, Lục Bình không thể không tuyên bố chỉ nhận luyện chế đan dược từ những tinh khí bản nguyên phệ hồn tinh thu thập được từ đại ma la tương đương đoán đan hậu kỳ trở lên. Điều này mới khiến nơi đóng quân của chân linh phái lại yên tĩnh trở lại. Việc luyện chế ngưng tinh đan thì không sao, dù sao cũng chỉ là đan dược để hồi phục chân nguyên. Nếu phẩm chất tinh khí bản nguyên thấp hơn một chút, lúc hồi phục chân nguyên cùng lắm thì dùng số lượng để bù lại là được. Nhưng luyện tinh đan lại khác. Loại đan dược này có một đặc tính giống hồi hồn đan, đó là đan dược được luyện chế từ tinh khí bản nguyên của ma la phẩm cấp nào thì chỉ có thể dùng cho tu sĩ tương ứng mới có thể phát huy tác dụng đối với việc tăng trưởng tu vi. Ví dụ, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ nếu dùng luyện tinh đan được luyện chế từ tinh hoa bản nguyên của ma la tương đương đoán đan trung kỳ thì gần như không có tác dụng gì đối với việc tăng trưởng tu vi của người đó. Cho nên, mỗi phần tinh hoa bản nguyên thu thập được đều phải được phân loại theo phẩm cấp của ma la lúc ngã xuống, không thể lẫn lộn, nếu không sẽ làm giảm chất lượng đan dược và lãng phí tài nguyên tu luyện rất lớn. Sau những trận đại chiến liên miên bên ngoài Huyễn Linh Thành, mỗi môn phái gần như đều tích trữ được một ít tinh khí bản nguyên của ma la. Sau khi luyện hóa thành đan dược, tu vi và thực lực của tu sĩ các phái đều có sự tăng trưởng rõ rệt trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng. Đó cũng là tin tốt duy nhất sau khi Huyễn Linh Thành bị đại quân ma la vây khốn. Thực ra lần này ta đến bái phỏng, ngoài việc làm phiền Thiên Bình đạo hữu ra tay luyện chế một lô đan dược, còn có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Nói đến đây, Vinh Thành lão tổ bỗng ngừng lại. Lục Bình và Thiên Khang lão tổ đưa mắt nhìn nhau, Thiên Khang lão tổ liền nói, Vinh Thành đạo huynh cứ vào mật thất nói chuyện, lão phu còn chút việc vặt của môn phái cần xử lý, xin cáo từ trước. Lục Bình mời Vinh Thành lão tổ vào mật thất. Bên trong còn sót lại một luồng khí tức huyền bí xộc thẳng vào mũi, Vinh Thành lão tổ vừa tiếp xúc với khí tức này, tinh thần liền chấn động. Lão kinh ngạc liếc nhìn quanh mật thất, vừa hay thấy một luồng khói cuối cùng lượn lờ bay lên từ một chiếc lư hương nhỏ. Đây là tỉnh hồn hương. Nhìn chiếc lư hương nhỏ được luyện chế từ bảo cát tinh đồng, Vinh Thành lão tổ thầm oán trong lòng, ai nói Bắc Hải cằn cỗi chứ, vị trước mắt này lại dùng cả bảo cát tinh đồng vốn có thể luyện chế đan lô thượng phẩm để làm lư hương. Huống chi, thứ thật sự khiến Vinh Thành lão tổ kinh ngạc chính là vật được đốt trong lư, tuy chỉ ngửi thấy một chút dư hương, nhưng loại hương liệu này lão đã từng may mắn được thấy qua một lần, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó chính là vật phẩm xa xỉ nổi danh trong giới tu luyện, tỉnh hồn hương, xếp thứ hai trong tam đại hồn hương. Cũng nhờ cơ duyên lần đó mà Vinh Thành lão tổ may mắn tìm được một mẫu định hồn hương, xếp thứ ba trong tam đại hồn hương. Lão đã từng bị huyết ma ám toán, nhờ vào mẫu định hồn hương ấy mà ổn định lại thần niệm sắp tan vỡ, cứu vãn được một thân tu vi của mình. Đúng lúc này, Lục Cầm Nhi bưng tới hai chén linh trà. Vinh Thành lão tổ nhìn Lục Cầm Nhi với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng dường như đã hiểu ra vì sao trước đây Thiên Khang lão tổ lại đích thân đến linh đảo bái phỏng Phong Loan nhất tộc. Chuyện đó lúc bấy giờ xem ra có chút kỳ quặc, nhưng rồi lão nhanh chóng bị linh trà bên cạnh thu hút tâm thần. Thiên Bình đạo hữu thật có nhã hứng, linh trà này quả không tầm thường chút nào. Vinh Thành lão tổ nhấp một ngụm, lập tức cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm lan tỏa trong miệng, rồi trừ xuống cổ họng, cuối cùng khuếch tán ra toàn thân. Ngay cả tu vi pháp tướng kỳ của lão cũng bị linh khí đậm đặc trong trà làm cho chấn động. Lục Bình cười ha hả, nói, chỉ là học đòi văn vẽ thôi, để tiền bối chê cười rồi. Vinh Thành lão tổ không nhịn được lại uống thêm một ngụm lớn, lúc này mới đặt chén trà xuống. Lão lấy ra một thẻ ngọc, đặt trước mặt Lục Bình, nói, lão phu cứ nói thẳng, đây là đan phương của Ma La Dục Huyết Đan, hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ. Lục Bình vừa nghe tên của đan phương được ghi trong thẻ ngọc, vẻ mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên Lục Bình cũng cực kỳ quen thuộc với loại đan dược này. Nhưng hắn không lập tức cầm thẻ ngọc lên xem, mà trầm ngâm một lát rồi mới nói, Ma La Dục Huyết Đan, đây là mắt xích quan trọng nhất trong bí thuật Ma La Dục Huyết, một bí thuật phụ trợ cho tu sĩ đoán đan đỉnh phong tiến giai pháp tướng kỳ. Nó được xem là một trong những bí thuật tốt nhất để trợ giúp các tu sĩ chưa ngưng tụ được kim đan thượng phẩm thành công tiến giai pháp tướng. Bí thuật thần thông như vậy có thể coi là nội tình và vận mệnh của một môn phái, Vinh Thành tiền bối thật sự muốn giao đan phương này cho vãn bối sao? Vinh Thành lão tổ cười khổ một tiếng, nói, chẳng những là đan phương Ma La Dục Huyết Đan, trong thẻ ngọc này còn bao gồm cả bộ truyền thừa bí thuật Ma La Dục Huyết. Lần này, chính Lục Bình cũng có chút chấn kinh. Vinh Thành lão tổ không đợi Lục Bình hỏi, liền mở miệng giải thích, là một vị luyện khí tông sư trong hàng đệ tử đời thứ hai của bổn phái, thọ nguyên đã đến hồi kết. Nếu không liều một phen, bỏ lỡ thời cơ thì e rằng chỉ có thể ngồi chờ tọa hóa mà thôi. Hoa Dật tông ta chỉ có một vị luyện khí tông sư này, nếu cứ thế đứt đoạn truyền thừa, không biết phải mất bao lâu mới bồi dưỡng được một vị khác. Lời giải thích của Vinh Thành lão tổ tuy có phần gượng ép, nhưng Lục Bình cũng không hỏi nhiều. Mỗi phái đều có những bí mật khó nói của riêng mình. Hoa Dật tông thà rằng đem cả bộ bí thuật này giao cho Lục Bình để đổi lấy việc hắn ra tay luyện chế Ma La Dục Huyết Đan, Lục Bình tự nhiên cũng biết điều, không nên hỏi thì sẽ không hỏi. Vinh Thành lão tổ thấy Lục Bình đưa tay cầm lấy thẻ ngọc trên bàn bắt đầu xem xét, trong lòng lập tức thả lỏng, ánh mắt mang theo một tia mong chờ nhìn về phía Lục Bình. Khoảng một chén trà sau, thần niệm của Lục Bình mới từ trong thẻ ngọc rút ra. Vinh Thành lão tổ thấy vậy vội vàng hỏi, thế nào rồi? Lục Bình do dự một lát rồi mới nói, vãn bối có lẽ nắm chắc được 6-7 phần, nếu tiền bối có thể chuẩn bị 2 phần vật liệu, hẳn là có thể luyện chế ra được một lò. Vinh Thành lão tổ nghe vậy mừng rỡ, với một người như Lục Bình mà nói có 7 phần nắm chắc thì thực tế đã là 8-9 phần 10, thậm chí vì cẩn thận mà nói giảm đi 1-2 phần cũng không chừng. Hoa Dật tông cũng có luyện đan tông sư, nhưng luyện chế Ma La Dục Huyết Đan cũng chỉ có 4-5 phần chắc chắn, hơn nữa trước đó vật liệu chuẩn bị không đủ nên mới trì hoãn mãi chưa luyện chế. Mãi cho đến sau đại chiến ở Vẫn Lạc Bí Cảnh, Hoa Dật tông mới tìm mọi cách thu thập đủ vật liệu luyện đan. Đáng tiếc lúc này lại bị vây khốn ở Huyền Linh Ngũ Đảo, mất liên lạc với Nam Hải, luyện đan tông sư của nhà cũng không thể trông cậy được nữa. Nếu không, Vinh Thành lão tổ đâu nỡ đem bí thuật truyền thừa như vậy chia sẻ cho chân linh phái. Vinh Thành lão tổ tháo một túi trữ vật bên hông, bột một tiếng đặt lên bàn, nói, Thiên Bình đạo hữu, đây là 3 phần vật liệu luyện chế Ma La Dục Huyết Đan, bất luận thế nào cũng xin nhờ đạo hữu. Vinh Thành lão tổ quả thực nhìn người không sai, Lục Bình tự thấy mình có 7-8 phần chắc chắn sẽ luyện thành Ma La Dục Huyết Đan ngay từ lò đầu tiên, chỉ vì cẩn thận mới nói giảm đi 1-2 phần. Không ngờ Vinh Thành lão tổ lại chuẩn bị đến 3 phần vật liệu, lần này Lục Bình đã có 10 phần chắc chắn sẽ luyện ra được đan dược, nếu vận khí tốt, thậm chí luyện dư ra một viên cũng chưa biết chừng. Lục Bình nhận lấy túi trữ vật, nói, tiền bối yên tâm, 7 ngày sau có thể đến lấy đan. Để luyện chế ma la dục huyết đan, ngoài một số linh thảo quý hiếm, ba loại chủ dược quan trọng nhất gồm, thứ nhất là một phần tinh khí bổ nguyên hoàn chỉnh của huyết tu la, thứ này cực kỳ khó thu thập, dù Lục Bình có dùng linh lung tử đỉnh cũng không thể làm được, nhưng có thể gom góp tinh khí của vài huyết tu la cùng cấp để tạo thành một phần hoàn chỉnh. Thứ hai là một viên ma tinh phệ hồn của huyết ma. Trước đây Lục Bình tuy từng chém giết 2-3 con, nhưng đó là vì thần niệm của hắn dị thường, lại có bích lân hồn hỏa, quải vân phàm, và bản sao thương hải chung là những thứ chuyên khắc chế tu ma, nên mới có vẻ dễ dàng. Trên thực tế, các thủ đoạn quỷ dị của huyết ma khiến nó còn khó đối phó hơn cả huyết tu la cùng cấp, hơn nữa số lượng huyết ma rất hiếm, vì vậy để có được một viên ma tinh phệ hồn của nó là vô cùng khó. Thứ ba là một bát máu của một tu sĩ pháp tướng kỳ, bất kể là người hay yêu, một thân tu vi đều cần huyết mạch làm trung gian. Mất máu đối với tu sĩ thường có nghĩa là chân nguyên trong cơ thể hao tổn lớn, cần tốn rất nhiều công sức mới có thể hồi phục. Thậm chí nếu mất máu quá nhiều còn có thể tổn thương đến căn cơ bản nguyên, vì vậy tu sĩ đều rất coi trọng máu của mình, nếu không cần thiết, tuyệt đối sẽ không để huyết mạch tổn thất dù chỉ một chút, huống hồ là máu của tu sĩ pháp tướng kỳ. Vậy mà những vật liệu như thế, Vinh Thành lão tổ vừa ra tay đã là 3 phần. Chỉ riêng việc chuẩn bị 3 phần vật liệu này, Lục Bình cũng có thể tưởng tượng Hoa Dật Tông đã phải trả giá lớn đến mức nào, từ đó cũng có thể thấy được mức độ coi trọng của họ đối với vị luyện khí tông sư kia. Bất quá, bộ bí thuật dùng ngoại lực để trợ giúp tu sĩ đoán đan kỳ ngưng tụ pháp tướng này, so với bộ mà Chân Linh phái nắm giữ, thì dù là về độ quý hiếm của vật liệu hay độ nguy hiểm, đều dễ dàng hơn, xác suất thành công cũng không nghi ngờ gì là cao hơn nhiều. Theo Lục Bình được biết, trong các tu sĩ đời thứ nhất của Chân Linh phái, vốn chỉ có 4 vị pháp tướng tu sĩ là tiến giai thông qua con đường tu luyện bình thường. Còn Thiên Lô lão tổ và Thiên Giang lão tổ chính là nhờ vào bộ bí thuật không hoàn chỉnh của Chân Linh phái mà may mắn tiến giai pháp tướng kỳ. Vì chuyện này, Thiên Giang lão tổ còn bị tổn hao một phần thọ nguyên, nếu không cũng sẽ không đến bờ vực tọa hóa sau này. Lục Bình đương nhiên cũng biết bộ bí thuật này, nội dung và quá trình đều vô cùng phức tạp. Chỉ riêng một yêu cầu trong đó đã khiến Lục Bình nhíu mày, đó là khi thi triển bí thuật, cần một trái tim còn tươi mới, không tổn hại và pháp tướng ngưng tụ trong không gian tâm hạch của một tu sĩ pháp tướng vừa bị chém giết. Hơn nữa, những thứ này vẫn chỉ là một trong các bước của quá trình thi triển bí thuật. Tuy nói huyết ma và huyết tu la đều tương đương với tu sĩ pháp tướng, nhưng chúng dù sao cũng không phải là người, lại là tử địch trời sinh của hai tộc người và yêu, chém giết rồi sử dụng vật trên người chúng đối với Lục Bình mà nói không có chút áp lực nào. Nhưng bí thuật mà Chân Linh phái truyền thừa lại hoàn toàn khác. 7 ngày sau, Lục Bình phất tay về phía Nạp Xuyên đỉnh, ngân đô linh diễm từ từ thu về tay hắn. Lục Bình vung tay áo, nắp Nạp Xuyên đỉnh bay lên, một tiếng gào thét thảm thiết không thua gì thần thông phệ hồn của tu ma đột ngột vang lên từ trong đan lô. Nếu là tu sĩ tu vi không đủ, e rằng ngay lập tức sẽ bị tiếng rít này làm cho thần trí mơ hồ, mất đi cơ hội thu linh đan. Nhưng Lục Bình dường như đã sớm liệu trước, khi sóng âm quỷ dị đó ập đến, trước người hắn đã hình thành một bức tường thần niệm gần như hóa thành thực chất, lập tức ngăn cản sóng âm ở bên ngoài. Thực tế, 4 ngày trước, Lục Bình đã gặp phải một đợt tấn công quấy nhiễu như vậy, nếu không nhờ thần niệm hùng hậu, e rằng lò đan đầu tiên đã hỏng. May mà Lục Bình vẫn cố nén cơn đau đầu mà thu được ma la dục huyết đan. Tuy nhiên, ngoài bước cuối cùng này gây ra không ít phiền toái, cả quá trình luyện đan lại không có sóng gió gì lớn. Điều này khiến Lục Bình có chút lơi lỏng cảnh giác, nhưng ngay sau đó khi luyện chế lò thứ hai, hắn suýt chút nữa đã gặp phải nổ lò. Dù cuối cùng đã khống chế được, nhưng cũng chỉ luyện ra một viên phế đan, khiến Lục Bình vô cùng tức giận. May mắn là lò thứ ba vẫn thành công, 3 phần vật liệu được Lục Bình luyện chế thành 2 viên ma la dục huyết đan toàn thân đỏ rực. Bên ngoài mật thất, Vinh Thành lão tổ có chút lo lắng đi đi lại lại. Bên cạnh, Huyền Hư chân nhân cười nói, Vinh Thành tiền bối đừng vội, ta nghĩ Thiên Bình sư điệt sẽ sớm xuất quan thôi. Nhưng lúc này sao Vinh Thành lão tổ không sốt ruột cho được, vị luyện khí tông sư kia của Hoa Dật Tông đã đến thời khắc mấu chốt, nếu lần này không luyện thành công ma la dục huyết đan, vị luyện khí tông sư duy nhất của Hoa Dật Tông e rằng sẽ vẫn lạc. Ma la dục huyết đan mà Lục Bình luyện chế vừa là đan dược để cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng, vừa là đan dược kéo dài tính mạng. Lần này tiếp đãi Vinh Thành lão tổ, Huyền Hư chân nhân cố ý đến, ngoài việc hiện tại trong Chân Linh phái, ngoài 2 vị pháp tướng tu sĩ là Thiên Khang và Lục Bình thì ông là người có địa vị cao nhất, trong lòng cũng không hẳn là không có ý muốn tìm hiểu. Huyền Hư chân nhân đã gặp sự cố ngoài ý muốn khi dung luyện loại linh vật thứ 3, tuy dùng linh vật thiên giai hạ phẩm, nhưng cuối cùng chỉ thành tựu được kim đan lục phẩm. Vốn dĩ Huyền Hư chân nhân cũng từng muốn thông qua bí thuật truyền thừa của Chân Linh phái để cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng, nhưng khi biết được từ miệng Thiên Khang lão tổ cái giá phải trả năm đó để giúp Thiên Lô lão tổ và Thiên Giang lão tổ thăng cấp lên pháp tướng tu sĩ bằng ngoại lực, lòng ông lập tức nguội lạnh đi một nửa. Huyền Hư Chân Nhân không thể so với hai vị lão tổ Thiên Giang và Thiên Lô. Hai vị lão tổ này trước khi tiến giai pháp tướng đã là những luyện khí tông sư và luyện đan tông sư danh chấn Bắc Hải. Chỉ riêng thân phận đó đã đủ để Chân Linh phái trả một cái giá cực lớn để kéo dài tính mạng cho họ. Nhưng Huyền Hư Chân Nhân tự thấy thân phận địa vị của mình không thể nào so được với hai vị lão tổ trước khi tiến giai. Chân Linh phái cũng không thể vì một mình ông mà lại hao tổn một cái giá cực lớn cùng với việc gánh chịu rủi ro để kéo dài tính mạng. Nói trắng ra, Chân Linh phái ngày nay đã dần đi vào quỹ đạo, không còn thiếu một tu sĩ pháp tướng tiến giai bằng ngoại lực như ông nữa. Trừ phi trên người ông có năng lực khác ngoài tu vi mà không thua kém một vị pháp tướng tu sĩ, đáng tiếc, Huyền Hư Chân Nhân không có. Mật thất ầm ầm mở ra, Lục Bình từ trong làn sương đang hương mờ ảo bước ra, vừa nhìn đã thấy Vinh Thành lão tổ đang nhanh chân tiến lại gần, cũng thấy rõ vẻ nóng bỏng trong mắt lão. Nhưng khi nhìn thấy Huyền Hư Chân Nhân bên cạnh, Lục Bình vẫn khẽ giật mình, trong lòng tự nhiên nghĩ đến điều gì đó. Thiên Bình đạo hữu, Đan Dược kia nhìn vẻ mặt có chút bất an của Vinh Thành lão tổ, Lục Bình có thể cảm nhận được tầm quan trọng của Ma La Dục Huyết Đan đối với Hoa Dật Tông. Lục Bình mỉm cười, nói, may mắn không phụ sự ủy thác. Vinh Thành lão tổ lập tức mừng rỡ, ngay cả Huyền Hư Chân Nhân đứng sau cũng lộ ra vẻ nóng lòng. Không ngờ Lục Bình lại lấy ra hai bình ngọc tủy, nói, đáng tiếc là lúc luyện lò thứ hai, vãn bối có chút khinh suất, nếu không có lẽ đã có thể luyện thành cả ba viên đan dược. Huyền Hư Chân Nhân khẽ giật mình, còn Vinh Thành lão tổ thì vui mừng khôn xiết, nói, hai viên, lại có đến hai viên. Lần này hy vọng thành công của bí thuật đã tăng lên rất nhiều rồi. Vinh Thành lão tổ cẩn thận nhận lấy đan dược. Lúc này lão đã bình tĩnh lại, Lục Bình ra tay luyện chế Ma La Dục Huyết Đan. Theo ước định trước đó, Lục Bình hoàn toàn có thể chỉ lấy ra một viên đan dược và giữ lại viên còn lại cho mình dùng. Nhưng Lục Bình không chút do dự đưa cả hai viên ra, Vinh Thành lão tổ tự nhiên hiểu rằng Lục Bình tiếp theo chắc chắn còn có lời muốn nói. Quả nhiên, Lục Bình thấy Vinh Thành lão tổ cất đan dược xong, mới mở miệng nói, nói ra thật xấu hổ, vãn bối cũng có một chuyện muốn nhờ. Vinh Thành lão tổ mỉm cười, nói, Thiên Bình đạo hữu cứ nói, chỉ cần lão phu làm được, quyết không từ chối. Lục Bình cười nói, nói ra cũng là muốn làm phiền vị luyện khí tông sư kia của quý phái một chút. Vãn bối từng có được một kiện huyết tu la bạn sinh linh bảo, nếu vị tông sư tiền bối đó thành công tiến giai pháp tướng kỳ, liệu có thể phiền vị tiền bối này ra tay giúp vãn bối cải tạo lại kiện bạn sinh linh bảo này không? Vinh Thành lão tổ hơi sững sờ, rồi cười nói, Thiên Bình đạo hữu vận khí tốt thật. Cũng tốt, vị sư đệ kia của ta cũng từng có kinh nghiệm cải tạo bạn sinh linh bảo, đến lúc đó hắn vạn lần không có lý do từ chối, chuyện này lão phu thay ngươi đáp ứng trước. Vẻ mặt Lục Bình vẫn có chút do dự, nhưng vẫn vui vẻ nói, vậy đa tạ tiền bối rồi. Vinh Thành lão tổ nhìn ra Lục Bình dường như còn có lời muốn nói, nhưng lại có vẻ hơi ngại ngùng, bèn cười nói, Thiên Bình đạo hữu còn có chuyện gì khác sao, lão phu vẫn câu nói đó, chỉ cần lão phu làm được, quyết không từ chối. Thật hổ thẹn. Lục Bình ngại ngùng cười nói, vãn bối quả thực có chút suy nghĩ không an phận, không biết những vật liệu luyện đan Ma La Dục Huyết Đan mà tiền bối thu thập được trong những năm qua có còn dư không, vãn bối nguyện ý dùng luyện tinh đan với giá tương đương để trao đổi. Không giấu gì tiền bối, bộ bí thuật cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng bằng ngoại lực của quý phái vượt xa bổn phái rất nhiều ha ha ha. Vinh Thành lão tổ cười lớn, hóa ra là chuyện này, không sao, lão phu ở đây quả thực có một ít linh thảo dư thừa lúc thu thập vật liệu luyện chế Ma La Dục Huyết Đan, tặng hết cho ngươi là được. Còn chuyện trao đổi thì đừng nhắc đến nữa, cái mạng này của lão phu cũng là do Thiên Bình đạo hữu ngươi cứu, chẳng lẽ cũng muốn lão phu trao đổi đồng giá sao? Tiễn Vinh Thành lão tổ đi, Huyền Hư Chân Nhân thở dài, nói, đa tạ sư điệt rồi. Lục Bình đưa túi trữ vật trong tay cho ông, nói, sư thúc nói gì vậy, đệ tử có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Về phần những thứ cần thiết khác, chắc sư thúc đã biết từ chỗ Thiên Khang sư thúc tổ rồi, những thứ còn lại cần sư thúc tự mình thu thập, đệ tử có thể giúp được cũng chỉ là ra tay luyện chế Ma La Dục Huyết Đan mà thôi. Mấy ngày sau, Lục Bình rảnh rỗi, đột nhiên nảy ra ý định đi dạo một vòng trong Huyễn Linh Thành. Hiện nay, các tu sĩ bị vây khốn tại Huyễn Linh Ngũ Đảo khi giao dịch gần như đã bỏ qua linh thạch trung hạ phẩm. Muốn đổi lấy tài nguyên tu luyện, ít nhất cũng phải dùng linh thạch thượng phẩm, còn cực phẩm linh thạch và bốn loại đan dược luyện tinh đan, ngưng tinh đan, hồi hồn đan, đoán hồn đan thì đã trở thành tiền tệ cứng. Ngoài ra, chỉ có thể dùng vật đổi vật. Chân Linh phái tham gia đại chiến tương đối muộn, dù trong trận chiến ở Cách Tử Đảo tỏ ra yếu thế, nhưng hai tháng sau đó vì tài nguyên tu luyện ở Huyễn Linh Ngũ Đảo khan hiếm, cũng hưởng ứng hiệu triệu, tổ chức môn hạ đệ tử ra ngoài săn bắn ma la, thu thập tinh khí bổ nguyên. Nhưng việc thu thập tinh khí bổ nguyên vốn không bằng một số môn phái đã tham gia đại chiến Ma La từ rất sớm. Nhưng điều này cũng không thể so được với việc trong môn phái có một vị luyện đan tông sư tọa trấn, hơn nữa còn là một vị tông sư được người ta đột ngột đẩy lên vị trí đệ nhất đan thuật. Cứ như vậy, Chân Linh phái dùng ít đổi nhiều, các môn phái khác đều không ngừng mang tinh khí bổ nguyên đến cửa, hơn nữa đều là tinh khí bổ nguyên của đại Ma La tương đương với đoán đan hậu kỳ trở lên. Với tu vi của Lục Bình, dù có dùng cũng phải dùng ngưng tinh đan. Luyện tinh đan được luyện từ tinh khí bổ nguyên của huyết ma la trở lên, vì vậy phần thù lao là những viên đan dược tương đương với đoán đan hậu kỳ đều bị Lục Bình phân phát cho các tu sĩ khác của chân linh phái. Những tu sĩ này hoặc là dùng đan dược để tu luyện, hoặc là dùng để trao đổi những vật phẩm khác mà chân linh phái cần. Trong nhất thời, tài phú trong tay chân linh phái có lẽ không bằng những môn phái lớn có nội tình thâm hậu, nhưng ít nhất trong 25 môn phái cỡ trung cũng có thể nói là đứng đầu. Thực lực của tu sĩ chân linh phái cũng nhờ lần này mà được tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, Lục Bình còn nắm trong tay một lô luyện tinh đan và hồi hồn đan cấp bậc pháp tướng. Đây cũng là thù lao hắn nhận được khi giúp người khác luyện chế đan dược. Vì có Linh Lung Tửu Đỉnh trợ giúp, vốn trong tay Lục Bình đã tích trữ một lượng lớn tinh khí bổ nguyên, mà tu vi của Thiên Khang lão tổ đã sớm không thể tiến thêm, chỉ để lại một phần ngưng tinh đan để hồi phục chân nguyên trong lúc giao đấu. Vì vậy, lô luyện tinh đan và hồi hồn đan này đối với Lục Bình mà nói, tạm thời lại bị tích trữ lại. Hôm nay Lục Bình đi dạo trong Huyền Linh Thành, chính là muốn xem có cách nào đổi số đan dược này lấy một ít vật hữu dụng cho mình không. Hiện nay số lượng tu sĩ tụ tập trên Huyền Linh Ngũ Đảo quả thực không ít. Để duy trì tu vi và thực lực, không ít tu sĩ cũng bắt đầu phải lấy ra rất nhiều thứ cất giấu ngày xưa để trao đổi tài nguyên tu luyện. Dù sao thì hơn 2 tháng qua, Huyền Linh Thành vẫn bị đại quân Ma La vây quanh, tất cả tu sĩ gần như thay phiên nhau ra trận, không ai biết mình có thể chờ đến lúc được giải vây hay không. Thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tu vi thực lực tự nhiên là có thể tăng cường một phần thì hay một phần. Các cửa hàng trong Huyền Linh Thành hiện nay phần lớn đã đóng cửa, ngược lại ở phía tây thành dần dần hình thành một khu chợ đặc biệt. Những tu sĩ đoán đan kỳ ngày thường khó gặp ở các khu chợ khác thì ở đây lại bày hàng rong và tùy ý có thể thấy được. Ngay cả việc đụng phải một hai vị lão tổ hư hư thực thực là pháp tướng, không nhìn rõ tu vi cũng không có gì lạ. Lúc này, Lục Bình đang ngồi xổm trước một tu sĩ giấu toàn thân trong một bộ quần áo màu đen, tay mân mê một khối đá màu vàng kim. Bộ quần áo màu đen này còn có công hiệu che giấu tu vi, ngăn cản thần niệm của người khác dò xét. Nhưng dưới sự dò xét của thần niệm Lục Bình, hắn vẫn dễ dàng nhận ra người trước mắt chỉ có tu vi đoán đan trung kỳ. Trong mắt Lục Bình lóe lên một vầng sáng màu xanh lục khó có thể nhận ra, sau khi lướt qua tu sĩ giấu trong áo choàng, hắn liền chuyên tâm nhìn vào khối kim thạch trong tay. Cân nhắc khối kim thạch trong tay, Lục Bình nhìn tu sĩ trước mắt, mỉm cười nói, khối phi hoàng tinh kim này phẩm chất cực kỳ tinh khiết, trong số các linh vật địa giai trung phẩm thuộc tính kim được xem là không tồi. Ngươi định bán thế nào? Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, có thể lọt vào mắt xanh của Thủy Kiếm Tiên quả thực không dễ, 30 viên luyện tinh đan đoán đan hậu kỳ. Lục Bình nhíu mày, nói, ngươi biết ta. Tu sĩ trước mắt cười ha hả, ngài nên hỏi là hiện nay trong Huyền Linh Thành, trong số các tu sĩ từ đoán đan kỳ trở lên, còn có bao nhiêu người không biết ngài. Lục Bình không khỏi cũng cười một tiếng, cũng không nghĩ nữa vì sao tu sĩ đoán đan trung kỳ này lại muốn đổi với mình luyện tinh đan đoán đan hậu kỳ, ngược lại nói, 30 viên luyện tinh đan thì đắt quá, 18 viên luyện tinh đan thế nào. Tu sĩ khàn khàn lắc đầu, nói, 30 viên không bớt, đối với người khác mà nói 30 viên luyện tinh đan có lẽ vô cùng trân quý. Nhưng đối với ngài mà nói thì chắc không là gì. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, 20 viên đi, 30 viên thật sự là quá đắt. Mặt khác ta cho ngươi thêm 10 viên ngưng tinh đan. Luyện tinh đan tuy có hiệu quả tăng trưởng tu vi, nhưng dù sao trong thời gian ngắn cũng không tăng thực lực rõ rệt. Nếu trong trận chiến sinh tử, một viên ngưng tinh đan dùng để hồi phục chân nguyên có lẽ còn có ích hơn luyện tinh đan. Tu sĩ khàn khàn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Lục Bình vừa ra khỏi khu chợ liền tùy ý đi vào một khách điếm. Ném ra một viên ngưng tinh đan đoán đan sơ kỳ, liền được người dẫn vào một căn phòng nhỏ yên tĩnh có cung cấp linh khí nhàn nhạt. Thần niệm của Lục Bình lướt qua bốn phía, không phát hiện điều gì bất thường, nhưng hắn vẫn bấm tay niệm vài đạo pháp quyết. Một sợi chân nguyên theo ngón tay lượn lờ giữa không trung, ngưng tụ thành từng đạo phù văn huyền ảo, rồi theo cái đẩy tay của Lục Bình, lập tức ẩn vào hư không xung quanh phòng, biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, Lục Bình mới phất tay thả Lục Tiểu Hải ra, nói, ta vốn đã chuẩn bị cho ngươi linh vật để tiến giai đoán đan trung kỳ rồi. Nhưng lần này gặp được phi hoàng tinh kim, ngược lại lại hời cho ngươi. Lục Tiểu Hải vừa mới ra, trong tay vẫn còn cầm đôi chu y đồng to bằng cái đấu, sát khí bành trướng liền tràn ngập khắp phòng, hiển nhiên vừa rồi hắn đang diễn luyện đôi chu y đồng này trong hoàng kim ốc. Có lẽ vì xuất thân từ tộc điếu tình bạch ngạch hổ, Lục Tiểu Hải cực kỳ hiếu sát khát máu. Hơn nữa, cả này trời sinh dường như là một chiến tướng xông pha trận mạc, có khứu giác nhạy bén bẩm sinh đối với việc chém giết sinh tử. Với đôi chu y đồng trong tay, nếu đối đầu trực diện, tu sĩ đoán đan trung kỳ bình thường cũng sẽ bị hắn đánh cho rụng đầy răng. Mấy lần đối địch trước đây, dưới đôi chu y đồng của Lục Tiểu Hải không biết đã đập nát bao nhiêu cái đầu của Ma La, khí huyết sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Lục Bình lại phát hiện sát khí trên người Lục Tiểu Hải càng nặng, tu vi của hắn tăng trưởng càng nhanh, căn cơ lại càng thêm vững chắc. Hắn biết đây hẳn là do huyết mạch truyền thừa của tộc điếu tình bạch ngạch hổ. Lục Tiểu Hải hắc hắc cười ngây ngô, đưa tay định chộp lấy khối đá trong tay Lục Bình, Không ngờ Lục Bình lại thu tay lại, nói, với tu vi của ngươi mà muốn lần đầu tiên đã dung luyện linh vật địa giai trung phẩm thì độ khó không nhỏ đâu, tu vi của ngươi còn cần phải mài dũa thêm, khối đá này cứ để ta giữ trước đã. Lục Tiểu Hải nghe vậy rất thất vọng, nhưng hắn cũng không dám làm trái ý Lục Bình, đành ủ rũ đứng sang một bên. Lại thấy Lục Bình cũng không cất phi hoàng tinh kim đi, mà cầm trong tay dường như đang trầm ngâm điều gì đó. Một lát sau, chỉ thấy năm ngón tay cầm phi hoàng tinh kim của Lục Bình đều đột ngột bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này tỉ mỉ nghiền nát trên bề mặt tinh kim, khi xâm nhập sâu vào khoảng một tấc, Lục Bình dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, sau đó đạo kiếm khí đó liền được Lục Bình duy trì ở trạng thái nguyên bản. Kiếm khí hữu hình vô chất, vốn co duỗi bất định, muốn duy trì không đổi là cực kỳ khó, phải có lực khống chế cực cao mới thành công. Nhưng lúc này, đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay Lục Bình lại vẫn không nhúc nhích, giống như một thanh phi kiếm thực thể. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lục Tiểu Hải, chỉ thấy Lục Bình từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, đặt dưới khối tinh kim. Sau đó đạo kiếm khí đột nhiên thu về, một sợi tơ màu vàng kim từ vết kiếm sâu một tấc đó rơi xuống, nhỏ vào trong hộp thủy tinh rồi dần dần tụ lại thành một vũng. Lục Tiểu Hải trợn tròn đôi mắt hổ, kinh ngạc nói, đây là cái gì vậy? Lục Bình có chút đắc ý nói, ngươi có nghe nói qua kim sinh thủy chưa? Lục Tiểu Hải không cần suy nghĩ liền lắc lắc cái đầu hổ. Lục Bình bất đắc dĩ nói, loại chất lỏng này là một loại kỳ vật của trời đất, thường sinh ra trong các linh vật thuộc tính kim, vì vậy được gọi là kim sinh thủy. Lục Tiểu Hải nhếch miệng, nói, có tác dụng gì, ăn được không? Lục Bình chỉ muốn tát cho gã này một cái vào đầu, tức giận nói, ngươi ngoài đánh nhau ra chỉ biết ăn, trong đầu ngoài cơ bắp ra không thể chứa thêm thứ gì khác sao? Lục Tiểu Hải trông rất vô tội. Lục Bình đành nói, trí nhớ truyền thừa của tộc Điếu Tình Bạch Ngạch các ngươi là kết tinh của mấy chục đời tu sĩ tiền bối hổ tộc. Có cơ hội ngươi nên tĩnh tâm lại mà xem xét cho kỹ, ở đó dù không có nói rõ về kim sinh thủy, ít nhất cũng có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm của các tiền bối hổ tộc, đối với ngươi có lợi rất lớn. Lục Tiểu Hải gật đầu, nhưng Lục Bình nhìn ánh mắt của gã, rõ ràng là đang qua loa cho xong chuyện. Lục Bình cũng lười nói nhiều. Tam thanh chân đồng của Lục Bình sau khi dung luyện 6 loại kỳ thủy phù hợp thì vẫn luôn trong trạng thái đình trệ. Không phải là thần thông này gặp phải bình cảnh, mà là khi tam thanh chân đồng tăng cấp, phẩm giai của kỳ thủy cần thiết ngày càng cao, cũng ngày càng khan hiếm, Lục Bình vẫn chưa tìm được loại kỳ thủy phù hợp. Đương nhiên, kim sinh thủy này chính là một loại kỳ vật cao cấp, hơn nữa là loại kỳ thủy của trời đất hoàn toàn phù hợp với thần thông tam thanh chân đồng. Muốn phát hiện ra loại kỳ vật này, đầu tiên tu sĩ cần phải có bản lĩnh nhìn thấu bản chất bên trong các linh vật thuộc tính kim. Có được bát kim sinh thủy này, tam thanh chân đồng của Lục Bình không nghi ngờ gì có thể tiến thêm một bước. Lục Bình mừng rỡ, ném khối phi hoàng tinh kim trong tay cho Lục Tiểu Hải, nói, được rồi, vật này ngươi cứ cầm trước đi, cũng đỡ cho ngươi cứ mãi tơ tưởng. Nhưng nếu không có 10 phần chắc chắn thì tốt nhất đừng nên dung luyện linh vật này. Lục Tiểu Hải vui mừng không xiết nhận lấy khối tinh kim, quay đầu lại đã thấy Lục Bình đổ cả ly nước trong trên bàn lên đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiểu Hải, Lục Bình đã hoàn toàn thay đổi dung mạo. Sau đó, hắn đeo một chiếc vòng tay lên cổ tay trái, toàn thân khí tức lập tức biến thành yêu khí, trở thành Lục Cửu, một kiếm tu đã từng cứu tộc Bích Hải Linh Xà trên biển ở Vẫn Lạc Bí Cảnh. Không làm phiền bất kỳ ai trong khách điếm, Lục Bình ném Lục Tiểu Hải trở lại Hoàng Kim Ốc, rồi lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi khách điếm, tiếp tục đi về phía khu chợ. Lần này, Lục Bình hiển nhiên không còn may mắn như trước, dạo nửa ngày trời tuy phát hiện không ít vật quý hiếm, nhưng phần lớn giá cả cực cao, cũng không có cơ hội cho Lục Bình nhặt được món hời nào. Cuối cùng, Lục Bình chỉ dùng một ít đan dược đoán đan trung kỳ và linh thạch thượng phẩm để cố gắng mua một ít linh thảo 3.000 năm cùng với những loại linh thảo ngàn năm tương đối quý hiếm. Ngay khi Lục Bình đã hết hứng, định quay về tụ linh đảo, thần niệm hắn chợt động, dường như phát hiện một tia khí tức quen thuộc thoáng qua ở rìa phạm vi thần niệm bao phủ của mình lúc trước. Lục Bình sững sờ, cuối cùng quyết định đuổi theo tìm hiểu. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ và một tu sĩ pháp tướng trung kỳ một trước một sau đi vào một con hẻm vắng vẻ. Đến nơi, tu sĩ pháp tướng trung kỳ ngồi ở một quán trà gần cửa sổ ở đầu hẻm, gọi một bình linh trà. Qua cửa sổ, y vừa hay có thể quan sát được khung cảnh xung quanh đầu hẻm. Còn tu sĩ pháp tướng sơ kỳ kia thì khẽ gật đầu với tu sĩ bên cửa sổ, rồi thoáng chốc đã đi sâu vào trong hẻm. Một làn khói xanh từ người tu sĩ bốc lên, thân hình y chợt trở nên mờ ảo, khiến người ta có cảm giác y dường như ở ngay trước mắt, nhưng lại mãi không nhìn rõ hư thực. Trong một mật thất, môi trường tối đen đã che giấu rất tốt vẻ mặt có chút bất an của Trương Hi Di. Đúng lúc này, bên ngoài mật thất đột nhiên có động tĩnh. Trong mắt Trương Hi Di lóe lên một tia tàn khốc, nhưng lập tức được che giấu rất tốt, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Một cửa ngầm trong mật thất từ từ mở ra, một tu sĩ lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt Trương Hi Di. Một giọng nói trầm thấp và mỉa mai truyền ra từ miệng đối phương, nơi này đúng là một chỗ tốt để giết người diệt khẩu, không ngờ Thương Hải Tông lại kinh doanh một nơi như vậy ở Huyền Linh Thành, tốn không ít công phu nhỉ. Trương Hi Di dường như bị người này vạch trần ý đồ, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, nói, giết người diệt khẩu. Các hạ đã dám một mình đến đây, tự nhiên có chỗ dựa. Tại hạ dù có ý nghĩ này, cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Người nọ cười khằng khặc như có đờm trong cổ họng, nói chuyện với người thông minh quả nhiên sảng khoái. Thế nào, chuyện đó cân nhắc ra sao rồi? Giọng nói lạnh lùng của Trương Hi Di truyền đến từ trong bóng tối, dựa vào cái gì để tin ngươi? Người nọ dường như nghe được một câu chuyện cười, tiếng cười chứa đầy sự chế nhạo sâu sắc, nói, vừa mới nói các hạ là người thông minh, sao lại hỏi câu vô lý như vậy? Dựa vào cái gì ư, Bạch Tích Thiện và Thái Huyền Tông, như vậy còn chưa đủ sao? Mật thất chìm vào im lặng, không khí ngột ngạt có thể làm cho một người bình thường hoàn toàn nghẹt thở. Hồi lâu sau, Trương Hi Di cuối cùng phá vỡ sự im lặng, thở dài, thực lực của Quý Phương không phải là thứ mà Thương Hải Tông ta có thể so sánh. Đã Quý Phương có thực lực khổng lồ như vậy, có thể khiến Bạch Tích Thiện mất uy tín, không nói một lời mà bỏ rơi bổn phái, cớ gì phải giấu đầu hở đuôi. Từ trong bóng tối truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngươi còn chưa có tư cách. Trương Hi Di dường như đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, đối mặt với lời nói khinh miệt của đối phương lại không hề tỏ ra chút bất mãn nào, mà chỉ lẳng lặng nói đi, muốn bổn phái làm gì. Từ trong bóng tối truyền đến một tiếng cười mãn nguyện, chuyện tốt. Chuyện tốt. Tiếng cười lạnh của Trương Hi Di mang theo một tia bất đắc dĩ. Đào Linh Thạch thì sao? Lục Bình men theo luồng khí tức quen thuộc đó mà đến, lại đột nhiên phát giác một luồng thần niệm xa lạ đang lượn lờ bên cạnh mình. Bị phát hiện rồi sao? Lập tức, Lục Bình phát hiện luồng thần niệm này cực kỳ tinh xảo, nếu không phải thần niệm của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới không kém gì đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, e rằng căn bản không thể phát hiện ra luồng thần niệm ẩn giấu này. Có thể thấy, người điều khiển luồng thần niệm này hiển nhiên cũng cực kỳ tự tin vào tu vi thần niệm của mình. Hẳn là không phải bị phát hiện, mà chỉ là giám sát những kẻ khả nghi qua lại. Lục Bình thoáng chốc đã vào một quán rượu ven đường, cũng chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một bình linh tửu rồi từ từ thưởng thức. Thần niệm của hắn lại như dòng nước chảy không tiếng động lan tỏa ra bốn phía, một lát sau liền phát hiện ra nguồn gốc của luồng thần niệm vừa lượn lờ quanh mình, chính là ở quán trà trong con hẻm phía trước. Quả nhiên là hắn. Không được, tuyệt đối không được. Trương Hi Di cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói vì kích động mà cao lên không ít, ngươi có biết trên Nguyên Linh đảo hiện tại có bao nhiêu môn phái và tu sĩ pháp tướng trấn thủ không? 15 môn phái, gần 20 vị tu sĩ pháp tướng, ngoài ra còn có mấy trăm đệ tử lớn nhỏ. Ngươi đây là bảo bổn phái đi chịu chết. Tuyệt đối không thể, ngươi đây là bảo bổn phái đi chịu chết. Trương Hi Di thấp giọng gầm lên. Chịu chết. Thương Hải Tông các ngươi mưu đồ chuyện này e rằng cũng không phải một hai ngày rồi nhỉ. Ở Bắc Hải, quý phái không ngừng bị chân linh phái chèn ép, nguồn cung linh thạch của quý phái hiện còn lại bao nhiêu. Tại hạ chẳng qua là thức thời cho các ngươi một cơ hội mà thôi. Trong bóng tối không nhìn rõ vẻ mặt của Trương Hi Di lúc này, nhưng tu sĩ kia cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh hãi đang cố gắng kìm nén của Trương Hi Di. Hồi lâu sau, từ trong bóng tối mới lại truyền đến giọng nói có chút mệt mỏi của Trương Hi Di, sao các ngươi lại biết được? Và tại sao lại cung cấp cho chúng ta cơ hội? Tu sĩ trong bóng tối cười đắc ý, nhưng lại không để ý đến câu hỏi đầu tiên của Trương Hi Di, nói thẳng, người của chúng ta đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường của đám Ma La, có lẽ chúng sẽ từ bỏ Huyễn Linh Thành, quay sang tấn công thăm dò bốn hòn đảo nhỏ còn lại. Có lẽ lúc đó chính là cơ hội của các ngươi. Trương Hi Di tự nhiên biết câu hỏi đầu tiên sẽ không có câu trả lời, đây cũng chính là điều khiến y sợ hãi. Nhưng khi nghe lời của tu sĩ thần bí, y vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngoài đảo Ma La đang hoành hành, các ngươi vậy mà vẫn có được tin tức, các ngươi rốt cuộc là ai? Tu sĩ thần bí dường như rất hưởng thụ cảm giác đùa bẩn Trương Hi Di trong lòng bàn tay, cười ha hả nói, cần gì phải hỏi những lời vô ích này, cơ hội đến lúc đó, với tài trí của các hạ tự nhiên sẽ nắm bắt được. Có thời gian rảnh rỗi này, các hạ không bằng lo lắng thêm một chút cho Vương Hy Thanh đạo hữu của quý phái đi, chắc hẳn bây giờ đã vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên, thành tựu tu sĩ pháp tướng trung kỳ rồi nhỉ. Trương Hi Di đột nhiên đứng dậy, sát cơ mà y vẫn luôn cố gắng kìm nén cũng không thể khống chế được nữa. Khí thế lăng lệ như núi gào biển thét bắn về phía người trước mặt. Trận pháp cấm chế bố trí trong mật thất liên tục nổi lên những vầng sáng đặc biệt, nhưng vẫn không thể ngăn cản khí tức bạo nộ của Trương Hi Di. Tiếng nứt vỡ liên tục truyền ra từ bốn phía mật thất, không bao lâu nữa trận pháp cấm chế này sẽ sụp đổ dưới khí thế không ngừng tăng vọt của y, tu sĩ thần bí tuy chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ, nhưng dưới sự áp bức của khí thế Trương Hi Di vẫn tỏ ra ung dung, nói, nếu các hạ không muốn mật thất này sụp đổ thì cứ ra tay với tại hạ đi. Nhưng tại hạ xin nhắc nhở các hạ trước, bí thuật chuyển sinh mà Bạch Tích Thiện cung cấp không hề hoàn chỉnh và có nhiều thiếu sót. Nhưng tại hạ ở đây lại vừa hay có một bản hoàn chỉnh và chi tiết hơn bộ bí thuật đó. Nếu không cẩn thận để tại hạ làm hỏng nó, quý phái mất đi một tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì thôi, nếu ngay cả hy vọng có được đại tu sĩ trong thời gian ngắn cũng tan vỡ, e rằng quý phái sẽ không còn tư cách để đứng thế chân vạc với chân linh, huyền linh hai phái ở Bắc Hải nữa. Về phần giấc mộng đại môn phái mà quý phái theo đuổi, ha ha, cứ cho tại hạ nói thẳng, đó càng là một trò cười mà thôi. Khí thế đang tăng vọt của Trương Hi Di như bị một cây kim nhỏ chọc thủng, trong nháy mắt sát khí trong mật thất tan thành mây khói. Đôi mắt y vẫn lóe lên vẻ kinh hãi, như một con bạc bị người khác nhìn thấu lá bài tẩy, không còn dũng khí để mặc cả với người trước mắt nữa. Trong quán rượu, Lục Bình thấy tu sĩ pháp tướng sơ kỳ kia từ từ đi ra khỏi con hẻm, sau khi gật đầu ra hiệu với tu sĩ trong quán trà, hai người một trước một sau đi về phía đông của Huyền Linh Thành. Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi cũng đứng dậy, ném một viên đan dược dung huyết kỳ lên bàn rượu, rời khỏi quán rượu và bám theo hai người ở một khoảng cách xa. Trong mật thất, không thể nhìn rõ sắc mặt của Trương Hi Di trong bóng tối. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng bột, một luồng sáng lóe lên trong mật thất, trong nháy mắt soi sáng trận pháp truyền tống dưới chân Trương Hi Di, đồng thời khuôn mặt âm tình bất định của y cũng lóe lên rồi biến mất trong ánh sáng. Ngay sau đó, cả mật thất hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Lục Bình theo hai người kia đi một mạch đến phía đông Huyền Linh Thành. Trên đường, người đi đường dần thưa thớt, con đường nhỏ mà hai người đi cũng ngày càng vắng vẻ, bốn phía cũng ngày càng yên tĩnh. Vẻ mặt Lục Bình biến ảo, rồi đột nhiên biến mất thân hình, sau đó lặng lẽ tiến về nơi đó. Một lát sau, hai cánh cửa không gian lặng lẽ xuất hiện ở nơi Lục Bình vừa đứng. Hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ bước ra từ cánh cửa, thần niệm của họ chồng chéo lên nhau lan ra bốn phía. Lập tức, vẻ mặt cả hai đều lộ ra sự nghi hoặc. Không có. Xem ra là hai người kia đa nghi rồi, hoặc là đã nhầm người đi đường thành kẻ theo dõi. Đi thôi, người đã đến đông đủ, chắc lát nữa sẽ phát động. Coi như có người ở bên cạnh nhìn xem thì đã sao, chẳng lẽ bây giờ còn có kẻ dám bốc lên cái tiếng xấu động trời mà cứu giúp hắn sao? Cũng phải, chuyện này chỉ cần làm, người khác sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ đến chúng ta, chẳng qua chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Âm thanh còn văng vẳng, hai người đã sớm thi triển thần thông không gian và rời đi. Một lát sau, hai bóng ảnh đột nhiên hiện ra từ trên tường hai bên, liếc nhìn nhau một cái, rồi bỗng tan ra thành một mảng linh khí nồng đậm, tiêu tán giữa không trung. Hình dáng đó rõ ràng chính là của hai tu sĩ pháp tướng lúc trước. Nhưng lúc này, Lục Bình vẫn chưa xuất hiện, mà im lặng ẩn mình trong một ngõ nhỏ của một ngôi nhà, dường như đang chờ đợi điều gì. Dù bị vây khốn ở Huyền Linh ngũ đảo hơn 2 tháng, và Lục Bình không chuyên đi bái phỏng các tu sĩ pháp tướng của các đại môn phái, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể nhận ra thân phận của những tu sĩ này. Hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ vừa rồi rõ ràng là nhân vật của cửu đại môn phái. Một người trong số đó hẳn là tu sĩ của Tử Phù Các, người còn lại là lão tổ của một đại môn phái ở Nam Hải. Thủ đoạn mà hai người thi triển sau khi rời đi chính là như ảnh tùy hình phù của Tử Phù Các. Trong cảm giác của thần niệm Lục Bình, sau khi hai bóng ảnh đó tiêu tán, ở phía trước hơn 10 trượng, một tấm chắn vô hình bắt đầu hình thành. Những kiến trúc bị tấm chắn bao phủ lại hiện ra trên tấm chắn như một hình ảnh phản chiếu, nhìn từ xa dường như không có gì xảy ra. Nếu không phải thần niệm của Lục Bình vẫn luôn chú ý đến hướng đó, và đã có phát hiện từ trước, e rằng khi gặp phải một ảo trận cao minh như vậy cũng sẽ bị lạc trong đó. Lục Bình lẳng lặng ở đó khoảng một chén trà, lúc này mới cẩn thận dò xét thần niệm về phía tấm chắn vô hình kia, đồng thời thanh quang trong mắt lóe lên, cố gắng nhìn xuyên qua tấm chắn vô hình để thấy được điều gì đó. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình biến đổi, thân hình nhoáng lên một cái rồi lùi ra ngoài. Xa xa, tấm chắn vô hình đột nhiên rung chuyển, kéo theo vô số kiến trúc phản chiếu trên bề mặt cũng bắt đầu dao động. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, một luồng năng lượng hùng vĩ đột nhiên bùng lên từ phía trên tấm chắn vô hình. Tấm chắn đó như một tờ giấy bị đâm thủng, để lộ ra những kiến trúc bên trong đã hóa thành một đống đổ nát. Ngay lập tức, tấm chắn nhanh chóng co lại và vá lại, một lát sau đã hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn từ xa, kiến trúc ở đó không có chút thay đổi nào, và cả Huyền Linh Thành chỉ có một tiếng nổ đột ngột đó mà thôi. Mặc dù vậy, tiếng nổ rung chuyển toàn thành này vẫn kinh động không ít người, thậm chí tiếng vang còn truyền đến bốn hòn đảo khác. Không ít môn phái và tu sĩ hai tộc người yêu à, kéo đến Huyền Linh Thành để tìm hiểu. Một đám mây sương mù đen kịch từ lỗ hổng trên tấm chắn vô hình vừa bị phá hủy bắn ra, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Mấy tu sĩ pháp tướng trung kỳ lập tức xuất hiện bên ngoài phạm vi ảo trận, ngăn cản đông đảo tu sĩ đang kéo đến đây, đồng thời công bố có kẻ ý đồ ám sát Sơ Diệp lão tổ. Sơ Diệp lão tổ hiện đang trọng thương sắp chết, nhưng thích khách cũng đã bị đánh nát thân thể, chỉ có pháp tướng của kẻ đó đã trốn thoát. Họ hy vọng các tu sĩ ở Huyền Linh Thành có thể tự phát tổ chức, tiến hành truy lùng toàn thành để tìm ra hung thủ. Tin tức này lập tức khiến cả Huyền Linh Thành xôn xao. Sơ Diệp lão tổ là ai? Đó là một trong tam đại pháp tướng đại tu sĩ của Bắc Minh, một thân thần thông kịch độc danh chấn Đông Hải, các loại độc thuật quỷ dị tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lão lại còn chuyên nuốt các loại vật chất kịch độc để tăng trưởng tu vi, được mệnh danh là kẻ nghiện ở Đông Hải, lại được gọi là tồn tại khó đối phó nhất trong số các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Dù trước đó trong đại chiến với Ma La, lão đã lỡ rơi vào bẫy, bị một Atula đích thân đánh trọng thương, nhưng lão vẫn có thể thoát khỏi vòng vây của hai Ngọc Tu La và một Atula, có thể thấy một thân thần thông bản lĩnh kinh thiên động địa. Một người như vậy dù đang trọng thương cũng không ai dám coi thường, ai lại có gan đến hành thích một vị đại năng như thế, hơn nữa xem tình hình dường như đã đâm chọc thành công. Huống chi lúc này Huyền Linh Thành đang bị đại quân Ma La vây khốn, ngay cả hai tộc người yêu cũng đã bắt đầu liên thủ đối địch, kẻ nào lại có thể làm ra chuyện khiến kẻ thù vui sướng, người thân đau lòng như vậy vào thời khắc mấu chốt này. Trong lúc nhất thời, cả Huyền Linh Thành lòng người phẫn nộ, gần như đệ tử của các đại môn phái đều bắt đầu hành động, tra xét gian tế khắp thành. Các tu sĩ Bắc Minh thì lại tỏ ra hoang mang, thậm chí có người dường như cảm thấy được điều gì đó, vội vã đi tìm các tu sĩ pháp tướng khác của Bắc Minh, còn số tu sĩ Bắc Minh tham gia truy lùng lại rất ít. Lúc này, sau tấm chắn vô hình kia, giữa đống đổ nát ngập tràn một lớp sương mù không rõ màu sắc, chỉ cần nhìn từ xa đã khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Phía trên lớp sương mù này lơ lửng mấy vị tu sĩ không rõ diện mục, chỉ có thể nhìn qua tướng mạo bên ngoài thấy họ đều đã già nua. Chính vì có mấy vị tu sĩ này, lớp sương mù dưới chân đống đổ nát mới không hề tràn ra ngoài. Đúng lúc này, một tiếng thở dài từ một người trong số đó truyền ra, kinh suất quá, không ngờ Sơ Diệp dù trọng thương vẫn còn thực lực bực này. E rằng Sơ Diệp đã sớm phát hiện có điều không ổn, nếu không cũng sẽ không tự bạo hạt giống thần thông, một loại vô thượng thần thông bản mệnh, ngay từ đầu để từ bỏ thân thể mà chạy thoát. Vậy thì đã sao, pháp tướng của hắn trước đó đã bị Atula làm tổn thương bản nguyên, nếu không thể tìm được người phù hợp để đoạt xá trong vòng một nén nhang, sớm muộn gì cũng là chết chắc. Sơ Diệp một thân độc công, muốn đoạt xá không hề dễ dàng. Thân thể của tu sĩ đoán đang bình thường chỉ cần dính phải độc công của lão là sẽ hóa thành vũng mủ. Coi như là tu sĩ pháp tướng cũng phải là những người có thân thể cực kỳ cường tráng mới có thể chịu được sự đoạt xá của lão. Huống chi tu sĩ pháp tướng đâu phải dễ dàng bị đoạt xá như vậy. Cũng chưa chắc, Sơ Diệp một thân độc công quỷ dị khó lường, nếu thật sự để lão ta gặp phải một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ nào đó, chưa biết chừng lại thành công. Lúc bố trí ảo trận hôm nay không phải đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Gần đây làm gì có tu sĩ pháp tướng nào? Mấy vị lão tổ trầm mặc một hồi, lúc này vị lão giả ở giữa mới nói, mời Diễm Trùng Thiên đạo hữu của Hỏa Loan nhất tộc đến đây đi, lớp sương mù kịch độc trong đống đổ nát này chỉ có thần thông bản mệnh của Diễm đạo hữu mới có thể khắc chế và dọn dẹp nhanh chóng, nếu không để ở đây cuối cùng cũng là một tai họa ngầm. Sẽ không sợ hắn nhìn ra điều gì sao, hay là để người của Vũ Văn gia đến đi. Cái này có gì là bí mật đâu, hắn không đến cũng rõ rồi. Còn về người của Vũ Văn gia, thực lực tuy không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút. Vài vị lão giả lần lượt biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài nhàn nhạt, Bắc Minh, sắp tan rã rồi cái gì gọi là tai bay vạ gió. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Bình hiện tại là biết. Ngay khi Lục Bình phát hiện điều không ổn bên trong ảo trận và đang chạy trốn, một đám mây độc đen kịch đã bắn tới. Một luồng thần niệm cường đại như một cây búa lớn, hung hăng đập vào thần niệm của Lục Bình. Lục Bình chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, đầu ngửa mạnh ra sau, đập vào một bức tường, trong mơ hồ chỉ nghe một tiếng ồ chỉ trong nháy mắt, Lục Bình đã tỉnh táo lại. Thần niệm nhanh chóng ngưng tụ, hoàn toàn đẩy cảm giác mê muội ra khỏi đầu. Không ổn. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên trong đầu Lục Bình. Ai? Lục Bình biến sắc, thần niệm quét qua bốn phía, không một bóng người. Sắc mặt Lục Bình lập tức đại biến, thần niệm nhanh chóng ngưng tụ trong không gian tâm hạch, khi giáng xuống pháp tướng của mình, hắn đã phát hiện cơ thể mình đã trúng kịch độc. Nếu không nhờ thân thể cường tráng và vạn độc quy nguyên cương ngưng tụ trong người ngăn cản, e rằng lúc này Lục Bình đã hóa thành một vũng máu. Thần niệm Lục Bình sau khi giáng xuống Long Chi pháp tướng, đã cảm giác được sau lưng mình chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong không gian tâm hạch, giữa khánh vân đen kịt như mực, một con dao độc có hai cánh sau lưng đang mang theo vẻ sợ hãi nhìn pháp tướng trước mắt. Pháp tướng này ẩn mình trong khánh vân màu vàng kim, chỉ có thể thấy được những mảnh vụn mà mãi không thấy được toàn cảnh. Đồng thời, khóe mắt nó liếc nhìn những pháp bảo, linh bảo xoay quanh Long Chi pháp tướng với vẻ rung động. Một lát trước, sau khi pháp tướng dao độc này dùng hết toàn lực thi triển một đòn công kích thần niệm, nó đã thừa cơ xông vào không gian tâm hạch của Lục Bình, định cắn nát và nuốt chửng pháp tướng của hắn, sau đó sẽ tìm cách chiếm lấy thân thể này. Phương pháp này tuy vô cùng mạo hiểm, nhưng trong lòng pháp tướng dao độc, cái gọi là rủi ro chỉ là những khó khăn mà bản thân nó sẽ gặp phải trong quá trình đoạt xá. Đây vốn là một lựa chọn thập tử nhất sinh, dù có thành công, may mắn nhất thì sau này tu vi cũng chỉ có thể hồi phục đến cảnh giới hiện tại, muốn tiến thêm một bước nữa là điều không thể. Về phần sự chống cự bản năng của tu sĩ trước mắt, nó không hề để vào mắt. Theo nó thấy, tuy Lục Bình có tu vi pháp tướng sơ kỳ, nhưng dưới đòn công kích đỉnh cao của pháp tướng hậu kỳ như nó, rất dễ dàng có thể phá hủy sự chống cự của Lục Bình. Nhưng trên thực tế, sự chống cự bản năng mà pháp tướng dao độc gặp phải ngay từ đầu đã vượt xa dự liệu của nó, thậm chí là ngoài sức chịu đựng. Đầu tiên là đòn công kích thần niệm của nó bị chống cự mạnh mẽ. Tuy Lục Bình chỉ là vội vàng ứng chiến, nhưng hắn không hề bị đòn công kích này tiêu diệt, nội tình thần niệm hùng hậu đã giúp Lục Bình tỉnh táo lại ngay lập tức. Ngay khi pháp tướng Giao Độc đang thầm mừng rỡ vì phát hiện tư chất thân thể của Lục Bình tốt đến kỳ diệu trong quá trình xâm nhập không gian tâm hạch, nó cũng cảm giác được sau khi vào đây, mình như bị một vị thần linh cao quý từ thời viễn cổ nhìn chằm chằm. Trong thoáng chốc, pháp tướng Giao Độc lại nảy sinh một ý nghĩ vô cùng hoang đường trong lòng, dường như mình rất nhỏ bé. Chưa kịp pháp tướng Giao Độc vứt bỏ ý nghĩ này, ánh mắt nó đã bị những pháp bảo, linh bảo vây quanh pháp tướng kỳ lạ trước mắt làm cho hoa cả mắt. Có lẽ đối tượng đoạt xá lần này của mình là một nhân vật vô cùng ghê gớm. Nghĩ đến tư chất thân thể của tu sĩ này mà mình phát hiện được lúc xâm nhập không gian tâm hạch, pháp tướng Giao Độc không khỏi nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, những pháp bảo, linh bảo vây quanh Long Chi pháp tướng lập tức chuyển động, nhanh chóng chứng minh rằng suy nghĩ của nó không phải là sai, mà là còn xa mới đủ chính xác. Đầu tiên là thất bảo lôi hồ nhảy ra, sau khi thăng cấp thành dưỡng linh pháp bảo, linh tính của nó đã mở ra, không hổ là tồn tại năm đó có thể được coi là thần khí khai thiên đệ nhất. Thất bảo lôi hồ. Giữa tiếng kinh hô của pháp tướng Giao Độc, một đạo thất thải thần lôi từ miệng hồ lô phun ra, không đợi pháp tướng Giao Độc né tránh đã đánh trúng người nó. Khánh vân đen kịt như mực mà pháp tướng Giao Độc đã thai nghén nhiều năm suýt chút nữa bị thất thải thần lôi đánh tan. Ngay sau đó, một con chim đại bàng màu vàng kim từ trong khánh vân của Lục Bình đột nhiên lao ra, bổ nhào về phía pháp tướng Giao Độc. Nó bị pháp tướng Giao Độc vỗ một cánh bay đi, nhưng lại không chú ý đến Lục Tiểu Bình đang cưỡi trên lưng chim đại bàng. Lục Tiểu Bình từ trên lưng chim đại bàng nhảy xuống, thanh gỗ đào sau lưng thoáng chốc đã đâm xuyên qua một cánh của pháp tướng Giao Độc. Sau đó, khi cái lưỡi dài như rắn của pháp tướng Giao Độc đâm về phía hắn, hắn không thể không nhảy lùi lại. Thân ngoại hóa thân. Pháp tướng Giao Độc cảm giác ngày càng không ổn, đáng giận. Nếu không phải lão phu đã mất đi thân thể, chỉ bằng một cái thân ngoại hóa thân nhỏ nhoi của ngươi cũng có thể làm lão phu bị thương sao? Pháp tướng Giao Độc vừa dứt lời, một chiếc đỉnh rượu cũng lao ra khỏi khánh vân, nhưng lại đứng ở xa xa trước mặt pháp tướng Giao Độc. Linh Lung đột nhiên từ trong đỉnh rượu đứng dậy, vô số linh dịch ngọc lộ theo Linh Lung vung tay mà tưới về phía pháp tướng Giao Độc. Ngọc lộ linh dịch. Pháp tướng Giao Độc hú lên một tiếng quái dị. Một thân tu vi thực lực của nó đều nằm ở chữ độc. Các loại linh dịch, ngọc lộ tuy không phải là vật chuyên khắc chế nó, nhưng vẫn có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến thần thông và thực lực của nó. Chết tiệt, chết tiệt. Pháp tướng Giao Độc tuy có tu vi cực cao, nhưng đã mất đi thân thể, lúc này lại đang ở trên địa bàn của người khác. Dù ý thức của chủ nhân đã bị nó tạm thời đánh choáng, nhưng muốn chiếm tổ chim khách cũng không hề dễ dàng, ít nhất là việc di chuyển trong không gian tâm hạch cũng có vẻ vô cùng khó khăn. Một mảng lớn linh dịch tưới lên khánh vân đen kịch của pháp tướng Giao Độc, tiếng xèo xèo vang lên giữa làn sương trắng bốc lên. Khánh vân đen kịch không ngừng tan rã, thân hình của pháp tướng Giao Độc đã trở nên rõ ràng hơn. Pháp tướng Giao Độc nổi giận gầm lên một tiếng, từ miệng bắn ra một vật. Vật này giữa không trung mở ra, lập tức hiện ra hình dạng, lại là một cây kéo cực lớn. Cây kéo mở ra, hướng về phía Linh Lung Tửu Đỉnh mà cắt xuống. Hai đạo quang mang sắc bén như hai lưỡi kéo, khép lại về phía Linh Lung Tửu Đỉnh. Đây lại là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là linh bảo nhị kiếp. Linh Lung trong đỉnh hét lớn một tiếng, đỉnh rượu lập tức xoay tròn muốn chạy trốn trở về Khánh Vân. Nàng chỉ là một kiện linh bảo nhất kiếp phụ trợ, làm sao có thể là đối thủ của loại linh bảo nhị kiếp chuyên sát phạt này. Ngay cả chim đại bàng đang lượn lờ trên đầu Giao Độc, vì thời hành động cũng sợ hãi khi thấy cây kéo đó, hoảng hốt chạy trốn vào Khánh Vân. Nó tuy là linh bảo phòng ngự, đồng thời kim cả công thủ thần niệm, nhưng bản thân lại là một tấm buồn, sợ nhất là những linh bảo sắc bén như dao, kéo. Linh Lung tuy thoát rất nhanh, nhưng hai đạo lưỡi kiếm quang kia vẫn bám riết sau lưng, rõ ràng là quyết không buông tha. Mắt thấy Linh Lung lần này chắc chắn không thoát khỏi, Tế Thủy Trường Lưu kiếm lần lượt thoát ra, một trái một phải chém ra hai đạo kiếm khí, nhưng cũng chỉ làm cho hai đạo lưỡi kiếm quang kia có vẻ tối đi một chút, vẫn bám riết sau lưng Linh Lung. Linh Lung trong đỉnh sắp khóc đến nơi, nàng có thể cảm nhận rõ ràng một khi bản thể bị hai đạo lưỡi kiếm quang này cắt trúng, dù không bị phá hủy cũng sẽ trọng thương. Đúng lúc này, một đóa sen trắng đột nhiên nở rộ từ dưới khánh vân của pháp tướng. Từ nhụy hoa đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang này như có thể vượt qua hư không, nhanh đến mức người khác không thể né tránh liền bị ghim chặt. Cây kéo linh bảo giữa không trung đột nhiên khựng lại, hai đạo lưỡi kiếm quang đang truy đuổi Linh Lung cũng không khỏi chậm lại một chút, Linh Lung Tửu Đỉnh hoàn toàn trốn về trong khánh vân của pháp tướng. Ở một bên khác của không gian tâm hạch, pháp tướng Giao Độc hét lớn một tiếng. Cây kéo linh bảo giữa không trung đột nhiên rung lên, trong nháy mắt thoát khỏi sự giam cầm của bạch quang, hai đạo lưỡi kiếm quang không chịu buông tha, tiếp tục cắt về phía khánh vân của pháp tướng. Lại thấy nhiều đóa sen liên tục nở rộ trước khánh vân, hai đạo lưỡi kiếm quang cắt đứt một đóa lại một đóa, rồi lại có ba đóa, năm đóa, càng nhiều đóa sen liên tục nở rộ, khiến cho hai đạo lưỡi kiếm quang này mãi không thể tiếp cận khánh vân. Cả quá trình trông có vẻ phức tạp, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chốc lát. Không ổn. Đúng lúc này, Pháp tướng Dao Độc đã phát giác ra chủ nhân của không gian tâm hạch đã thoát khỏi đòn công kích thần niệm của mình, và đang giáng lâm xuống pháp tướng của bản thân. Một khi như vậy, cuộc chiến đoạt xá lần này, hy vọng của nó e rằng càng thêm mong manh. Pháp tướng Dao Độc thầm than một tiếng, triệu hồi cây kéo linh bảo, đồng thời thu nhỏ Khánh Vân độc của mình, bắt đầu co rút vào một góc của không gian tâm hạch. Khánh Vân màu vàng kim cuồn cuộn như nước sôi, pháp tướng thần bí kia xoay chuyển trong Khánh Vân, thỉnh thoảng để lộ ra những mảnh vụn, nhưng mãi không để người ta thấy được toàn cảnh. Càng như vậy, lại càng khiến pháp tướng Dao Độc đang co rút ở một bên sinh lòng kiên kỵ, không dám có chút vọng động nào. Gào. Một tiếng gầm như đến từ thời viễn cổ hồng hoang từ trong Khánh Vân của pháp tướng truyền khắp không gian tâm hạch. Trong thoáng chốc, pháp tướng Dao Độc lại có một cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Thậm chí, pháp tướng Dao Độc còn cảm thấy sự cúng bái này chẳng những không có chút khuất nhục nào, ngược lại còn có một cảm giác vinh hạnh đến từ sâu trong huyết mạch. Vị đạo hữu này, lão phu lão còn chưa dứt lời đã bị tiếng ngâm của Long Chi pháp tướng cắt ngang. Thần niệm vừa nhập vào, Long Chi pháp tướng liền khuấy động sóng lớn ngập trời trong không gian tâm hạch. Nơi này là địa bàn của nó, sao có thể để kẻ khác ngủ say? Hơn nữa, không gian tâm hạch của Lục Bình cất giấu rất nhiều bí mật, là nền tảng để hắn an thân lập mệnh trong giới tu luyện, sao có thể để người ngoài biết được? Dưới sự điều khiển toàn lực của Lục Bình, các pháp bảo và linh bảo không còn ngây ngô cản địch theo bản năng như trước. Uy năng của chúng lại được Long Chi pháp tướng hỗ trợ nên tăng lên gấp bội. Một vuốt rồng từ ngoài Khánh Vân vươn ra khẽ ngoắc, Tế Thủy Trường Lưu kiếm liền vang lên tiếng kêu rung trời, lao tới cắn xé Độc Dao pháp tướng. Dù sao đây cũng là sân nhà của Lục Bình. Tuy Độc Dao pháp tướng có tu vi pháp tướng hậu kỳ, nhưng pháp tướng của lão đã bị Atula đã thương từ trước. Lần này mất đi thân thể lại càng như bèo dạt không rễ, tuy vẫn giữ được thực lực phi phàm, nhưng chút sức lực ấy không được bổ sung, dùng một chút là vơi đi một chút. Thấy Lục Bình không cho mình cơ hội giải thích, vừa ra tay đã là sinh tử chém giết, Độc Dao pháp tướng thầm than một tiếng, đành phải bắt tay ứng đối. Đổi lại là ai trong tình huống này cũng không có lý do thỏa hiệp, huống hồ ngay từ đầu Độc Dao pháp tướng đã nhắm đến tính mạng của Lục Bình. Độc Dao pháp tướng vươn người dậy. Vì Khánh Vân quanh thân đã mất hơn phân nửa nên hình dáng của lão đã hiện ra trước mắt Lục Bình. Thân rắn, cánh ưng, vuốt ưng. Nhìn pháp tướng có thể thấy huyết mạch của kẻ này chắc chắn có giao long, đã dung luyện xà yêu và ưng yêu có huyết mạch giao, hơn nữa huyết mạch ưng yêu đã được dung luyện hai lần. Độc Dao pháp tướng dang rộng đôi cánh, một cặp vuốt ưng vươn về phía trước. Ken ken hai tiếng giòn tan, Tế Thủy Trường Lưu kiếm chém lên vuốt ưng, hai lớp chất sừng lập tức hình thành trên vuốt, khiến nó không hề hấn gì. Vuốt ưng đột nhiên quắp một cái, giữ chặt hai thanh phi kiếm. Tế Thủy Trường Lưu kiếm rung lắc dữ dội, cố gắng giãy ra khỏi cặp vuốt. Lực lượng khổng lồ như sóng biển dồn dập truyền đến, chấn cho pháp tướng Độc Dao chao đảo trong không gian tâm hạch, nhưng lão vẫn quyết không buông tha đôi kiếm dưới chân. Từ trong Khánh Vân màu vàng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Khí linh chim đại bàng vàng của Quải Vân phàm lại tấn công xuống. Lục Tiểu Bình cưỡi trên lưng chim, thanh thương liễu kiếm trong tay đã bắn ra trước một bước. Độc Dao pháp tướng cực kỳ kiên kỵ thân ngoại hóa thân của Lục Bình, đôi cánh vừa thu lại, lưỡi rắn trong miệng đã bắn ra, tựa như một thanh nhuyễn kiếm cuốn lấy thương liễu kiếm. Con chim đại bàng lao thẳng xuống, Độc Dao pháp tướng giang cánh muốn đập bay nó lần nữa. Nào ngờ Quải Vân phàm dưới sự điều khiển của Lục Bình, uy lực đã sớm không còn yếu ớt như trước. Chim đại bàng phá tan đòn tấn công của Độc Dao, một đôi vuốt sắc hung hăng cào lên người lão, vài miếng vảy đen kịch bị cào xuống. Độc Dao pháp tướng đau đớn rít lên một tiếng. Ngay sau đó, chim đại bàng cũng kêu lên quái dị, vội vàng vung mấy miếng vảy đi. Mấy miếng vảy này rơi giữa không trung liền biến thành một đám nọc độc màu đen đậm đặc, bay về phía vách ngăn của không gian tâm hạch. Từ trong Độc Dao pháp tướng truyền ra giọng nói âm trầm, ta khuyên các hạ nên tạm thời dừng tay thì hơn. Lão phu tuy sa cơ nhưng một thân độc công vẫn còn. Nếu các hạ cố ý muốn giết lão phu, nói không chừng lão phu vì tự vệ sẽ phải phát tán hết thân độc công này. Đến lúc đó dù các hạ tu vi thông thiên, e rằng cũng chẳng được lợi lộc gì. Lục Bình hoàn toàn không để ý, một đạo lôi quang bổ tới, đánh tan đám nọc độc màu đen kia. Độc Dao pháp tướng lạnh lùng nói, các hạ đừng tưởng vài đạo thần thông sấm sét là có thể làm gì được lão phu. Cho dù các hạ có thất bảo lôi hồ thì đã sao? Đáp lại Độc Dao pháp tướng là lưới điện lôi quang dày đặc phun ra từ miệng thất bảo lôi hồ, đồng thời còn có một đạo quỳ thủy thần lôi bắn ra từ miệng Long Chi pháp tướng. Các hạ quyết tâm muốn đẩy lão phu vào chỗ chết, vậy thì đừng trách lão phu. Pháp tướng Độc Dao nghiến răng, linh bảo lưỡng kiếp tiễn đao bay lên trời, chém thẳng về phía thất bảo lôi hồ. Thất bảo lôi hồ không nói hai lời, xoay một vòng rồi lôi độn vào trong Khánh Vân pháp tướng. Lục Bình đã sớm chờ linh bảo hai kiếp này xuất hiện. Ngay khi hai luồng sáng của lưỡi kéo đuổi theo thất bảo lôi hồ vào trong Khánh Vân pháp tướng, 12 vầng sáng ngũ sắc đột nhiên sáng lên trong hư không của không gian tâm hạch. Trấn nhạc. Một đóa sen trắng đột nhiên nở rộ. Ánh sáng trắng dung nhập vào 12 vầng sáng ngũ sắc xung quanh. 12 đóa hoa ngũ sắc lập tức tỏa sáng rực rỡ, bao phủ hai luồng sáng lưỡi kéo. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng ép xuống Linh Bảo Tiễn Đao đang lơ lửng giữa không trung, gắt gao giữ chặt nó lại. Cái gì? Trong ánh mắt không thể tin nổi của Độc Giao Pháp Tướng, một món linh bảo hai kiếp do một vị pháp tướng hậu kỳ như lão thi triển lại bị giam cầm giữa không trung. Điều khiến lão càng kinh hãi hơn là, bổn mạng pháp bảo của tu sĩ trước mắt rõ ràng là một bộ bổn mạng pháp trận, hơn nữa bộ pháp trận này không phải là một món tổ hợp pháp bảo như đa số tu sĩ, mà là 13 kiện dưỡng linh pháp bảo thật sự. Một tu sĩ lấy đâu ra nhiều tinh lực để nuôi dưỡng nhiều bổn mạng pháp bảo như vậy, lại lấy đâu ra đủ chân nguyên để điều khiển một bộ bổn mạng pháp trận thế này? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Độc Giao Pháp Tướng. Tuy rằng con ác chủ bài lớn nhất đã bị khống chế, nhưng lão vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, cao giọng nói, các hạ đừng cho rằng như vậy là có thể khống chế được lão phu. Thần thông của đại tu sĩ Pháp Tướng hậu kỳ vượt xa sức tưởng tượng của các hạ. Lão phu chỉ là không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận mà thôi. Lão phu vẫn câu nói đó, hy vọng có thể cùng các hạ nói chuyện một cách công bằng. Đáp lại Độc Giao Pháp Tướng là một thanh phi kiếm màu xanh u lam đột ngột xuất hiện sau lưng lão, hung hăng chém xuống một bên cánh. Độc Giao Pháp Tướng xoay người né được đòn đánh lén của Thủy U kiếm, há miệng phun một luồng độc hỏa màu đen về phía phi kiếm. Nào ngờ Thủy U kiếm một kích không trúng đã sớm tránh đi xa. Độc hỏa tỏa ra khói độc cuồn cuộn, lan tràn khắp không gian tâm hạch. Độc Giao Pháp Tướng lạnh lùng nói, các hạ đã tự cho rằng có thần thông lôi thuật của Thất Bảo Lôi Hồ là có thể khắc chế lão phu, lẽ nào lão phu không có thủ đoạn khác sao? Một ngụm khói độc bổn mạng này, lão phu không tin thần thông sấm sét của ngươi có thể hóa giải hết. Chỉ cần còn sót lại một chút, không gian tâm hạch này của ngươi chắc chắn sẽ bị ô nhiễm. Thế nhưng, không đợi Độc Giao Pháp Tướng dứt lời, một đóa ngọn lửa màu đen tương tự đột nhiên xuất hiện trong không gian tâm hạch của Lục Bình. Từng đóa lửa nhỏ từ đóa lửa mẹ tách ra, trong nháy mắt đã phủ kín cả không gian tâm hạch, bao vây lấy đám khói độc đang khuếch tán. Mỗi một đóa lửa đều đang dẫn dụ một luồng khói độc đến. Sau khi khói độc dung nhập vào ngọn lửa, cả ngọn lửa liền bắt đầu nhảy múa kịch liệt, một lát sau trông còn sáng hơn trước rất nhiều. Đây là ngọn lửa gì, lại có thể thôn phệ khói độc bổn mạng của lão phu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy là có thể hóa giải hết ngụm khói độc này sao? Ồ nào! Từ trong Khánh Vân Pháp Tướng màu vàng truyền đến tiếng hừ lạnh của Lục Bình, thần niệm ngập trời hướng về Độc Giao Pháp Tướng đè ép tới. Nực cười, lão phu thừa nhận tu vi thần niệm của các hạ không tầm thường, nhưng muốn dựa vào thần niệm để áp đảo lão phu thì đúng là si tâm vọng tưởng. Độc Giao Pháp Tướng trước đó tuy đã dùng toàn lực ngưng tụ thần niệm đánh Lục Bình một đòn bất ngờ, nhưng thần niệm còn lại hiện giờ đã suy yếu đi nhiều vì không có thân thể nuôi dưỡng. Nhưng dù sao lão cũng là một đại tu sĩ Pháp Tướng hậu kỳ, Lục Bình dù tu vi thần niệm cực cao, muốn áp đảo lão cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng hôm nay, Độc Giao Pháp Tướng này dường như đã bị những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lục Bình làm cho kinh hãi đến chết lặng. Chỉ thấy thần niệm ngập trời như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn ập đến, một tầng ngọn lửa vô hình đột nhiên bùng cháy trên đầu ngọn sóng thần niệm. Bích Lân Hồn Hỏa. Giọng nói của Độc Giao Pháp Tướng cuối cùng cũng mang theo một tia sợ hãi, lập tức hét lên thảm thiết. Thần niệm của Lục Bình đã không còn e ngại độc thuật ẩn chứa trong thần niệm của Độc Giao Pháp Tướng nữa, nghiền nát như chẻ tre mà đè ép tới. Bích Lân Hồn Hỏa đã đốt cháy hết tia độc tính ẩn chứa trong thần niệm của Độc Giao Pháp Tướng. Là ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Độc Giao Pháp Tướng lúc này cuối cùng cũng nhận ra quyết tâm muốn chém giết mình của Lục Bình. Đôi cánh đột nhiên vỗ một cái, một cơn lốc xoáy hình thành ngay trong không gian tâm hạch. Khí Linh Chim Đại Bàng và Lục Tiểu Hải đều bị cú vỗ cánh này làm cho thất điên bát đảo. Ngọn lửa màu đen đang giam cầm đám khói độc bổn mạng thoáng cái bị thổi tắt hơn phân nửa, đám khói độc đã thu nhỏ lại 1/3, rốt cuộc lại tàn sát bừa bãi trong không gian tâm hạch. Đúng lúc này, một vòng xoáy không gian đột nhiên nứt ra trong không gian tâm hạch. Một thông đạo sâu thẳm hình thành, để lộ ra một cái ao nước màu vàng lấp lánh. Dường như cảm nhận được sức mạnh của khói độc đang hoành hành trong không gian tâm hạch, nước ao màu vàng đột nhiên sôi trào. Một khối chất lỏng màu xanh u lam từ trong ao nổi lên, dường như đã nhận ra điều gì đó rồi lại chìm xuống. Sau đó, một luồng sức mạnh khó hiểu đột nhiên hình thành. Đám khói độc đang tàn sát trong không gian tâm hạch của Lục Bình thoáng cái thoát khỏi sự khống chế của Độc Giao Pháp Tướng, không ngừng hội tụ về phía vòng xoáy không gian kia. Sao có thể, vạn độc tương, không đúng, đây là vạn độc tương mẫu dịch của vạn độc thiên hạ. Sao ngươi lại có thứ này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lục Bình tuy không biết tại sao Độc Giao Pháp Tướng khi nhìn thấy vạn độc tương này lại hoảng hốt đến tột cùng như vậy. Vạn độc tương tuy cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện, nhưng cũng không đến mức khiến một tu sĩ Pháp Tướng kinh ngạc đến sụp đổ. Vạn độc tương được mệnh danh là mẫu của vạn độc cũng là điều mà giới tu luyện công nhận, chẳng lẽ vạn độc tương mẫu dịch mà Độc Giao Pháp Tướng nói và vạn độc chi mẫu này còn có gì khác biệt sao? Đạo hữu xin hãy dừng tay, lão phu nguyện nhận đạo hữu làm chủ. Đạo hữu có thể đặt cấm chế thần niệm vào pháp tướng của lão phu, nếu có lòng khác, trời tru đất diệt. Độc giao pháp tướng càng lúc càng hoảng loạn. Khi vòng xoáy không gian màu vàng hình thành, không chỉ khói độc mà ngay cả bản thân độc giao pháp tướng cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang bị hút đi, hội tụ về phía vòng xoáy kia, mà bản thân lão lại không thể ngăn cản chút nào. Độc giao pháp tướng đối mặt với thứ mà lão gọi là vạn độc tương mẫu dịch dường như đã không còn chút sức lực chống cự nào. Một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường vì mạng sống mà lại nói ra những lời muốn nhận Lục Bình làm chủ, cam nguyện để pháp tướng bị hạ cấm chế. Nếu là người khác thì thôi, nhưng con độc giao pháp tướng này lại là một kẻ đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, khí tức thuần dương mãnh liệt trong pháp tướng không thể che giấu được. Đối mặt với một kẻ như vậy, ngoài việc diệt trừ tận gốc, Lục Bình đâu dám có chút tin tưởng nào. Độc giao pháp tướng càng cầu xin, Lục Bình lại càng không dám tin tưởng lão. Ai biết được vị đại tu sĩ pháp tướng đường đường này còn giữ lại bao nhiêu hậu chiêu, một khi cắn trả, chính mình cũng không có chút chắc chắn nào có thể áp chế được lão lần nữa. Lúc này Lục Bình cũng không kịp suy nghĩ vạn độc tương mẫu dịch trong miệng độc giao pháp tướng rốt cuộc là chuyện gì, chỉ lo mở rộng thêm thông đạo không gian dẫn đến thanh thạch trì chứa vạn độc tương. Mà vạn độc tương dường như cũng không còn cái vẻ hờ hững lướt qua các loại độc vật như trước. Hoặc có lẽ là do một thân độc công của độc giao pháp tướng quả thật đã tu luyện đến kinh thiên động địa, khiến cho ao vạn độc tương này muốn ngừng mà không được. Tóm lại, độc tố hút ra từ trên người độc giao pháp tướng lần này không còn ngưng tụ thành mây trên không trung của thanh thạch trì rồi hóa thành mưa vàng rơi xuống nữa, mà trực tiếp dung nhập vào trong ao. Mực nước vạn độc tương dâng lên nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngươi cho rằng như vậy có thể giết được lão phu sao? Thấy Lục Bình ngay cả sự cám dỗ thu một đại tu sĩ pháp tướng làm nô bộc cũng không thể lay động, độc giao pháp tướng lập tức trở nên điên cuồng, lão phu tung hoành Đông Hải cả đời, ngay cả thuần dương lão tổ thấy cũng phải kiêng dè ba phần. Ngươi thật sự cho rằng lão phu mất đi thân thể, lại bị ngươi khắc chế độc thuật thần thông thì sẽ để mặc ngươi xâm phạm sao? Vừa dứt lời, toàn thân độc giao pháp tướng bùng lên khí tức thuần dương, thoáng cái đã thoát khỏi sự trói buộc của vạn độc tương trong thanh thạch trì, đồng thời cũng đẩy lùi thần niệm của Lục Bình đang thiêu đốt Bích Lân hồn hỏa. Đôi cánh chấn động, độc giao pháp tướng gầm lên một tiếng, lao về phía Long Chi pháp tướng đang ẩn mình trong khánh vân màu vàng mà chưa từng lộ diện. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, nói, tự tìm đường chết. Khánh vân màu vàng cuộn trào dữ dội, Long Chi pháp tướng kích động trong khánh vân, hiển nhiên vô cùng hưng phấn với kiểu đối đầu trực diện giữa các pháp tướng thế này. Độc giao pháp tướng đốt cháy khí tức thuần dương, khiến khí thế của bản thân tăng vọt, nhưng lão cũng biết đây là thủ đoạn liều mạng. Một khi khí thuần dương đốt hết, lão sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình, thậm chí tu vi pháp tướng kỳ cũng chưa chắc giữ được. Nhưng trong tình huống này, nếu không liều mạng cũng chỉ có thể chờ chết. Độc giao pháp tướng là kẻ quyết đoán, trong chuyện sinh tử quan trọng này tuyệt đối không chút do dự. Thế nhưng, ngay lúc độc giao sắp đâm vào khánh vân pháp tướng của Lục Bình, một cái đuôi màu vàng đột nhiên từ trong khánh vân vung ra, quất về phía người độc giao. Độc giao vỗ cánh, thân hình vút cao, né được một đòn này. Nào ngờ một đôi vuốt khổng lồ đột nhiên từ trong khánh vân trên đỉnh đầu thò ra, vừa vặn tóm được đôi cánh ưng của độc giao. Vuốt khổng lồ đột nhiên xé một cái, trong tiếng gào thét đau đớn của độc giao, một chiếc cánh ưng đã bị xé toạc, chiếc còn lại cũng bị kéo đến tan nát. Độc giao há miệng bắn ra một thanh nhuyễn kiếm bằng lưỡi rắn. Lại thấy một đám khánh vân bay qua bên cạnh, lập tức bao phủ thanh nhuyễn kiếm. Chỉ loáng thoáng thấy những nhánh gạt hâu loằng ngoằng quét qua trong khánh vân. Keng một tiếng giòn vang, thanh nhuyễn kiếm trong khánh vân dường như muốn quấn lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại không thành công, bị một luồng sức mạnh đẩy bật trở lại. Ngọn lửa thuần dương trên người độc giao pháp tướng đã ngày càng ảm đạm, lão cũng càng lúc càng nôn nóng, nhưng hiện tại chẳng những không chiếm được chút lợi thế nào, mà ngay cả hình dáng pháp tướng của đối thủ cũng chưa từng thấy. Độc giao há miệng phun ra một ngụm độc hỏa bổn mạng cuối cùng về phía khánh vân pháp tướng. Khánh vân pháp tướng màu vàng gặp phải dịch độc này lập tức bị ăn mòn và tan rã trên diện rộng. Bỗng thấy trên không trung của tường vân màu vàng kia đột nhiên thò ra một cái đầu giao quái dị khổng lồ. Cái đầu này trông rất kỳ lạ, nhìn thì giống đầu cá sấu nhưng lại có một đôi tai trâu, trên đỉnh đầu có hai chiếc gạt hâu, hai bên mép có cặp trâu cá chép thật dài, trên cổ còn có bờm ngựa rậm rạp. Đây là pháp tướng gì, tứ bất tượng sao? Con giao quái kia lạnh lùng liếc nhìn độc giao pháp tướng. Độc giao pháp tướng chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, dường như loại uy áp đến từ huyết mạch lúc trước lại một lần nữa giáng xuống người lão. Con giao quái há miệng phun ra, một dòng cam tuyền mát lạnh từ miệng nó tuôn ra. Độc hỏa đang tan rã gặp phải một ngụm cam tuyền ngưng tụ từ khí bổ nguyên của giao quái lập tức phát ra tiếng xì xì, một lượng lớn khói trắng bốc lên. Ngụm độc hỏa bổn mạng cuối cùng này của độc giao cuối cùng cũng bị dập tắt. Độc giao pháp tướng còn định có động tác gì, lại thấy một chiếc vuốt khổng lồ màu vàng từ trong khánh vân pháp tướng đột nhiên thò ra, chụp về phía đầu mình. Phản ứng đầu tiên của độc giao pháp tướng là trốn tránh, nào ngờ toàn thân lại bị một luồng sức mạnh kỳ dị giam cầm. Cúi đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào vô số tường vân đã biến thành những sợi tơ mỏng, quấn chặt lấy thân hình độc giao pháp tướng. Có thể giam cầm được lão ngay cả khi lão đang đốt cháy khí tức thuần dương của bản thân, Hiển nhiên Khánh Vân pháp tướng này cũng ẩn chứa khí thuần dương, hơn nữa độ đậm đặc không thua gì độc giao pháp tướng. Những sự cố ngoài ý muốn liên tiếp đã khiến độc giao pháp tướng không còn thời gian để kinh ngạc. Toàn thân không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc vuốt khổng lồ màu vàng trên trời càng lúc càng lớn, đè xuống pháp tướng của mình. Trong mắt độc giao pháp tướng hiện lên một tia tuyệt vọng, hai ngọn lửa kỳ dị đột nhiên bùng lên từ hai mắt. Nhưng ngọn lửa này lại đột nhiên co rút lại, không tiếp tục thiêu đốt bên ngoài pháp tướng, mà chui vào bên trong. Thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng bên trong độc giao pháp tướng lúc này đã bị hai ngọn lửa quỷ dị này đốt cháy, nhưng kỳ lạ là bề ngoài pháp tướng vẫn duy trì hình dạng vốn có. Không hay rồi, độc giao pháp tướng này muốn tự bạo. Lục Bình trong lòng giật thót một tiếng, nhưng chiếc vuốt khổng lồ của Long Chi pháp tướng vẫn không hề giảm tốc độ trấn áp. Cùng lúc đó, một quả cầu đột nhiên từ trong Khánh Vân bắn ra, phục một tiếng, đập vào đỉnh đầu độc giao pháp tướng trước cả chiếc vuốt vàng của Long Chi pháp tướng. Độc giao pháp tướng hét lên một tiếng rồi ngã gục. Ngọn lửa màu đen đang cháy trong cơ thể lập tức tản ra, nhưng rất nhanh lại có dấu hiệu ngưng tụ. Quả cầu đó chính là thuần dương chi châu của Long Chi pháp tướng. Thấy ngọn lửa màu đen lại ngưng tụ, thuần dương chi châu lập tức lơ lửng, bắt đầu xoay tròn chậm rãi trước mắt độc giao pháp tướng. Từng sợi lửa đen bắt đầu bị thuần dương chi châu hút vào, cùng lúc đó, ngọn lửa ngưng tụ trong pháp tướng cũng bắt đầu chậm lại. Đúng lúc này, chiếc vuốt khổng lồ màu vàng cuối cùng cũng đè xuống. Độc giao pháp tướng bị Long Chi pháp tướng một vuốt chụp lên đầu đè gục xuống đất. Ngọn lửa màu đen đang cháy trong cơ thể cuối cùng cũng bị trấn áp hoàn toàn. Sao có thể, ngươi lại có thể trấn áp được lão phu? Giọng nói yếu ớt từ trong cơ thể độc giao pháp tướng bị trấn áp truyền ra, vẫn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên không thể tin nổi pháp tướng của một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường như lão lại có thể bại thảm như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Bình hoàn toàn không để ý, thuần dương chi châu sau khi hấp thụ ngọn lửa đen đang cháy trong cơ thể pháp tướng vẫn xoay tròn trước mặt độc giao pháp tướng bị trấn áp. Từng sợi khí thuần dương bị thuần dương chi châu tách ra từ độc giao pháp tướng, rồi bị hấp thụ lên bề mặt châu. Độc giao pháp tướng vẫn đang gào thét. Lục Bình trực tiếp đánh bích lân hồn hỏa vào từ hai mắt của độc giao, bắt đầu đốt cháy thần niệm của lão. Tiếng gào thét của độc giao pháp tướng lập tức biến thành tiếng rú thảm. Ngươi không thể giết ta, lão phu chính là Sơ Diệp, tu sĩ của Bắc Minh. Chỉ cần ngươi tha cho lão phu một mạng, lão phu tất sẽ cho ngươi chỗ tốt thiên đại. Lục Bình không biết thân phận của độc giao pháp tướng này thì thôi. Vừa nghe kẻ này lại là một trong tam đại đại tu sĩ pháp tướng của Bắc Minh, Sơ Diệp lão tổ vang danh Đông Hải với một thân độc thuật quỷ dị, quyết tâm diệt cỏ tận gốc trong lòng lại càng thêm sâu sắc. Về phần chỗ tốt mà Sơ Diệp lão tổ nói, Lục Bình tin rằng vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường này hoàn toàn có năng lực làm được. Ít nhất Bắc Minh đang nội hồng không ngừng lại mất đi một vị đại tu sĩ, tất sẽ rơi vào cảnh ngặt nghèo. Đến lúc đó, Bắc Minh chắc chắn sẽ trở thành một miếng thịt béo giữa bầy sói đói. Nếu Lục Bình có một người quen đường chỉ lối, có lẽ sẽ có thể giành được lợi ích lớn nhất trong cuộc tranh đoạt của các môn phái. Nhưng bất kể Sơ Diệp nói thật hay giả, Lục Bình đều thà tin rằng tất cả đều là giả. Bởi vì lợi ích lớn hơn nữa cũng phải có mệnh để hưởng, Lục Bình không muốn lưu lại một chút mầm họa nào bên cạnh mình. Ngọn lửa thuần dương thiêu đốt trên bề mặt độc giao pháp tướng đã sớm tắt. Tiếng cầu xin đau khổ của Sơ Diệp lão tổ ngày càng nhỏ đi. Bị Long Chi pháp tướng trấn áp, độc giao pháp tướng không thể có chút dị động nào. Dưới sự thiêu đốt của Bích Lân hồn hỏa, dù thần niệm của Sơ Diệp lão tổ đã đạt đến đỉnh phong của đại tu sĩ pháp tướng, cũng chỉ có thể dần dần đón nhận vận mệnh vẫn lạc. Độc giao pháp tướng dần dần vỡ vụn, hóa thành một khối hỗn độn. Độc vật chứa trong đó đã sớm bị vạn độc tương hấp thu sạch sẽ. Bích Lân hồn hỏa vẫn đang thiêu đốt bên trên, mà trong thần niệm của Lục Bình, Sơ Diệp lão tổ đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Lục Bình vẫn không dám có chút chủ quan nào, ai biết được những đại tu sĩ pháp tướng này còn có thủ đoạn bảo mệnh gì. Khối hỗn độn pháp tướng này thực chất chính là một khối pháp tướng chi hồn, hơn nữa còn là pháp tướng chi hồn còn sót lại của một vị đại tu sĩ pháp tướng. Lục Bình đưa tay gọi Linh Lung Tửu đỉnh tới, hút khối pháp tướng chi hồn này vào trong đỉnh. Đồng thời, hắn treo thuần dương chi châu trên miệng đỉnh, không ngừng hấp thu khí thuần dương từ trong linh khí nồng đậm do pháp tướng chi hồn bị phân giải chuyển hóa thành. Lục Bình suy nghĩ một chút, lại phủ một tầng Bích Lân hồn hỏa lên miệng Linh Lung Tửu đỉnh, khiến cho mỗi một tia linh khí nồng đậm tỏa ra đều phải đi qua sự thanh lọc của Bích Lân hồn hỏa. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm. Tại một con hẻm nhỏ yên tĩnh, Lục Bình đột nhiên mở mắt, sắc mặt lại đột nhiên đỏ bừng, một ngụm máu đen từ miệng phun ra, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền ăn mòn phiến đá xanh thành một cái hố sâu ba tấc. Bề mặt thân thể Lục Bình hiện lên một luồng kim quang. Sau khi hắn vươn tay ra, kim quang toàn thân hội tụ về lòng bàn tay. Một viên đan hoàng màu đen từ nhỏ đến lớn dần hình thành, cho đến khi kim quang tiêu tán, một viên đan hoàng màu đen to bằng quả nho xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Bình. Viên đan hoàng này chính là độc tố xâm nhập vào cơ thể Lục Bình trước đó, sau khi bị vạn độc vẫn nguyên cương đẩy ra khỏi cơ thể, liền ngưng tụ thành một viên độc hoàng như vậy trong lòng bàn tay Lục Bình. Ngay cả vạn độc vẫn nguyên cương cũng không thể hoàn toàn thôn phệ nó. Đột nhiên ném viên đan hoàng này ra, giữa không trung vỡ ra một cánh cửa động, bên kia cánh cửa vừa vặn là một cái ao bằng đá xanh. Đan hoàng rơi vào trong ao nhưng không gây ra một chút gợn sóng nào, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Lục Bình phủi phủi áo, bình tĩnh bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc này Huyễn Linh Thành đã sớm trở nên hỗn loạn. Một vị đại tu sĩ pháp tướng bị ám sát trọng thương sắp chết, đủ để làm cả Huyễn Linh Thành đảo lộn một phen. Hơn nữa theo tin tức truyền đến, thích khách kia đã bị Sơ Diệp lão tổ đánh nát thân thể, chỉ còn lại pháp tướng bị tổn thương nguyên khí trốn thoát. Lúc này nhất định phải tìm người đoạt xá trong thời gian ngắn, nếu không chắc chắn sẽ tan rã vẫn lạc trong một thời gian nhất định. Mà một khi đoạt xá thành công, muốn tìm ra kẻ này lại là ngàn khó vạn khó. Lục Bình nhìn những tu sĩ qua lại như thoi đưa xung quanh, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Hắn không ngốc đến mức nghĩ lúc này có người nhận ra mình chính là kẻ suýt bị đoạt xá. Bởi vì lúc này Lục Bình vẫn đang giả trang thành yêu tộc tu sĩ như trước, hóa yêu trạc trên cổ tay đã chuyển hóa toàn bộ khí tức của hắn thành yêu khí. Mà pháp tướng kia nếu đoạt xá yêu tộc tu sĩ, trước tiên phải khiến kẻ bị đoạt xá hóa thành nguyên hình bản thể. Lúc này Lục Bình vẫn là hình người, dĩ nhiên sẽ không bị người ta nghi ngờ. Lúc này trong Huyễn Linh Các, một vị lão giả pháp tướng đột nhiên mở hai mắt, cúi đầu nhìn, một ngọn đèn dầu trong tay đã tắt. Lão lập tức thở dài một hơi, nói, xem ra đoạt xá không thành công, đã vẫn lạc rồi. Bảo các đệ tử dưới trướng tản đi đi. Xung quanh vị lão tổ pháp tướng này cũng là mấy vị có tu vi tương đương. Nghe vậy, sắc mặt họ đều thả lỏng, lập tức hóa ra các loại phù chiếu, ngọc giản, truyền âm pháp kiếm phá không bay đi. Lục Bình vội vã đi về phía tụ linh đảo. Khi đi qua một nơi vắng vẻ, trên người hắn lập tức tuôn ra một dòng nước trong, khôi phục lại dung mạo vốn có. Lục Bình tháo hóa yêu trạc trên cổ tay, khi xuất hiện lần nữa đã là luyện đan tông sư của Huyễn Linh Thành, tu sĩ Lục Thiên Bình của Chân Linh Phái. Vừa trở lại nơi đóng quân của Chân Linh Phái tại tụ linh đảo, Lục Bình liền đối mặt với Huyền Linh chân nhân đang vội vã đi tới. Sử sư tỷ, tỷ định đi đâu vậy? Huyền Linh chân nhân thấy Lục Bình, sắc mặt lập tức vui mừng, nói, Lục sư đệ, đã biết chuyện lớn xảy ra ở Huyễn Linh Thành chưa? Lục Bình cười cười, nói, sao lại không biết, cả Huyễn Linh Thành sắp lật trời rồi. Sơ Diệp lão tổ, đại tu sĩ pháp tướng đường đường của Bắc Minh lại bị ám sát trọng thương. Trong tình thế Huyễn Linh Thành hôm nay, đây đúng là một chuyện nực cười. Huyền Linh chân nhân nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai gần đó mới nói, ngươi đúng là gan lớn, ai cũng có thể nhìn ra chuyện này có kỳ quặc. Nhưng tổ phụ vừa nhận được tin, Sơ Diệp lão tổ bị thương nặng không qua khỏi đã vẫn lạc. Tổ phụ đã lên đường đến Huyễn Linh Các, trước khi đi dặn chúng ta tìm ngươi về. Lúc này lòng người hoang mang, trong nơi đóng quân không có tu sĩ pháp tướng trấn giữ, tổ phụ lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lục Bình gật đầu, trong lòng biết là có người có thủ đoạn tương tự như hồn đăng để giám sát tình hình sinh tử của Sơ Diệp lão tổ. Trước đó, thần niệm của Sơ Diệp lão tổ bị Lục Bình dùng Bích Lân hồn hỏa luyện chết, độc giao pháp tướng thì bị Long Chi pháp tướng đánh thành một khối hỗn độn, bên kia lập tức có người biết được tình hình. Điều này cũng làm Lục Bình trút được gánh nặng trong lòng, biết rằng Sơ Diệp lão tổ thật sự đã chết. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi, may mà người nắm giữ hồn đăng của Sơ Diệp lão tổ chỉ có một. Nếu còn có thủ đoạn khác có thể lần theo khí tức pháp tướng của Sơ Diệp lão tổ mà truy đuổi, nghĩ lại lúc mình và pháp tướng của Sơ Diệp lão tổ kịch chiến trong không gian tâm hạch, hoàn toàn không cảm ứng được chuyện bên ngoài, lúc đó người chết e rằng chính là mình. Lục Bình vực lại tinh thần, gượng cười nói, yên tâm đi, chính đại, à không, bây giờ phải là tám đại môn phái và thủy tinh cung chắc chắn sẽ không để Huyễn Linh Thành xảy ra chuyện. Hơn nữa, họ còn mong lúc này có kẻ nhảy ra, để họ nhìn rõ xem bây giờ còn ai đứng về phía Bắc Minh. Huyền Linh chân nhân nghe vậy kinh ngạc, nói, ý ngươi là. Lục Bình ha ha cười nói, chỉ là đoán mò thôi, không có chứng cứ, nhưng hình như cũng không cần chứng cứ gì, phải không? Trong mật thất, Lục Bình vừa xếp bàn ngồi xuống đã lập tức đứng dậy, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vào các bức tường xung quanh. Cho đến khi Lục Bình xác nhận sẽ không xảy ra nguy hiểm quá lớn, lúc này mới yên tâm trở lại. Ngồi xếp bằng trên đất, tâm thần Lục Bình trước tiên chìm vào trong hoàng kim ốc. Tại Thanh Thạch Trì trên đỉnh Tiểu Cô Sơn, vạn độc tương gần như đã lấp đầy cả ao nước. Bề mặt chất lỏng màu vàng óng thỉnh thoảng hiện lên một dòng xoáy nhỏ. Trong mắt Lục Bình, thanh quang đại thịnh, có thể thấy được đây là do khối vạn diệu ngọc lộ dưới đáy ao đang nhấp nhô. Lúc này, khối vạn diệu ngọc lộ này đã sớm không còn như lúc Lục Bình nhìn thấy. Toàn bộ thể tích của nó gần như đã tăng gấp đôi. Lục Bình ước tính nếu bây giờ mình vớt toàn bộ khối vạn diệu ngọc lộ lên, ít nhất cũng có thể chia làm 4 phần. Nhưng so với khối vạn diệu ngọc lộ khổng lồ kia, lúc này phần lớn tâm tư của Lục Bình đều đặt vào ao vạn độc tương đầy ắp trước mắt. Lúc ấy Lục Bình chỉ muốn hỗ trợ Hắc Ngục độc hỏa để hóa giải đám độc hỏa bổn mạng mà Sơ Diệp lão tổ phun ra. Nào ngờ vạn độc cương này lại có thể dẫn động thần thông độc thuật bổn mạng ẩn chứa trong độc giao pháp tướng của Sơ Diệp lão tổ, hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng hóa giải những thần thông này. Cũng chính vì sự xuất hiện của vạn độc mẫu dịch trong miệng Sơ Diệp lão tổ, mới khiến lão ở thời khắc cuối cùng phải trực tiếp dùng độc giao pháp tướng để đối đầu với Lục Bình, cuối cùng mới bị Long Chi pháp tướng trấn áp. Nếu không như vậy, Lục Bình muốn chiến thắng trong trận đấu với độc giao pháp tướng, e rằng còn phải tốn nhiều công sức hơn nữa. Chỉ riêng một thân độc tố của độc giao pháp tướng cũng đủ khiến Long Chi pháp tướng phải bó tay bó chân khi giao đấu. Chỉ là vạn độc mẫu dịch kia là vật gì, Lục Bình lại không hiểu ra sao. Đây chẳng phải là vạn độc tương sao, hay là vạn độc tương vốn được gọi là vạn độc mẫu dịch. Nhưng nếu vạn độc tương và vạn độc mẫu dịch là cùng một vật, tại sao Lục Bình lại không biết vạn độc tương còn có công hiệu nghịch thiên là hóa giải thần thông bổn mạng của độc tu? Hơn nữa, người đã tiếp xúc với ao vạn độc tương này của Lục Bình cũng không ít. Mấy tên linh sủng dưới tay, ba người đệ tử vân vân. Có lẽ kiến thức của họ còn không bằng mình, nhưng ít nhất tam linh đều có ký ức truyền thừa, bản thân lại kim tu độc thuật thần thông, đối với thiên địa kỳ vật lừng danh như vạn độc tương làm sao có thể không biết. Nhưng họ cũng chưa từng nói vạn độc tương có công hiệu nghịch thiên là hủy bỏ thần thông bổn mạng của độc tu. Lục Bình trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy liền gọi tam linh tới, hỏi, các ngươi có biết vạn độc mẫu dịch là gì không? Vạn độc mẫu dịch. Lục Linh Nhi lập tức nhảy dựng lên, nói, phụ thân tìm được vạn độc mẫu dịch rồi sao? Ở đâu, mau cho Linh Nhi xem nào. Lục Bình thấy Lục Linh Nhi như vậy, sao không biết bọn chúng chắc chắn biết gì đó? Chỉ là trước kia bọn chúng đã từng dung luyện vạn độc Vẫn Nguyên Cương, nhưng không nhận ra vật trong thanh thạch trì này, hiển nhiên ký ức truyền thừa ghi lại về vật này cũng không rõ ràng. Lục Bình vỗ vỗ đầu Lục Linh Nhi, bảo nàng yên tĩnh lại, rồi mới nói với Lục Bích, Bích Nhi, con nói đi. Lục Bích suy nghĩ một chút, nói, ký ức truyền thừa của tộc Bích Hải Linh Xà ghi lại về vạn độc mẫu dịch cũng không chi tiết. Dường như chưa có ai từng thấy qua vật này, chỉ có truyền thuyết lưu lại rằng, khi thất tổ khai thiên, trong trời đất vốn không có độc vật. Quy đạo nhân không biết dùng vật gì luyện thành viên độc đan đầu tiên trong trời đất, lại bị Giao đạo nhân lầm phải. Giao đạo nhân bức độc trong cơ thể ra, phun ra một ngụm độc huyết, liền tạo thành Vẫn Lạc Mật Địa bị vạn độc thương khung tường giam cầm trong Vẫn Lạc bí cảnh hiện nay. Nhưng trong truyền thuyết, Giao đạo nhân năm đó ngay khoảnh khắc nuốt phải độc đan đã phát hiện không ổn, vội vàng dùng đại thần thông bức ra một phần nhỏ tinh hoa độc đan đã hóa thành chất lỏng. Nhưng đại bộ phận độc tố đã xâm nhập vào cơ thể, cuối cùng bị Giao đạo nhân phun ra cùng độc huyết. Mà phần nhỏ tinh hoa độc đan lúc trước chính là vạn độc mẫu dịch. Lục Bình trong lòng nổi sóng lớn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói cách khác, vạn độc mẫu dịch chính là một phần nhỏ tinh hoa của viên độc đan đầu tiên trong trời đất do Quy đạo nhân luyện chế năm đó. Lục Bích suy nghĩ một chút, nói, đại khái là như vậy. Chỉ là truyền thuyết này tuy lưu truyền xuống, nhưng chưa từng có ai thật sự thấy được vạn độc mẫu dịch. Ngay cả các đại năng lịch đại của tộc Bích Hải Linh Xà cũng đa phần cho rằng đây là lời đồn vô căn cứ. Lục Hải lúc này lại chen vào, còn không chỉ như vậy đâu, truyền thuyết nói rằng phần nhỏ vạn độc mẫu dịch kia vì là phần nọc độc đầu tiên trong trời đất nên có thể khắc chế tất cả kịch độc trong thiên hạ. Thậm chí một số thần thông bổn mạng của độc tu đứng trước mẫu dịch này cũng có thể bị hủy bỏ hạt giống thần thông. So với nó, danh xưng vạn độc chi mẫu của vạn độc tương chỉ là một trò cười. Nhưng cũng chính vì vạn độc mẫu dịch chưa bao giờ xuất hiện, nên giới tu luyện ngoài một số độc tu sĩ cuồng nhiệt ra, gần như không ai tin tưởng. Vì vậy, vạn độc tương mới được gán cho danh xưng vạn độc chi mẫu. Độc tu sĩ cuồng nhiệt. Lục Bình trong lòng khẽ giật mình, Sơ Diệp lão tổ dĩ nhiên chính là loại người đó. Như vậy, Lỗ gia đến từ đệ nhất luyện đan thế gia của Trung Thổ tuy không phải độc tu, nhưng có lẽ nhận thức về độc thuật cũng không hề yếu. Năm đó Lỗ gia trăm phương ngàn kế thiết lập chi nhánh ở Bắc Hải, hơn nữa còn thay hình đổi dạng trở thành Lưu gia ngày nay, có phải lúc trước là nhắm vào vạn độc mẫu dịch trong Thất Tinh Động Thiên hay không? Nghĩ lại Lưu Đỉnh đã chết trong Lạc Kim Hạp Cốc của Thất Tinh Động Thiên, còn có Lưu Hổ mà mình đã gặp khi mạo hiểm tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc năm đó, cùng với lúc Thất Tinh Động Thiên mở ra cách đây không lâu, tu sĩ Lỗ gia vì tiến vào Thất Tinh Động Thiên mà không tiếc bại lộ Lưu gia, con cờ ẩn núp ở Bắc Hải hơn nghìn năm này. Lục Bình càng nghĩ càng cảm thấy Lỗ gia vội vàng tiến vào Thất Tinh Động Thiên như vậy, chắc chắn là nhắm vào vật trong ao đá xanh này. Nếu chỉ là vạn độc tương, đệ nhất luyện đan thế gia đường đường của Trung Thổ sao phải bố cục hơn nghìn năm. Lục Linh Nhi nghi ngờ nhìn thanh thạch trì sau lưng Lục Bình, rồi bật cười nói, phụ thân, người không phải cho rằng thứ trong thanh thạch trì sau lưng chính là vạn độc mẫu dịch chứ? Lục Bình trợn mắt, cười hỏi, vì sao không thể là nó? Lục Linh Nhi cười nói, đơn giản lắm ạ, hộ thân cương khí của chúng con đều bắt nguồn từ chất lỏng trong hồ này. Nếu bên trong quả thật là vạn độc mẫu dịch, với tu vi dung huyết kỳ lúc trước của chúng con, sao có thể dung luyện loại thiên địa chi bảo này được? Lục Bình sững sờ, lời Lục Linh Nhi nói quả thật khiến Lục Bình không thể giải thích. Nhưng việc ao vạn độc tương kia đã cực kỳ dễ dàng hóa giải độc thuật thần thông của Sơ Diệp lão tổ lại là điều Lục Bình tận mắt chứng kiến. Lục Bình lắc đầu, quyết định không nghĩ đến những chuyện này nữa. Dù sao truyền thuyết về vạn độc mẫu dịch cũng chỉ là truyền thuyết, còn về đặc tính của nó thì không có bất kỳ truyền thuyết nào lưu lại, khiến Lục Bình cũng không có cơ sở để phán đoán. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn bố trí tầng tầng trận pháp cấm chế xung quanh thanh thạch trì trên Tiểu Cô Sơn, giam cầm chặt chẽ ao vạn độc tương này lại, để tránh người khác lỡ bước vào. Đương nhiên, trước khi rời đi, Lục Bình lại một lần nữa cắt ra một phần vạn diệu ngọc lộ từ khối chất lỏng màu xanh u lam dưới đáy thanh thạch trì. Vạn diệu ngọc lộ này là một trong số ít những thiên địa linh vật có thể dùng để luyện đan. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ hơn 15 năm, tuyệt đại đa số đều cần dùng vạn diệu ngọc lộ làm chủ dược hoặc linh dẫn. Hơn nữa, Lục Bình cũng có thể cảm giác được, vạn diệu ngọc lộ trong thanh thạch trì vẫn đang không ngừng được tạo ra. Đặc biệt là sau khi thu nạp hạt giống thần thông độc thuộc bổn mạng của một độc tu pháp tướng hậu kỳ lần này, chất lỏng trong ao dường như đã gần bão hòa ở một phương diện khác, sức mạnh thần bí đang liên tục hội tụ về phía vạn diệu ngọc lộ. Đem thần niệm một lần nữa chìm vào không gian tâm hạch, thuần dương chi châu đã quay trở lại Khánh Vân pháp tướng. Lục Bình có thể cảm nhận được một tia khí thuần dương chi châu hội tụ vào người Long Chi pháp tướng. Ngoài việc làm cho căn cơ của Long Chi pháp tướng càng thêm vững chắc, nó còn vô tình nâng cao tu vi của Lục Bình. Phía trên Linh Lung Tửu đỉnh, Bích Lân hồn hỏa vẫn đang thiêu đốt. Một khối pháp tướng chi hồn đã lơ lửng trên Bích Lân hồn hỏa, hiển nhiên đã bị Linh Lung Tửu đỉnh và Bích Lân hồn hỏa cùng nhau thanh lọc. Trong Linh Lung Tửu đỉnh chỉ còn lại một thanh nhuyễn kiếm màu đỏ nhạt. Thanh nhuyễn kiếm màu đỏ nhạt này hiển nhiên là bổn mạng linh bảo của Sơ Diệp lão tổ, đã từng vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên. Nhưng bây giờ linh tính đã tổn hao nặng nề, nếu không phải vì trước đó đã bị trọng thương, cũng sẽ không vì Sơ Diệp lão tổ vẫn lạc mà thoái hóa xuống cấp bậc Dương Linh đỉnh phong. Lục Bình cầm thanh nhuyễn kiếm trong tay xem xét cẩn thận một phen, thầm lắc đầu. Hắn tuy không tinh thông luyện khí, nhưng vẫn có mắt nhìn. Thanh phi kiếm này đã bị thương tổn bổn nguyên, trừ phi hóa giải hết tất cả bảo cấm để làm lại từ đầu, nếu không khó mà trở lại cấp bậc linh bảo. Thật đáng tiếc. Lục Bình đã nghĩ đến việc có nên thử dung hợp thanh phi kiếm này với Tế Thủy Trường Lưu kiếm hay không, xem có thể khiến cặp phi kiếm kia nhất cử vượt qua ngưỡng cửa đó không. Long Chi pháp tướng từ trong Khánh Vân pháp tướng thò đầu ra, há miệng khẽ hút, khối pháp tướng chi hồn hai kiếp đang lơ lửng trên Linh Lung Tửu đỉnh liền lão đảo bay vào trong Khánh Vân. Pháp tướng chi hồn hai kiếp này tuy không thể so sánh với sự tinh khiết và nặng nề của thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ, nhưng ít nhất cũng có phẩm chất cao hơn một bậc so với pháp tướng chi hồn của Khương Thiên Lâm, Trương Hi Di năm đó lấy được trong Doanh Thiên đạo tràng. Đối với Lục Bình hiện tại, nó lại càng dễ hấp thu hơn, đối với sự tăng trưởng tu vi của Lục Bình cũng càng thêm rõ rệt. Trong trận chiến với độc giao pháp tướng của Sơ Diệp lão tổ, Lục Bình cũng chịu không ít thiệt thòi. Ít nhất là thần niệm hao tổn hiện nay vẫn chưa được bổ sung lại. Để dập tắt ngụm độc hỏa bổn mạng của độc giao pháp tướng, Long Chi pháp tướng cũng đã tổn thất một ngụm nước bổn nguyên, hơn nữa Khánh Vân pháp tướng cũng bị tan rã 1/3, đây đều là biểu hiện cho tu vi và thực lực của Lục Bình. Còn có ngụm khói độc bị hắc ngục độc hỏa vây khốn trước kia, vốn Lục Bình tưởng đã bị vạn độc tương trong thanh thạch trì hấp thu sạch sẽ, nhưng lúc này phát hiện vẫn còn sót lại một ít trong không gian tâm hạch. Nếu không xử lý kịp thời, với thủ đoạn của Sơ Diệp lão tổ, chắc chắn sẽ để lại cho mình một tai họa ngầm lớn. Lục Tiểu Bình lúc này đang uất ức ngồi dưới thuần dương chi châu trong Khánh Vân pháp tướng. Hắn bị độc giao pháp tướng liên tiếp đánh bay, mặc dù thân thể làm từ thương liễu linh mục 8000 năm, lúc này cũng mơ hồ lộ ra một vài vết nứt. May mà sau đó, toàn thân nó hiện lên những phù văn đường vân dày đặc, những vết nứt kia dưới ánh sáng lấp lánh của những đường vân này dần dần được lấp đầy. Đợi đến khi những vết nứt này hoàn toàn biến mất trên cơ thể, sắc mặt Lục Tiểu Bình lại tối sầm lại. Chỗ ngực hắn mở ra một cánh cửa, từ bên trong lấy ra một viên đá ảm đạm. Đây đã là khối linh thạch cực phẩm cuối cùng trên người hắn. Lục Tiểu Bình chỉ có thể mang theo 3 khối linh thạch cực phẩm, mấy trận đại chiến trước đó đã khiến thân ngoại hóa thân này tiêu hao hết 2 khối. Trận chiến với độc giao pháp tướng và việc tu bổ vết thương trên người lại dùng hết 1 khối nữa. Mặc dù tiêu hao cực lớn, nhưng uy lực của Lục Tiểu Bình đã khiến Lục Bình cảm thấy tất cả đều đáng giá, ít nhất số huyết ma la chết dưới tay Lục Tiểu Bình cũng không dưới 2 con. Ngay lúc Lục Tiểu Bình đang rầu rĩ không vui, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Lục Tiểu Bình nhảy dựng lên, chui vào trong cánh cửa mân mê một hồi, một lát sau liền vui vẻ lấy ra 3 khối linh thạch cực phẩm. Sau khi cất một khối vào trong cánh cửa ở ngực, vẻ ảm đạm trên toàn thân Lục Tiểu Bình biến mất sạch, nó nhảy lên cưỡi trên lưng khí linh chim đại bàng của Quải Vân Phàm chơi đùa. Sau khi khen thưởng thân ngoại hóa thân, sự chú ý của Lục Bình đều chuyển sang chiếc kéo vẫn đang bị bổn mạng nguyên thần đại trận trấn áp. Đây chính là một kiện linh bảo hai kiếp. Uy lực của nó lúc tàn sát trong không gian tâm hạch đã khiến Lục Bình phải tắt lưỡi. Linh Lung Tửu đỉnh và Quải Vân Phàm nhìn thấy vật này chỉ có nước bỏ chạy. Nếu không có bổn mạng nguyên thần đại trận toàn lực trấn áp, trận chiến với Sơ Diệp lão tổ trước đó hưu chết về tay ai còn chưa biết. Long Chi pháp tướng luôn xoay quanh trên Bạch Ngọc Liên Hoa, chính vì có nó trấn giữ, linh bảo cây kéo kia mới không thể gây ra sóng gió gì dưới sự trấn áp của bổn mạng nguyên thần đại trận. Thần niệm của Lục Bình hướng về phía cây kéo dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức chấn động kịch liệt. 12 viên nguyên thần châu xung quanh lập tức tỏa sáng rực rỡ, bạch ngọc liên hoa lấp lánh ánh sáng bạc. Trên bề mặt cây kéo hiện lên những linh văn phù tự dày đặc, cả cây kéo giống như một con cá sấu bị trói chặt miệng, không thể mở miệng ra được. Linh bảo không có chút nguy hiểm nào trước mặt Lục Bình. Xuất hiện đi, có lẽ bây giờ chúng ta nên nói chuyện một chút. Linh bảo đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tất nhiên sẽ sinh ra khí linh. Linh lung tửu đỉnh, quải vân phàm còn như vậy, thanh linh bảo hai kiếp này tất nhiên cũng thế, hơn nữa linh tính của khí linh chỉ sợ còn cao hơn cả linh lung và chim đại bàng vàng. Cây kéo lúc này đã ngừng chấn động, chỉ lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Mặc cho Lục Bình nói gì, khí linh kia vẫn không xuất hiện. Lục Bình cảm thấy không vui, nói, xem ra quả nhiên là một kẻ cứng đầu. Vẫy tay, bích lân hồn hỏa liền xuất hiện trước mặt linh bảo cây kéo. Linh bảo cây kéo lập tức rung lắc kịch liệt, hiển nhiên sau khi nhìn thấy pháp tướng hai kiếp và thần niệm của Sơ Diệp lão tổ bị ngọn lửa này đốt cháy đến chết, nó đã biết ngọn lửa này gây tổn thương cho linh tính lớn đến mức nào. Đã biết sợ hãi rồi mà vẫn trốn tránh không ra, xem ra quả thật là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thu phục linh bảo chỉ có hai cách. Thứ nhất là linh bảo tự mình chọn chủ, thứ hai là dùng thực lực cường hãn mạnh mẽ cắt đứt liên lạc giữa linh bảo và chủ nhân trước, xua đuổi ấn ký thần niệm của chủ nhân trước lưu lại trong linh bảo, luyện hóa khí linh và khắc lại ấn ký thần niệm của bản thân vào linh bảo. Linh bảo đối mặt với tu sĩ đoán đan có lẽ sẽ kiên cường một chút, có linh bảo thậm chí còn có thể tự mình giết chết một vài tu sĩ đoán đan để thị uy. Nhưng trước mặt tu sĩ pháp tướng, linh bảo mất đi chủ nhân thường rất thức thời. Dù không muốn nhận chủ cũng sẽ tránh đi thật xa, mà một khi bị tu sĩ pháp tướng bắt được, 9 phần 10 đều sẽ khuất phục. Bởi vì pháp tướng ngưng tụ trong không gian tâm hạch của tu sĩ pháp tướng là sự ngưng tụ linh tính của cả một đời tu sĩ, cho dù không thể thu phục khí linh, nhưng muốn xóa bỏ linh tính của khí linh lại là chuyện dễ dàng. Đối mặt với uy hiếp như vậy, khí linh của linh bảo cây kéo vẫn không xuất hiện. Theo Lục Bình thấy, có lẽ không phải là nguyên nhân của khí linh, mà 9 phần 10 là có liên quan đến ấn ký của Sơ Diệp lão tổ. Chẳng lẽ Sơ Diệp lão tổ còn giữ lại hậu chiêu gì? Lục Bình vừa nghĩ đến đây, bích lân hồn hỏa không chút do dự liền thiêu đốt lên thân cây kéo. Ngọn lửa vô hình chấn động liếm láp bản thể của linh bảo cây kéo. Giữa những âm thanh gào khóc thảm thiết, một luồng sương mù màu đen lập tức từ bản thể của linh bảo cây kéo bốc lên. Quả nhiên có điều kỳ lạ. Lục Bình giật mình, may mà trước đó đã phòng bị, không vì linh bảo cây kéo bị giam cầm mà vội luyện hóa, nếu không e rằng đã âm thầm chịu thiệt. Sương mù màu đen bốc lên giữa không trung dần dần tạo thành một khuôn mặt già nua và ngây dại, nghĩ rằng đó chính là chân dung của Sơ Diệp lão tổ. Chỉ là vì lúc này Sơ Diệp lão tổ đã vẫn lạc trong tay Lục Bình, tia ấn ký thần niệm này cũng không còn chút sinh khí nào. Ánh lửa của bích lân hồn hỏa bùng lên, khuôn mặt quái dị hình thành từ khói đen lập tức vặn vẹo trong ánh lửa. Thỉnh thoảng hóa thành một con rắn quái, lại hóa thành một con diều hâu. Một lát sau, khói đen này cuối cùng cũng tan thành mây khói trong ánh lửa. Đừng thiêu nữa, đừng thiêu nữa. Một giọng nói hoảng loạn đột nhiên từ trong cây kéo truyền ra, thiêu nữa là tan mất. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ra đây. Một con bọ ngựa từ trong cây kéo nhảy ra, múa may hai thanh đao lớn, nói, cũng không phải ta không ra, tên kia sắp chết còn suýt nữa luyện ta thành thân ngoại hóa thân. Nếu không có ngọn lửa này của ngài, ta đến bây giờ còn chưa thoát khỏi sự cuốn quanh của thần niệm hắn. Lục Bình nhíu mày, hỏi, ngươi tên là gì? Con bọ ngựa kia vung vẫy hai thanh đao lớn, tỏ vẻ nịnh nọc nói, Lưỡng Đoạn. Ta tên là Lưỡng Đoạn, một nhát cắt thành hai đoạn. Thân ngoại hóa thân. Linh bảo từ lúc nào có thể làm thân ngoại hóa thân rồi? Lục Bình có chút kinh ngạc hỏi con bọ ngựa đang nịnh nọc kia, chẳng lẽ đây cũng là một loại thần thông bí kỹ của Sơ Diệp lão tổ? Con bọ ngựa kia vung mạnh cặp đao cong về phía trước. Nói, à, cũng đúng, nên là lão muốn luyện ta thành bổn mạng linh bảo của lão. Bổn mạng linh bảo của lão bị người ta đánh từ cấp linh bảo rơi xuống dưỡng linh pháp bảo, linh tính tổn hao nhiều đã không thể tiến giai được nữa, cho nên mới muốn luyện hóa ta thành bổn mạng linh bảo của lão. Nếu nói trong các loại linh bảo, có loại nào có thể tỏ ra kháng cự trước mặt một tu sĩ pháp tướng khác, thì đó chỉ có thể là bổn mạng linh bảo còn sót lại của một tu sĩ khác. Sơ Diệp lão tổ sau khi linh bảo nhuyễn kiếm bị hủy đã nhắm đến linh bảo Lưỡng Đoạn. Mặc dù việc luyện hóa một vật giữa đường thành bổn mạng linh bảo khó có thể thuận lợi như việc bồi dưỡng từ đầu, nhưng Sơ Diệp lão tổ hiển nhiên cũng không muốn tốn thời gian dài để luyện chế một kiện bổn mạng linh bảo khác. Huống chi, Lưỡng Đoạn còn là một kiện linh bảo hai kiếp, cao hơn một bậc so với bổn mạng linh bảo vốn có của Sơ Diệp lão tổ. Lục Bình thấy kẻ này không có tim không có phổi, liền nói, vậy bây giờ thì sao, ngươi nói xem. Bọ ngựa Lưỡng Đoạn thu song đao về phía sau, nói, còn có thể sao nữa, đến tay ngài rồi thì mặc cho ngài xử lý thôi. Lục Bình thấy nó thức thời, mỉm cười. Long chi pháp tướng hơi ngẩng đầu, một luồng khí tức màu xanh u lam từ miệng pháp tướng tràn về phía linh bảo cây kéo. Con bọ ngựa kia múa may một đôi đao lớn, chạy tới chạy lui trên bản thể của linh bảo cây kéo. Khí tức màu xanh u lam bắt đầu từng giọt thẩm thấu vào thân hình con bọ ngựa. Qua, chân nguyên thuộc tính thủy thật thuần hậu, linh tính cũng không kém. Ngươi tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy à, đã nghe qua đoạn thủy thần thông chưa? Lục Bình trong lòng khẽ động. Một số đại thần thông giả thường lưu lại thần thông đắc ý của mình trong pháp bảo, linh bảo thường dùng để truyền thừa cho hậu thế. Vì những pháp bảo, linh bảo này thường khó bị hư hại, nên việc truyền thừa như vậy có thể sẽ bền bỉ hơn và không dễ thất truyền, ít nhất là an toàn hơn so với việc để lại trong động phủ di tích. Thanh tế thủy trường lưu kiếm trong tay Lục Bình, sau khi song kiếm hợp bích, đã có được Thương Hải kiếm quyết, một vô thượng thần thông kiếm thuật do Thương Hải lão tổ năm xưa truyền lại, cùng với Thương Hải quyết, công pháp trấn phái của Thương Hải tông. Đoạn thủy thần thông, đây hình như là vô thượng thần thông pháp thuật truyền thừa của Quỳ Thủy nhất mạch thuộc Thánh địa Ngũ Hành tông ở Trung Thổ. Trên người ngươi lại có truyền thừa của loại thần thông này. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, đoạn thủy thần thông này chính là một trong năm đại vô thượng thần thông trấn phái lập nghiệp của Ngũ Hành tông. Truyền thuyết nói rằng nó do đoạn thủy lão tổ, một trong năm vị khai sơn lão tổ của Ngũ Hành tông chuyên tu Quỳ Thủy nhất mạch, lưu lại, danh tiếng trong giới tu luyện có thể nói là lừng lẫy như sấm. Đoạn thủy lão tổ đã từng may mắn được nghe pháp dưới trướng hai vị khai thiên lão tổ là Giao đạo nhân và Viên đạo nhân. Năm đó Viên đạo nhân hiếu chiến thành tính, đã từng giao thủ với sáu vị khai thiên lão tổ khác, nhưng chỉ bại dưới tay Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân, còn với Hổ đạo nhân thì ngang tài ngang sức. Khi Giao đạo nhân khiêu chiến luận bàn, lão đã tránh mà không gặp. Viên đạo nhân lại khiêu khích lần nữa, Giao đạo nhân bất đắc dĩ đành phải ra tay. Chỉ một chiêu, con sông lớn nhất Trung Thổ là Thanh Minh Giang đã vì thế mà cạn khô. Viên đạo nhân tự biết không địch lại, quyết đoán rút lui. Vị đoạn thủy lão tổ năm đó chính là sau khi tận mắt chứng kiến cái thế thần uy của Giao đạo nhân, mới tâm có điều ngộ ra, sáng tạo ra bộ vô thượng đoạn thủy thần thông này. Lão cũng từ đó tự xưng là đoạn thủy lão tổ. Sau khi cùng bốn vị lão tổ khác khai sáng Ngũ Hành tông, đoạn thủy thần thông này liền trở thành vô thượng thần thông trấn mạch của Quỳ Thủy nhất mạch. Con bọ ngựa lưỡng đoạn nói, chỉ là tàn thiên của đoạn thủy thần thông thôi, không hoàn chỉnh. Bên trong chỉ ghi lại ba loại đại thần thông cơ sở. Nhưng dù vậy, sau khi dung hợp lại cũng không yếu hơn vô thượng thần thông thông thường đâu. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, ngươi có biết đoạn thủy thần thông hoàn chỉnh có tổng cộng bao nhiêu đại thần thông cơ sở không? Bọ ngựa nói, năm loại, hẳn là năm loại rồi. Nhưng theo ký ức của ta, dường như Ngũ Hành tông đã truyền thừa mấy ngàn năm, cũng chỉ có vài vị đại thần thông tu sĩ luyện thành cả năm loại thần thông và dung hợp thành đoạn thủy thần thông hoàn chỉnh. Những người còn lại có thể tiếp xúc với loại thần thông này, nhiều nhất cũng chỉ là miễn cưỡng dung hợp được 3-4 loại thần thông cơ sở thành vô thượng thần thông, còn kém xa vô thượng thần thông thực sự. Lục Bình trong lòng dâng trào, nhưng miệng vẫn hỏi, sao ngươi lại biết nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi là linh bảo lưu lạc từ Ngũ Hành tông ra? Con bọ ngựa vung vẫy cặp đao lớn sang hai bên, dường như vô cùng khinh thường, nói, cái đó thì không phải. Từ lúc ta thành linh bảo đã ở Bắc Minh rồi, đến nay cũng chỉ mới 5.000 năm. Trong khoảng thời gian này ta đã đổi qua mấy đời chủ nhân. Mỗi lần bị luyện hóa lại mất đi một phần ký ức, đây chính là số mệnh của khí linh chúng ta. Đến bây giờ, ký ức rõ ràng nhất của ta là chuyện 300 năm gần đây. Ngoài truyền thừa mang theo và thời gian ta ra đời, những thứ khác cũng đã dần quên lãng. Lát nữa bị ngươi luyện hóa, ký ức 300 năm này cũng không biết còn lại được bao nhiêu. Sơ Diệp lão tổ có từng học được đoạn thủy thần thông này không? Lão ta một thân độc công, thuộc tính pháp tướng ngưng tụ cũng không hợp với bản thể của ta. Lúc trước sở dĩ bị lão luyện hóa hoàn toàn là vì lão với tư cách là một trong tam đại lão tổ của Bắc Minh đã để mắt đến kiện linh bảo hai kiếp này của ta thôi. Trong tay lão, có thể phát huy ra được 8 phần uy năng của ta đã là không tồi rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, chân nguyên của Lục Bình đã dần dần nhuộm toàn bộ thân hình con bọ ngựa thành màu lam tím. Con bọ ngựa ngẩng đầu lên, dường như ngáp một cái, nói, mỗi lần bị luyện hóa lại là một lần mệt mỏi rã rời. Ta ngủ một thời gian ngắn trước, nhớ phải dùng chân nguyên nuôi dưỡng nhé, nếu không đến khi nào mới có thể để ngươi sử dụng được. Lục Bình mở mắt trong mật thất, bàn tay xòe ra, một chiếc kéo đen bóng dài hơn nửa thước xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi kéo sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong mắt hắn lại hiện lên những tia sáng khó hiểu, đoạn thủy thần thông, Quỳ Thủy nhất mạch của Ngũ Hành tông, xem ra nước ở Bắc Minh này cũng rất sâu đây. Bàn tay nắm chặt, cây kéo lập tức biến mất không thấy. Trong Khánh Vân pháp tướng, kiện linh bảo hai kiếp này đã chiếm lấy vị trí mà Linh Lung Tửu Đỉnh và Quải Vân Phàm từng chiếm cứ. Nhưng nó cũng rất thức thời, không khiêu khích địa vị của Nguyên Thần Châu và Bạch Ngọc Liên Hoa, mà ngoan ngoãn chiếm cứ vị trí thứ hai bên ngoài Long Chi pháp tướng, chậm rãi hấp thu một tia nguyên khí tiết ra khi Long Chi pháp tướng phun ra nuốt vào khí bổ nguyên. Trong tay Lục Bình hào quang lóe lên, một hộp ngọc xuất hiện. Mở ra, bên trong là một bát chất lỏng màu vàng, chính là kim sinh kỳ thủy mà Lục Bình có được khi sửa mái nhà ở Huyền Linh Thành. Trong mắt Lục Bình đã dung hợp 7 loại thiên địa kỳ thủy phù hợp, chỉ còn lại 2 loại cuối cùng là có thể luyện thành Tam Thanh Chân Đồng. Nếu dung hợp thành công kim sinh kỳ thủy, vậy thì chỉ còn lại một loại cuối cùng, e rằng cũng là loại khó tìm nhất. Tu luyện thần thông Tam Thanh Chân Đồng cần có thiên địa kỳ thủy vốn đã khó tìm, hơn nữa càng tu luyện sâu, phẩm chất của thiên địa kỳ thủy cần thiết sẽ càng ngày càng cao, cũng sẽ càng ngày càng hiếm, độ khó tìm kiếm cũng sẽ ngày càng lớn. Nhưng Tam Thanh Chân Đồng lại là một hạng thần thông pháp thuật cực kỳ hữu dụng. Trong quá trình Lục Bình hành tẩu trong giới tu luyện, đã mấy lần nhờ sự giúp đỡ của Tam Thanh Chân Đồng mới qua được cửa ải khó khăn. Đặt hộp ngọc chứa kim thủy trước mắt, trong mắt Lục Bình lập tức bừng lên thanh quang. Kim thủy lập tức dâng lên từ trong hộp ngọc, hóa thành hai sợi tơ mảnh hội tụ về phía hai mắt. Lập tức, thanh quang trong mắt Lục Bình càng thêm rực rỡ, loáng thoáng còn có một tia kim quang lấp lánh, nhưng một lát sau liền bị chìm ngập trong thanh quang. Một tháng sau, trên một bãi đá ngầm san hô hoang vắng ngoài tụ linh đảo, Huyền Dũng, Huyền Phong, Huyền Linh, Huyền Hằng bốn người đang liên thủ tiêu diệt một đám ma la bị Huyền Bằng chân nhân dùng trận pháp vây khốn. Nhanh lên nhanh lên, vừa rồi con đại tu ma cầm đầu đã phát tín hiệu rồi, để lâu nữa viện quân ma la sẽ tới. Huyền Bằng chân nhân một bên cố gắng duy trì vận chuyển trận pháp, ngăn cản những con ma la muốn trốn thoát trở lại vào trong, một bên gấp giọng la lên. Được rồi, còn không phải tại ngươi sao? Thấy bọn ma la này sắp xa lưới rồi, lại không thể kiên nhẫn chờ thêm một chút, kết quả phát động trận pháp quá sớm, suýt nữa thì để con tu ma cầm đầu chạy thoát. Huyền Dũng trở tay đâm một thương xuyên qua hai con ma la định đánh lén sau lưng, miệng la lớn. Huyền Bằng chân nhân từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm khảm vào trận bàn trong tay, lúc này đáp trả, ngươi còn nói nữa. Nếu không phải ngươi nóng lòng nhảy ra hô đánh gọi giết, con tu ma kia có thể phát tín hiệu cầu viện được sao? Huyền Dũng há miệng phun ra một ngụm lửa, đẩy lùi hai con ma la định vây công Huyền Linh chân nhân, nói bậy. Nếu không phải lão tử ra tay sớm, con đại tu ma kia đã chạy thoát rồi. Huyền Linh chân nhân mượn nhờ trận pháp đã chém giết được con tu la thứ năm. Trong lúc đó thấy hai người đấu võ mồm, đành phải nói, thôi đi, đừng nói nữa, ta đã giết năm con ma la rồi, các ngươi mới giết được mấy con. Huyền Dũng đắc ý cười, nói, bốn con, nhưng có ba con là đại ma la cấp đoán đan. Huyền Linh chân nhân tức giận lườm hắn một cái. Cách đó không xa, Huyền Hằng chân nhân hai tay vẽ một vòng, một luồng sóng gợn nổi lên không trung, trực tiếp đập chết một con tu ma, nói, sáu con rồi, hai con đại ma la. Huyền Bằng chân nhân ở ngoài trận hét lớn, ta mặc kệ các ngươi giết được bao nhiêu, dù sao một phần năm chiến lợi phẩm là của ta. Huyền Dũng ở trong trận hét to, đừng hòng. Con tu ma kia thả tín hiệu cầu viện là lỗi của ngươi, chiến lợi phẩm của ngươi phải khấu trừ đi một ít. Huyền Bằng chân nhân đang muốn phản đối, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Huyền Phong chân nhân vang lên, bảy con ma la, bốn con đại ma la. Ồn nào. Huyền Dũng chân nhân sững sờ một chút, giận dữ nói, ngươi ăn gian, sao lại giết nhiều như vậy? Nhưng sau đó, mọi người không còn đấu võ mồm nữa, bắt đầu toàn lực tiêu diệt những con ma la bị trận pháp vây khốn. Đợi đến khi con tu ma cuối cùng chết trong tiếng kêu rên dưới ngọn lửa của Huyền Dũng, Huyền Bằng chân nhân thở phào nhẹ nhõm, vung tay thu lại trận pháp. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Huyền Phong chân nhân, cẩn thận. Huyền Bằng chân nhân sững sờ, lập tức cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh. Thế nhưng, thực lực của kẻ đánh lén rõ ràng cũng vượt ngoài dự liệu của mọi người. Một gã huyết tu la từ trong hư không lao ra, bản sinh linh bảo vốn dĩ bổ hụt bỗng đột một chuyển hướng, chém một đường dọc theo bả vai của Huyền Bằng chân nhân. A, Huyền Bằng chân nhân thét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay trái đã bị chém đứt lìa. Lão cố nén cơn đau kịch liệt, xoay người dùng tay phải bắt lấy cánh tay vừa rơi xuống, đồng thời phun ra một trận bàn được ngưng tụ từ linh khí, bốc một tiếng áp lên miệng vết thương trên vai trái. Máu tươi đang tuôn xối xả lập tức ngừng lại, nhưng sắc mặt Huyền Bằng chân nhân vẫn trắng bệch vì mất máu, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng trên má. Gã huyết tu la kia chém đứt tay Huyền Bằng chân nhân xong thì nghe răng cười khằng khặc, bản sinh linh bảo trong tay lại lần nữa chém về phía lão. Đúng lúc này, Huyền Dũng chân nhân đã gầm lên giận dữ lao tới, nhưng vẫn chậm một bước. Keng. Bản sinh linh bảo của gã huyết tu la bỗng gãy làm đôi. Huyền Bằng chân nhân thoát chết trong gang tấc, cũng chẳng màng đến cơn đau dữ dội từ cánh tay bị chém đứt, vội vàng lão đảo chạy về phía Huyền Dũng chân nhân đang tới tiếp ứng. Gã huyết tu la thấy bản sinh linh bảo của mình đột ngột gãy đôi thì sững sờ, ngay sau đó liền rú lên thảm thiết. Bản sinh linh bảo vốn cộng sinh với ma la, nay linh bảo bị hủy, bản thân huyết tu la cũng chịu trọng thương. Lục Bình đột ngột xuất hiện trên mặt biển bên ngoài rạn san hô hoang vắng, nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn gã huyết tu la, mà cau mày nhìn về phía chân trời xa xăm. Gã tu la kia làm sao không biết người trước mắt chính là kẻ đã chặt đứt bản sinh linh bảo của mình. Chỉ là bản lĩnh hủy diệt bản sinh linh bảo một cách dễ dàng như vậy khiến gã vô cùng kiên kỵ. thấy người nọ không để ý tới mình, cả liền nảy sinh ý định bỏ trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc cả định thi triển thần thông không gian, ánh mắt cả lướt qua dường như thấy tu sĩ kia vẫy tay về phía mình, hai đạo kiếm quang chợt giao nhau chém tới từ tay Lục Bình. Tu La lập tức đâm đầu vào cánh cổng không gian, thế nhưng trên mặt biển cách đó hơn 10 dặm, khi cánh cổng không gian mở ra, một cái đầu lâu lại rơi xuống trước, sau đó thân hình của gã Tu La mới lảo đảo bước ra. Linh Lung Tửu Đỉnh từ trong hư không hiện ra, miệng đỉnh hướng xuống, hút nhẹ một cái vào thi thể Ma La đang tan rã. Một luồng tinh hoa bản nguyên màu xanh lam bị hút vào trong đỉnh rồi lập tức biến mất. Lúc này, Huyền Linh đã đến trước mặt Huyền Bằng Chân Nhân, bắt đầu xem xét vết thương trên cánh tay bị chém đứt của lão. Chỉ nghe Huyền Bằng Chân Nhân cười khổ một tiếng, nói, không cần xem nữa, trên bản sinh linh bảo của con Ma La này có một loại sức mạnh kỳ dị, đã khiến cho huyết nhục ở miệng vết thương hoại tử hết rồi, cánh tay này không nối lại được đâu. Vừa nói, Huyền Bằng Chân Nhân vừa giơ cánh tay bị chém đứt trong tay phải lên. Huyền Linh lúc này mới thấy phần thịt xương ở chỗ đứt đã thối rữa không ít. Vết thương trên vai sở dĩ chưa hoại tử lan rộng là nhờ Huyền Bằng Chân Nhân đã cố gắng vận chuyển chân nguyên để ngăn chặn. Huyền Linh định gọi Lục Bình thì đã thấy hắn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh họ. Lục Bình gật đầu với nàng, ra hiệu nàng lùi ra một chút, sau đó vỗ một chưởng vào lưng Huyền Bằng Chân Nhân. Huyền Bằng Chân Nhân chỉ cảm thấy một luồng sóng lớn cuồn cuộn gột rửa toàn thân, rồi tụ lại dâng lên cổ họng. Cảm giác ngò ngọt trào lên, lão phun ra một ngụm máu màu xanh hồng. Cùng lúc đó, trận bàn linh khí đang phong ấn vết thương trên vai cũng bị máu đen từ miệng vết thương phun ra đánh bật đi. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Huyền Bằng Chân Nhân càng thêm tiều tụy. Một tu sĩ đoán đang hậu kỳ đường đường lúc này trông đã lung lay sắp đổ, nếu không có Huyền Dũng ở bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ lão đã ngã khuỵu xuống đất. Huyền Hằng và Huyền Phong cũng vội vàng chạy tới. Huyền Hằng Chân Nhân lo lắng cho an nguy của lão hữu, vội hỏi, Thiên Bình sư đệ, đây là chuyện gì vậy, sao lại trúng độc thế này? Lục Bình đưa một viên linh đan cho Huyền Bằng Chân Nhân nuốt vào, lúc này mới trầm giọng nói, là độc Tu La. Độc Tu La. Mấy người đều sững sờ. Nhiều năm giao chiến với Ma La, họ chưa từng gặp qua độc Tu La. Lục Bình không giải thích nhiều mà ra lệnh, nhanh chóng thu dọn đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Thấy Lục Bình nói với vẻ mặt nghiêm trọng, mọi người cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm từ đội Ma La vừa bị tiêu diệt. Chủ yếu là tế ra mấy pháp khí hình bình đặc chế, cố gắng thu thập tinh khí bản nguyên của Ma La sau khi chết. Những tinh khí này sau khi về tụ linh đảo, qua tay Lục Bình tinh luyện là có thể dùng để luyện chế ngưng tinh đan, rèn thần đan và các vật phẩm tu luyện khác. Mọi người vừa thu thập xong, đã thấy Lục Bình đặt Huyền Bằng Chân Nhân lên lưng Lục Cầm Nhi rồi gấp gáp nói, đi mau. Mọi người không hiểu tại sao, vội vàng nổi độn quang bay theo sau Lục Cầm Nhi. Lúc này, Huyền Linh Chân Nhân lòng có cảm ứng, bất chợt quay đầu lại nhìn, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người nghe tiếng vội nhìn lại, chỉ thấy Ma La đông nghịch như trời long đất lở xuất hiện ở nơi biển trời giao nhau, đang lao về phía tụ linh đảo. Khi họ quay về tụ linh đảo, các lão tổ của các phái trên đảo đã sớm nhận được tin tức và bắt đầu hành động. Bầu trời đầy những phù chiếu truyền tin, pháp kiếm truyền âm và phù lục bay loạn xạ. Đệ tử các phái ra vào hỗn loạn, không ai ngờ rằng đại quân Ma La lại bỏ qua Huyền Linh Thành mà nhắm đến tụ linh đảo. Hơn 10 tu sĩ pháp tướng bay lên trời tụ tập lại. Mọi người tuy sắc mặt ngưng trọng nhưng không một ai hoảng sợ. Hộ đảo đại trận của năm hòn đảo Huyền Linh liên kết với nhau, mà Huyền Linh Thành chính là trung tâm của toàn bộ trận pháp. Đại quân Ma La ngay cả Huyền Linh Thành còn không công phá được, muốn phá hộ đảo đại trận ở đây càng là điều không thể. Đương nhiên, tu sĩ trên đảo cũng sẽ không để mặc cho Ma La tấn công, nếu không, dù hộ đảo đại trận có vững chắc đến đâu, cũng sẽ có ngày bị phá vỡ. Đại quân Ma La càng lúc càng gần, các lão tổ đều tỏa ra khí tức cường đại, linh quang lấp lánh trên người, rõ ràng các pháp bảo, linh bảo của họ đều đã sẵn sàng nghênh chiến. Dưới các lão tổ, từng nhóm tu sĩ đoán đan cũng từ trên đảo bay lên, quanh người cũng là linh quang lấp lánh, từng món pháp bảo xoay quanh. Đại quân Ma La càng lúc càng gần, thế nhưng chúng không hề có ý định dừng lại mà cứ thế hung hãn lao thẳng về phía hộ đảo đại trận của tụ linh đảo. Tất cả mọi người đều sững sờ, chẳng lẽ đại quân Ma La cho rằng cứ dùng thân thể va chạm là có thể phá vỡ được hộ đảo đại trận của Linh Sơn hay sao? Càng đến gần, không ít tu sĩ đã bắn pháp bảo trong tay từ trong hộ đảo đại trận ra, lao vào càn quét giữa đại quân Ma La. Tiếng gào thét vang lên liên tiếp, vô số bản sinh linh bảo, pháp khí cũng từ trong đại quân Ma La dày đặc bay ra ngăn cản đòn tấn công của các tu sĩ tụ linh đảo. Bầu trời nổ vang như pháo hoa rực rỡ, trời đất gần như biến sắc. Mắt thấy đại quân Ma La sắp va chạm, các lão tổ pháp tướng, kể cả Lục Bình, đều mặt mày nghiêm trọng, chuẩn bị sẵn pháp bảo và linh bảo của mình để nghênh đón đợt xung kích. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp, xa xưa vang lên từ giữa đại quân Ma La, đồng thời truyền đến tai các tu sĩ trên tụ linh đảo. Màn trắng của hộ đảo đại trận rung lên bần bật, giống như mặt nước bị gió lớn thổi qua, gợn lên từng đợt sóng. Thiên Ma, Đây là thi ma có thực lực còn trên cả Ngọc Ma, tương đương với đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Lại có thiên ma tồn tại. Trước đó, hai bên giằng co ở Huyền Linh Thành mấy tháng, xảy ra mấy trận đại chiến, bóng dáng Atula đã vài lần bị người ta nhìn thấy, các đại tu sĩ của các đại môn phái và yêu tộc cũng đã từng giao thủ với Atula, nhưng thi ma lại chưa từng xuất hiện. Các lão tổ thầm kêu không hay. Mặc dù có hộ đảo đại trận ngăn cản, nhưng khi sóng âm truyền đến, Lục Bình đã vung quải vân phàm ra. Lá cờ hóa thành một tấm bùa mây khổng lồ trên bầu trời, che phủ trên đỉnh đầu khu vực đóng quân của chân linh phái. Các lão tổ khác cũng thi triển thủ đoạn, cố gắng ngăn cản sóng âm gây sát thương cho tu sĩ phe mình. Nhưng họ rõ ràng không có linh bảo chuyên phòng ngự sóng âm hay thần niệm như quải vân phàm, không thể che chở cho đệ tử trên quy mô lớn. Không ít đệ tử dung huyết kỳ tu vi thấp tại chỗ đã chảy máu đen từ tai và miệng rồi chết, phần lớn đệ tử dung huyết kỳ khác đều hôn mê. Ngay cả một số tu sĩ đoán đan kỳ cũng cảm thấy choáng váng, thân thể lơ lửng giữa không trung chao đảo, những người thực lực không đủ thì rơi lả tả như sung đụng xuống đảo, mặt mũi bầm dập. Thiên Khang lão tổ hét lớn một tiếng, đệ tử các phái mau tập trung về phía chân linh phái. Các lão tổ khác cũng bừng tỉnh, không kịp cảm ơn chân linh phái, vội vàng hô hào đệ tử nhà mình tập trung dưới quải vân phàm. Chân linh phái cũng bắt đầu thu hẹp đội hình, cố gắng dành ra nhiều không gian hơn cho các phái khác. Thế nhưng, tiếng gầm của thiên ma không kéo dài lâu. Chỉ có đệ tử của mấy môn phái ở gần chân linh phái kịp chạy vào dưới sự che chở của quải vân phàm. Khi phần lớn tu sĩ đang trên đường đến khu đóng quân của chân linh phái, tiếng gầm của thiên ma đã đột ngột chấm dứt. Chuyển hướng rồi, đại quân ma la chuyển hướng rồi, không phải nhắm vào tụ linh đảo. Sau khi tiếng gầm của thiên ma dừng lại, đại quân ma la khổng lồ giống như một người khổng lồ chậm chạp, bắt đầu chuyển hướng giữa không trung, sau đó từ từ lướt qua tụ linh đảo, tiến về phía bắc. Đúng là không phải nhắm vào tụ linh đảo. Lúc này, ngay cả mười mấy vị tu sĩ pháp tướng trên trời, bao gồm cả Lục Bình, dù biết rằng đại quân ma la có nhắm vào tụ linh đảo cũng không thể công phá hộ đảo đại trận trong thời gian ngắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy may mắn. Thiên ma đã xuất hiện, trong đại quân ma la này còn có thể thiếu Atula sao? Ngoài ra còn có bao nhiêu ngọc tu la, ngọc ma, huyết ma la ẩn náu trong đó? Mười mấy con? Vài chục con? Hay là trên trăm con? Chỉ nghĩ đến những điều này cũng khiến các lão tổ pháp tướng phải da đầu tê dại. Bây giờ thì tốt rồi, không phải nhắm vào tụ linh đảo, nhưng chúng đang đi đâu? Phía bắc tụ linh đảo, chính là một hòn đảo khác do tu sĩ nhân tộc chiếm cứ, nơi có một mỏ linh thạch cỡ lớn, Nguyên Linh Đảo. Nguyên Linh Đảo, chẳng lẽ đại quân Ma La đang nhắm đến Nguyên Linh Đảo sao? Tâm trạng vừa mới bình ổn của mọi người lại căng thẳng trở lại. Nhưng dù chúng có nhắm đến Nguyên Linh Đảo, mọi người cũng không còn căng thẳng như trước, dù sao thì tụ linh đảo không bị tấn công, mặc dù ai cũng biết rõ Nguyên Linh Đảo và tụ linh đảo có quan hệ môi hở răng lạnh. Quải vân phàm lại hóa thành một chiếc quạt nhỏ rồi được Lục Bình thu hồi. Tu sĩ các phái vừa được che chở dưới quải vân phàm đều rối rít cảm ơn chân linh phái. Ngay cả vài vị tu sĩ pháp tướng cũng đặc biệt đến cảm ơn Thiên Khang lão tổ, rồi tiện thể đứng một bên hàng huyên, bàn luận những chuyện khác. Lục Bình tuy cũng là tu sĩ pháp tướng, nhưng không có tâm tư qua lại với những lão tiền bối này, bèn để Thiên Khang lão tổ ở lại rồi bay xuống đảo. Đúng lúc này, mấy trăm đạo độn quang từ phía Huyền Linh Thành bay tới. Hiển nhiên là viện binh từ Huyền Linh Thành do tu sĩ nhân yêu hai tộc hợp thành, được triệu đến bởi phù chiếu cầu cứu từ tụ linh đảo lúc đại quân Ma La xuất hiện. Ba bóng người dẫn đầu những đạo độn quang này đã xuất hiện trên tụ linh đảo. Mấy vị lão tổ đang hàng huyên vội vàng tiến lên chào hỏi. Thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng khí tức sâu như biển của ba người này, rõ ràng là ba vị đại tu sĩ pháp tướng. Ba vị lão tổ thấy tụ linh đảo không hề có dấu hiệu bị Ma La tấn công, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vị lão giả tóc đen mày trắng ở giữa không vui nói, chuyện gì xảy ra? Không phải nói đại quân Ma La đang tiến đến tụ linh đảo sao? Kể từ khi Ngọc Lâm phái bị các phái nhân yêu ở Huyền Linh Thành cố ý hoặc vô ý liên thủ gài bẫy, tổn thất hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, và Ngọc lão tổ may mắn thoát được liền thường xuyên lấy cớ dưỡng thương, rất ít tham gia vào các sự vụ ở Huyền Linh Thành. Thấy vị đại tu sĩ này hỏi chuyện, và Ngọc lão tổ liền trốn một bên không hó hé tiếng nào. Bàn Thạch lão tổ, tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Đông Hải Ẩn Yên Tông, môn phái xếp thứ hai trong 25 môn phái, chắp tay cười nói, thưa Nguyên Phúc đạo hữu, vừa rồi đúng là có rất nhiều Ma La từ hướng Huyền Linh Thành kéo đến. Nhưng ngay lúc đại quân Ma La sắp xung kích thì chúng lại đột một chuyển hướng, lướt qua tụ linh đảo rồi đi về phía Nguyên Linh Đảo. Cái gì? Đi Nguyên Linh Đảo rồi. Vị lão tổ mày trắng tóc đen tên Nguyên Phúc nhíu mày nói. Đúng vậy, ban đầu chúng tôi cũng tưởng sẽ có một trận ác chiến, nhưng trong đại quân Ma La đó lại ẩn giấu một con thiên ma. Nó đã chỉ huy đại quân lướt qua tụ linh đảo rồi đi về phía bắc. Bàn Thạch lão tổ bổ sung. Thiên ma. Từ này vừa thốt ra từ miệng Bàn Thạch lão tổ, lập tức chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của ba vị đại tu sĩ, ngươi chắc chắn đó là thiên ma. Đại quân ma la vây công Huyền Linh Thành mấy tháng, chưa từng có thiên ma nào xuất hiện. Nguyên Phúc lão tổ hơi bất mãn liếc nhìn vị tu sĩ pháp tướng bên phải vừa xen vào hỏi, nhưng vị đại tu sĩ này toàn thân yêu khí bành trướng, căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của lão. Bàn Thạch lão tổ trầm giọng nói, tuyệt đối là thiên ma. Lúc đó ở đây không chỉ có một mình lão phu, đạo hữu có thể hỏi những người khác. Vị đại tu sĩ yêu tộc gật đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này, một vị đại tu sĩ bên trái Nguyên Phúc lão tổ lên tiếng, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không nên trì hoãn nữa, đi thẳng đến Nguyên Linh đảo thôi. Mong rằng đại quân Ma La không phải nhắm đến Nguyên Linh đảo. Ba vị đại tu sĩ thoáng chốc đã biến mất. Mấy trăm đạo độn quang xa xa, cách tụ linh đảo chỉ còn hơn 10 dặm, dường như nhận được tin tức gì đó, liền đồng loạt lượn một vòng trên trời rồi bay về phía bắc. Mấy trăm đạo độn quang này còn chưa biến mất ở chân trời, từ phương bắc đã truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Linh khí chấn động dữ dội lan truyền đến tận tụ linh đảo, cả mặt biển rung chuyển kịch liệt, dường như trận đại chiến ở Nguyên Linh đảo đã gây ra sóng thần lan đến tận đây. Lục Bình nhìn Thiên Khang lão tổ, nói, sư thúc tổ, đệ tử muốn đến Nguyên Linh đảo xem sao. Thiên Khang lão tổ giật mình, tự nhiên biết Lục Bình muốn đi đâu làm gì, bèn nói, chỗ đó người đông mắt nhiều, cẩn thận vẫn hơn. Lục Bình gật đầu, nói, đệ tử hiểu rồi, nhất định sẽ cẩn thận hành sự. Lục Bình lần này đến Nguyên Linh đảo tự nhiên là nhắm vào Trương Hy Di. Lúc này Nguyên Linh đảo chắc chắn đã lâm vào hỗn chiến, nếu có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ không may bị cuốn vào giữa đại quân Ma La rồi mất tích, tin rằng cũng sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Đương nhiên, lúc này tuy các phái đang hỗn chiến, nhưng đúng như lời Thiên Khang lão tổ nói, người đông mắt nhiều, có lẽ ở một góc khuất nào đó sẽ có người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Vì vậy, Lục Bình cũng không mang tâm thái nhất định phải thành công trong việc ám sát Trương Hy Di, mà muốn tùy tình hình mà quyết định. Lục Bình đã dùng Mang Thiên Quá Hải Quyết để thay đổi dung mạo trên đường đi, trên cổ tay lại đeo Hóa Yêu Trác, yêu tu pháp tướng Lục Cửu liền tái xuất ở năm hòn đảo Huyền Linh. Lúc này, Huyền Linh thành đã là nơi rồng rắn lẫn lộn. Ngoài Thủy Tinh Cung, cửu đại môn phái, 25 môn phái cỡ trung và tam đại bộ lạc yêu tộc, còn có 12 bộ lạc yêu tộc phụ thuộc, các thế lực nhân yêu và tán tu rải rác trong Vẫn Lạc Bí Cảnh, trong đó không thiếu tu sĩ pháp tướng kỳ. Thêm một yêu tu pháp tướng sơ kỳ như Lục Cửu thật sự không gây ra nhiều sự chú ý, Nguyên Linh đảo đã lâm vào hỗn loạn ngay từ khi đại quân Ma La bắt đầu tấn công. Ngoại trừ hơn 10 tu sĩ pháp tướng và một bộ phận nhỏ chân nhân đoán đang còn có thể giữ được bình tĩnh, dựa vào hộ đảo đại trận để phản công, phần lớn tu sĩ các phái đều ở trong tình trạng hỗn loạn vô trật tự. Thậm chí một số môn phái còn có dấu hiệu bỏ chạy tán loạn trong chốc lát. Không phải nói những tu sĩ này thật sự nhát gan, mà là do tác động thị giác và áp lực tâm lý từ đại quân Ma La đông nghịch như trời long đất lở quá lớn. Hơn nữa, trong đám tu sĩ các phái vốn đã hỗn tạp này, có không ít kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, đang dựa vào những lời hô hào và phối hợp với nhau để kích động tình hình trên Nguyên Linh đảo thêm hỗn loạn, nhưng lại luôn không bị người có chủ ý phát hiện. Mắt thấy tình hình trên Nguyên Linh đảo sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, ba vị đại tu sĩ pháp tướng cùng mấy trăm viện binh từ Huyền Linh thành đã chạy tới. Thấy cảnh tượng hỗn loạn như ông vỡ tổ trên đảo, cả ba vị đại tu sĩ đều giận tím mặt. Bất kể là môn phái nào, họ thẳng tay dùng thủ đoạn sắc máu trảm sát 20-30 tu sĩ đoán đan kỳ đang dẫn đầu chạy trốn. Nhờ vậy, tình hình mới không tiếp tục chuyển biến xấu hơn. Mặc dù vậy, Nguyên Linh đảo lúc này vẫn ở trong trạng thái mông lung vô trật tự. Lục Bình chính là lúc này đến được Nguyên Linh đảo. Lúc này, sau khi rất nhiều viện quân từ Huyền Linh thành đến, các lão tổ cuối cùng cũng có thể phân tâm triệu tập đệ tử của mình, cố gắng tổ chức họ lại để chống lại sự tấn công của đại quân Ma La vào hộ đảo đại trận và khôi phục trật tự trên đảo. Nhưng sau cơn hỗn loạn ban đầu, việc tập hợp lại những đệ tử này không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Lục Bình bay trên không Nguyên Linh đảo, Tế Thủy Trường Lưu kiếm bay ra khỏi hộ đảo đại trận để vừa ngăn cản sự tấn công của đại quân Ma La, vừa phân thần quan sát các tu sĩ xung quanh. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng thấy được Đông Vân lão tổ đang lớn tiếng triệu tập đệ tử môn hạ. So với sự hỗn loạn của các môn phái khác, đệ tử Thương Hải tông dường như càng tản mát hơn. Đông Vân lão tổ tuy cố gắng triệu tập, nhưng cũng chỉ có lác đác vài tên đệ tử môn hạ tụ tập về phía lão. Lúc này, trật tự trên Nguyên Linh đảo đã dần dần được khôi phục, mà Thương Hải tông rõ ràng không có chút khởi sắc nào, khó tránh khỏi bị các tu sĩ môn phái khác đi qua miệt thị. Thế nhưng, Lục Bình đã bay một vòng quanh Nguyên Linh đảo mà vẫn không tìm thấy tung tích của Trương Hy Di. Lục Bình tự tin rằng với thần thông biến hóa và sự trợ giúp của Hóa Yêu Trác, ngay cả đại tu sĩ cũng không thể phát hiện ra thân phận của hắn. Như vậy, Trương Hy Di chắc chắn không phải vì hắn đến mà trốn đi. Vậy Trương Hy Di rốt cuộc đã đi đâu? Lúc này Nguyên Linh đảo đang hỗn loạn, tin tức chắc hẳn đã sớm truyền khắp năm hòn đảo Huyền Linh. Đông Vân lão tổ ngay cả đệ tử môn hạ cũng không thể tổ chức hiệu quả, Trương Hy Di dù không có ở Nguyên Linh đảo cũng nên gấp rút quay về, tuyệt đối không có lý do gì đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Viện quân của nhân yêu hai tộc liên tục kéo đến Nguyên Linh đảo, số lượng tu sĩ pháp tướng nhanh chóng lên đến mấy chục, gần 100 người, số lượng tu sĩ khác thì không đếm xuể. Tình hình tuy không còn hỗn loạn nhưng lại trở nên ngày càng phức tạp và khó lường. Trừ phi là người như Lục Bình, chuyên đến đây để tìm một người, nếu không thì làm sao có ai để ý đến một vị tu sĩ pháp tướng biến mất một cách kỳ quặc. Lục Bình có trực giác rằng trong chuyện này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó, nếu không, trong tình huống xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Hi Di không có lý nào lại không xuất hiện. Trận hỗn chiến ở Nguyên Linh Đảo kéo dài đến tận chạng vạng, khi đại quân Ma La từ từ lui quân mới tạm thời kết thúc một giai đoạn. Các tu sĩ vốn tản mát của các phái đều tụ tập về bên cạnh lão tổ pháp tướng của mình. Lúc này, Nguyên Linh Đảo có thêm gần ngàn tu sĩ, khu vực đóng quân mà các phái chiếm giữ trước đó đã sớm bị đánh loạn. Những tu sĩ độc hành như Lục Bình cũng có không ít, hắn cũng không sợ có người chú ý, khi hắn lần mò tìm được nơi Thương Hải Tông tụ tập, Lục Bình lại đột nhiên phát hiện Trương Hi Di lại đang ở trong đó. Hắn ta trở về lúc nào? Lục Bình tự tin rằng trong suốt trận đại chiến ở Nguyên Linh Đảo, hắn chưa từng phát hiện tung tích của Trương Hi Di, nhưng lúc này hắn ta lại xuất hiện một cách kỳ quặc. Hắn ta đã đi đâu? Lục Bình giả vờ thản nhiên đi ngang qua khu vực tụ tập của tu sĩ Thương Hải Tông, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại. Lúc Nguyên Linh Đảo lâm vào hỗn loạn, Đông Vân lão tổ ngay cả đệ tử môn hạ cũng không triệu tập đủ, vậy mà lúc này 50-60 tên đệ tử Thương Hải Tông lại đều đã được tập hợp. Nghĩ lại những thông tin Lục Bình có được trước đây, Thương Hải Tông lần này tiến vào chiếm giữ Huyền Linh Đảo chỉ có khoảng 450 tu sĩ. Nói cách khác, trong trận hỗn chiến lúc trước, Thương Hải Tông, một môn phái ngay cả đệ tử môn hạ cũng không tập hợp đủ, lúc này lại không hề tổn thất một ai. Hơn nữa, Lục Bình nhìn từ xa, nhóm tu sĩ này ai nấy đều thần sắc trấn định, hoàn toàn không có vẻ hưng phấn và kích động như các môn phái khác sau trận đại chiến, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với đám đệ tử ồn ào náo động của các phái khác. Nếu đệ tử Thương Hải Tông đều bình tĩnh như vậy, tại sao lúc trước lại giống như những con ruồi không đầu, ngay cả vị trí của lão tổ nhà mình cũng không tìm được? Trừ phi, họ cố ý làm vậy. Trong lòng Lục Bình nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ý nghĩ này thậm chí khiến chính hắn cũng giật mình. Mọi hành động của Thương Hải Tông đều được thực hiện cực kỳ khéo léo. Trừ phi có người như Lục Bình chuyên đến đây để tìm Trương Hi Di gây phiền phức, nếu không làm sao có thể chú ý đến sự kỳ quặc của Thương Hải Tông trên hòn đảo Nguyên Linh đang hỗn loạn này. Sáng sớm hôm sau, trên mặt biển ngoài khơi Nguyên Linh đảo, một tiếng gầm xa xưa, trầm đục vang lên, báo hiệu đại quân Ma La lại một lần nữa áp sát Nguyên Linh đảo, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Các phái tuy về đại cục đều nghe theo sự chỉ huy của ba vị đại tu sĩ pháp tướng, nhưng vẫn luôn ôm chặt lấy tiểu đoàn thể môn phái của mình, không bao giờ tách rời. Ba vị đại tu sĩ cũng đành bất lực, chỉ có thể phân công nhiệm vụ cho từng môn phái. Nhưng việc điều động một bộ phận tu sĩ từ một môn phái để làm lực lượng bổ sung, dự bị, hay tiếp viện là điều không thể. Các môn phái này đều hành động như một thể thống nhất của riêng mình. Thân phận hiện tại của Lục Bình là một tán tu pháp tướng, do đó hắn có quyền tự do hành động tương đối trên Nguyên Linh đảo. Còn những tán tu đoán đan thì không may mắn như vậy, họ đã sớm bị ba vị đại tu sĩ hợp nhất và phân công các loại nhiệm vụ. Thế nhưng, khi Lục Bình đang quan sát toàn bộ tông phái Thương Hải Tông bắt đầu di chuyển, hắn lại đột nhiên phát hiện ra người dẫn đội chỉ có Đông Vân lão tổ, còn Trương Hi Di lại biến mất một cách khó hiểu. Sao có thể như vậy? Lục Bình cau mày, hắn đã âm thầm giám sát khu đóng quân của Thương Hải Tông suốt cả đêm mà không hề phát hiện có ai lén lút rời đi. Lục Bình cực kỳ tự tin vào khả năng dò xét bằng thần niệm của mình, không cho rằng Trương Hi Di có thể qua mặt hắn mà rời đi. Vậy thì Trương Hi Di rốt cuộc đã biến mất trước mắt hắn như thế nào? Lục Bình nhân lúc đại đội tu sĩ của Thương Hải Tông rời đi, đã âm thầm lẻn vào khu đóng quân chỉ còn vài đệ tử Thương Hải Tông canh giữ. Mặc dù trong số những đệ tử này có cả tu sĩ đoán đan kỳ, và khu đóng quân cũng có không ít cấm chế dự phòng, nhưng trước mặt Lục Bình, tất cả đều không đáng kể. Khu đóng quân nằm trên một sườn dốc thoai thoải. Phía tây là một vùng trũng chứa nước, hay nói đúng hơn là một hồ nhỏ. Sườn đông là một bãi đá, phía bắc là một khu rừng, và phía nam giáp biển. Khu đóng quân này chính là nơi Thương Hải Tông phụ trách trấn thủ một khu mỏ. Khu mỏ này là một trong những lối vào của mỏ linh thạch trên Nguyên Linh đảo, hiện do Thương Hải Tông phụ trách canh giữ. Đây cũng là lý do tại sao Thương Hải Tông đặt khu đóng quân của môn phái ở đây. Mỏ linh thạch của Nguyên Linh đảo khác với mỏ linh thạch của Hàng Băng đảo. Mỏ linh thạch của Hàng Băng đảo lấy mỏ lộ thiên làm lối vào, sau đó phân thành 8 nhánh đi sâu vào lòng đất. Còn mỏ linh thạch của Nguyên Linh đảo thì ngược lại, một mạch chính từ lòng đất vươn lên, sau đó chia thành 10 nhánh thông ra mặt đất, mỗi nhánh đều mở ra một khu mỏ trên bề mặt Nguyên Linh đảo. Lối vào khu mỏ lúc này đã bị đóng kín hoàn toàn. Trận pháp dùng để phong bế cửa động do 15 môn phái trên Nguyên Linh đảo cùng nhau cung cấp. Trận pháp này không chỉ phong bế cửa động mà còn bao trùm cả khu vực mặt đất gần đó. 8 lối vào khu mỏ trên toàn bộ Nguyên Linh đảo, 8 tòa trận pháp đều liên kết với nhau, bao trùm toàn bộ mặt đất của Nguyên Linh đảo, khiến cho dù có ai muốn mở một khu mỏ mới trên đảo cũng không thể. Mỗi lần mở mỏ đều phải do 15 môn phái này cử tu sĩ đến, thi triển bí thuật riêng của môn phái mình mới có thể mở ra. Nếu không, ngay cả đại tu sĩ cũng không thể mở bất kỳ khu mỏ nào, hay mở một khu mỏ mới mà không kinh động các môn phái khác. Lục Bình đầu tiên loại trừ khả năng liên quan đến khu mỏ. Nhưng dù là dưới đáy hồ, trong rừng cây, dưới biển hay trong bãi đá kia, hắn vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Lục Bình suy nghĩ một chút, trong mắt hắn lập tức lóe lên thanh quang rực rỡ, một tia kim quang chưa được luyện hóa hoàn toàn từ trong mắt hắn bắn ra thành một luồng thanh mang dài gần một thước, giống như hai thanh kiếm dài màu xanh thực chất. Ồ, thanh quang trong mắt Lục Bình lập tức thu lại, hắn tiến về phía một cột đá dựng bên trái lối vào khu mỏ. Sau một hồi lâu quan sát cột đá, thanh quang thỉnh thoảng lại lóe lên trong mắt, cuối cùng Lục Bình lộ vẻ vui mừng, nói, ở đây rồi. Hắn đưa tay cẩn thận sờ lên cột đá, rồi khẽ gãy một cái, một khối đá nhỏ trông giống hệt chất liệu của cột đá xuất hiện trong tay hắn. Lục Bình lập tức ngưng tụ một luồng sáng màu lam tím trong tay, viên đá kia thấm vào chân nguyên lập tức như được lột bỏ lớp vỏ, để lộ ra một viên bảo thạch óng ánh như thủy tinh. Thông minh chi tinh, quả nhiên là thứ này, Thương Hải Tông lại có vận may như vậy, có thể sở hữu được thiên tài địa bảo như thế này. Như vậy, Trương Hi Di lúc này rất có thể đã vào trong khu mỏ, chắc chắn là nhắm vào linh thạch trong đó. Trộm linh thạch trong mỏ, nếu mình vạch trần chuyện này, Thương Hải Tông dù không bị diệt phái, cũng sẽ bị trục xuất khỏi Nguyên Linh đảo, không còn tư cách quay lại năm hòn đảo Huyễn Linh nữa. Lục Bình cầm khối không minh chi tinh trong tay ngắm nghía một lát, trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thầm nghĩ, không đúng. Cho dù có không minh chi tinh trong tay, với trình độ của Thương Hải Tông, làm sao họ biết cách thông qua không minh chi tinh để vượt qua trận pháp phong động, thiết lập một truyền tống trận cách không để vào mỏ. Đây là bí thuật truyền thừa mà chỉ có những tông sư trận pháp của không minh phái năm xưa mới có thể hiểu được. Lục Bình lại một lần nữa vận dụng tam thanh chân đồng nhìn vào khối không minh chi tinh trong tay. Thanh quang từ mắt hắn sáng rực, thậm chí bao phủ hoàn toàn khối không minh chi tinh. Lần này, Lục Bình cuối cùng cũng thấy được những phù văn mờ nhạt trên bề mặt khối không minh chi tinh, tạo thành một vi trận pháp, không phải là truyền tống trận pháp thì là gì? Không minh phái, Thương Hải Tông này rõ ràng đã được hưởng di sản của không minh phái. Không minh phái năm xưa cũng là một môn phái cỡ trung có tiếng ở Nam Hải, một trong 25 môn phái cỡ trung ở hải ngoại, và hạn ngạch linh thạch của họ cũng được khai thác trên Nguyên Linh đảo này. Không minh phái nổi tiếng về trận pháp, cả môn phái đa số là trận pháp sư chuyên tu trận pháp. Nhiều hộ sơn đại trận của các môn phái ở Nam Hải đều có sự tham gia của tu sĩ không minh phái. Ngay cả hộ đảo đại trận của năm hòn đảo Huyễn Linh cũng có tông sư trận pháp của không minh phái năm xưa tham gia. Nếu không phải trận tu thực sự khó tìm, với những yêu cầu khắt khe đối với tu sĩ như luyện đan, luyện khí, thì với sức ảnh hưởng của không minh phái ở hải ngoại lúc đó, họ hoàn toàn có thể nâng tầm môn phái lên hàng đại tông môn. Lòng tham không đáy, tu sĩ không minh phái được lệnh trấn thủ Nguyên Linh đảo năm đó cũng là một lão tổ pháp tướng và là một tông sư trận pháp. Đối mặt với sự hấp dẫn của mỏ linh thạch trên Nguyên Linh đảo, hoặc có lẽ vì muốn thách thức phong ấn trận pháp cử động của 15 môn phái, vị lão tổ này đã dốc lòng nghiên cứu, lợi dụng bí thuật điêu khắc thần niệm của không minh phái để bố trí một vi truyền tống trận pháp trên không minh chi tinh, rồi thông qua cơ hội vào mỏ khai thác linh thạch thông thường, đã bố trí một tòa truyền tống trận bí mật trong mỏ linh thạch. Trong 8 khu mỏ của Nguyên Linh đảo, vị lão tổ này đã bố trí truyền tống trận bí mật ở 7 khu mỏ. Kể từ đó, mỗi khi mỏ linh thạch của Nguyên Linh đảo bước vào kỳ nghỉ mỏ, vị lão tổ này liền lợi dụng truyền tống trận để bí mật vào mỏ, trắng trợn đào linh thạch. Vốn dĩ vị lão tổ này định bố trí truyền tống trận ở cả 8 khu mỏ, nhưng tiếc là lão hành sự không kín kẻ, lại quá tham lam. Dấu vết đào linh thạch trắng trợn trong mỏ quá rõ ràng, nhanh chóng kinh động các môn phái khác trên Nguyên Linh đảo, rồi đến Thủy Tinh Cung và các đại tông môn. Các đại môn phái liên thủ, nhanh chóng bắt tại trận tông sư trận pháp của không minh phái khi ông ta đang bố trí trận pháp ở khu mỏ thứ 8. Sau đó, dựa vào lời khai của vị lão tổ này, các phái đã lần lượt dỡ bỏ các trận pháp bí mật được bố trí ở 7 khu mỏ khác, và không minh chi tinh dùng làm trung chuyển cũng bị phá hủy. Vốn dĩ chuyện này đến đây là có thể kết thúc, nhiều nhất cũng chỉ là diệt sát vị tu sĩ pháp tướng này và trục xuất không minh phái khỏi năm hòn đảo Huyễn Linh mà thôi. Nhưng các đại môn phái lại không dừng lại ở đó, mà tiếp tục tập hợp nhân thủ, tiến thẳng đến không minh hải ở Nam Hải, triệt để diệt môn không minh phái tọa lạc tại đây. Việc này lúc đó đã gây ra sóng to gió lớn trong giới tu luyện hải ngoại. Không minh phái cũng không hổ là đại phái trận tu. Mặc dù thực lực chỉ là môn phái cỡ trung, nhưng dựa vào những trận pháp kỳ quỷ tầng tầng lớp lớp, các phái tu sĩ trong trận chiến diệt môn vẫn phải trả một cái giá thảm trọng. Sau đó, những môn phái từng mời không minh phái giúp bố trí hộ phái đại trận đều tuyên bố rằng không minh phái có ý đồ bất chính, đã để lại những lỗ hổng lớn trong trận pháp mà họ bố trí. Ngay cả đại trận phòng hộ của năm hòn đảo Huyễn Linh cũng tồn tại thiếu sót lớn. Một khi các phái gặp nguy cơ, chắc chắn sẽ bị không minh phái dùng thế lực uy hiếp. Mặc dù lý do này đã đủ sức thuyết phục, nhưng giới tu luyện lúc đó vẫn có nhiều đồn đoán khác nhau. Có lời đồn rằng, không minh phái đã lợi dụng những lỗ hổng trận pháp này để nhiều lần lẻn vào các môn phái đó một cách thần không biết quỷ không hay, đánh cắp rất nhiều bảo vật. Các phái lại không hề hay biết, cho đến khi vụ việc ở mỏ Nguyên Linh Đảo bị phát giác. Vị tông sư trận pháp của Không Minh Phái bị bắt vì muốn giữ mạng đã khai ra tất cả, các phái mới biết rõ mọi chuyện đều do Không Minh Phái giở trò. Cũng có suy đoán rằng các phái thực ra là thèm muốn bí thuật tạo hình bằng thần niệm của Không Minh Phái, đó là trấn phái bí quyết độc nhất vô nhị của trận pháp sư Không Minh Phái trong giới tu luyện, và cũng là nền tảng của nhiều trận pháp truyền thế của họ. Đáng tiếc, sau khi Không Minh Phái bị diệt, bộ bí thuật này cũng không còn xuất hiện nữa. Tóm lại, nguyên nhân Không Minh Phái bị diệt môn đã trở thành một bí ẩn lớn trong giới tu luyện lúc bấy giờ. Những suy đoán về nguyên nhân này vẫn chưa có kết luận, còn các đại môn phái tham gia diệt môn sau đó đều giữ kín như bưng, chỉ tuyên bố rằng các phái đều bị Không Minh Phái uy hiếp, vì để tiêu diệt mầm họa nên mới ra tay. Điều Lục Bình không ngờ tới là, Thương Hải Tông lại có thể sở hữu một viên Không Minh Chi Tinh có khắc truyền tống trận pháp. 8 viên vi truyền tống trận mà tông sư trận pháp Không Minh Phái trấn thủ Nguyên Linh Đảo năm đó chế tạo không phải đã bị các tu sĩ các phái hủy diệt hết rồi sao? Thương Hải Tông lấy đâu ra viên này? Hơn nữa, bình thường những khu mỏ này tuy do các phái thay phiên nhau trấn thủ, nhưng cũng sẽ giám sát lẫn nhau, Thương Hải Tông không có cơ hội vào mỏ trộm linh thạch. Đây là quy củ được đặt ra sau vụ việc Không Minh Phái. Thời cơ duy nhất để Thương Hải Tông làm việc này chính là hiện tại, khi các phái đang bận rộn ngăn cản đại quân Ma La tấn công Nguyên Linh Đảo mà không rảnh để ý đến chuyện khác. Nhưng sự việc kỳ quặc chính là ở chỗ này. Việc bố trí truyền tống trận bí mật này tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù Thương Hải Tông đã sớm có mưu đồ, nhưng làm sao họ biết được đại quân Ma La sẽ đột nhiên vây công Nguyên Linh Đảo vào lúc này? Chuyện này thật quá trùng hợp. Trong chốc lát, Lục Bình cảm thấy toàn bộ sự việc đều tiết lộ một sự quỷ dị khó lường. Hắn cảm giác mình dường như đã vô tình tham gia vào một cái bẫy do người khác giăng sẵn. Không Minh Thạch là vật liệu thiết yếu để tu sĩ chế tạo pháp khí trữ vật, trong giới tu luyện đã được liệt vào hàng kỳ trân dị bảo. Mà Không Minh Chi Tinh lại là tinh hoa được cô đọng từ Không Minh Thạch, chỉ có luyện khí tông sư mới có thể hoàn thành quá trình cô đọng này, và Không Minh Chi Tinh lại là vật liệu bắt buộc để luyện chế động thiên pháp bảo. Mảnh Không Minh Chi Tinh này tuy không đủ để luyện chế động thiên pháp bảo nhưng cũng vô cùng quý giá. Lúc này, Lục Bình đã gần như chắc chắn rằng Trương Hi Di đang lẻn vào mỏ để trộm linh thạch. Hắn nghĩ đến việc tiện tay lấy đi khối Không Minh Chi Tinh này, như vậy sẽ nhốt Trương Hi Di trong mỏ, chờ cho đến khi sự việc của Thương Hải Tông bị bại lộ, Chân Linh Phái có thể ra tay đánh chó sa cơ. Trong một mật thất ở Huyền Linh Thành, hai vị tu sĩ pháp tướng từng bị Lục Bình truy tung đang ở đó. Thiếu chủ, đã điều tra rõ rồi, nơi Thương Hải Tông đang trấn thủ chính là ở khu mỏ số 8 trên Nguyên Linh Đảo. Vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cung kính bẩm báo với tu sĩ trước mặt. Tốt. Vị thiếu chủ vỗ tay cười một tiếng, nói, Trương Hi Di này quả thật có thủ đoạn, xem ra đã nắm bắt được cơ hội, có lẽ bây giờ đã lẻn vào mỏ Nguyên Linh Đảo, bắt đầu đào linh thạch một cách điên cuồng cũng không chừng. Thiếu chủ anh minh, thuộc hạ mấy ngày nay cũng tham gia trận chiến chống lại đại quân Ma La ở Nguyên Linh Đảo, quả thật chưa từng thấy Trương Hi Di lộ diện. Nhưng mỗi khi thế công của Ma La tạm dừng, các tu sĩ các phái trở về nơi đóng quân thì Trương Hi Di này lại xuất hiện. Nói đến Thương Hải Tông này, quả thật là vận may tốt, lại có thể có được Không Minh Chi Tinh do Không Mộ lão tổ năm xưa để lại. Tiên sinh, theo tính toán của ngài, bao lâu nữa thì sẽ ảnh hưởng đến đại trận phòng hộ của cả năm hòn đảo Huyền Linh? Vị thiếu chủ cảm thán một tiếng, rồi quay sang hỏi một tu sĩ khác. Tu sĩ kia trầm ngâm một lát rồi nói, nếu đại trận phòng hộ của năm hòn đảo Huyền Linh này quả thật như thiếu chủ nói, có liên quan mật thiết đến năm mỏ linh thạch trên các đảo, vậy thì theo lão nô phỏng đoán, nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày, đại trận phòng hộ của năm hòn đảo Huyền Linh tất sẽ bị ảnh hưởng do sự mất cân bằng giữa năm mỏ linh thạch. Tu sĩ kia dừng lại một chút rồi bổ sung, đương nhiên, điều này còn phải xem mức độ điên cuồng đào linh thạch của Trương Hi Di trong mỏ. Nếu Trương Hi Di trộm cắp càng điên cuồng, sự mất cân bằng giữa năm mỏ linh thạch sẽ càng nghiêm trọng, như vậy đại trận phòng hộ sẽ suy yếu càng lợi hại hơn, chỉ là thiếu chủ nghe vậy sững sờ, nói, chỉ là cái gì, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Vị tiên sinh gật đầu, nói tiếp, chỉ là một khi sự mất cân bằng của năm đại mỏ linh thạch xảy ra, e rằng Thủy Tinh Cung và Cửu Đại Môn Phái sẽ lập tức phát giác. Một khi phát giác sớm, có lẽ họ sẽ nhanh chóng áp dụng biện pháp khắc phục, đến lúc đó, nhân thủ của chúng ta dù sao cũng ít hơn. Thiếu chủ đã hiểu ý của vị tiên sinh, trầm mặc một lát rồi đột nhiên cười nói, cũng phải, ta chỉ muốn giết chóc càng nhiều càng tốt. Chỉ cần đại quân Ma La có thể thừa cơ phá vỡ trận pháp phòng hộ, vào năm hòn đảo Huyền Linh tàn sát một phen, cho dù cuối cùng năm hòn đảo này có bị nhân yêu hai tộc liên thủ giữ được, thì mục đích của chuyến đi Đông Hải lần này cũng coi như đã đạt được. Vị tiên sinh bẩm báo xong việc, định rời đi, nhưng lại đột nhiên muốn nói thêm gì đó, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Ánh mắt thiếu chủ lóe lên một tia sáng, nói, tiên sinh có phải còn có điều gì muốn nói không, giữa ta và ngài không cần khách sáo như vậy. Dạ. Vị tiên sinh vẫn cung kính nói, Không Minh Phái năm xưa nổi danh thiên hạ về trận tu, mặc dù chỉ là một môn phái cỡ trung, nhưng thành tựu về trận pháp quả thật đã đạt đến đỉnh cao. Trong 6 vị tu sĩ pháp tướng của môn phái thì có đến 4 vị là tông sư trận tu, cả môn phái có đến 8 vị tông sư trận tu. Thiếu chủ nhướng mày, nói, ý của tiên sinh là. Nghe đồn Không Minh phái đã bố trí một trận pháp kinh thiên ở Không Minh Hải để bảo vệ nơi đóng quân của môn phái. Chìa khóa của trận pháp liên hoàn này chính là 32 viên Không Minh chi tinh, được khống chế bởi 4 vị tông sư trận pháp có tu vi đạt đến cấp pháp tướng. Không Ngộ lão tổ năm xưa trấn thủ Nguyên Linh đảo trộm mỏ linh thạch chính là một trong số đó. Lần này Thương Hải Tông có được Không Minh chi tinh có lẽ chính là một viên do Không Ngộ lão tổ để lại. Thiếu chủ chẳng lẽ không muốn vị thiếu chủ giật mình, cười nói, ta biết tiên sinh si mê trận pháp, là tông sư trận pháp hiếm có trên đời. Chỉ là tiên sinh có thể không biết, Không Minh phái năm xưa tuy nổi danh thiên hạ về trận pháp, nhưng khi các phái Đông Hải hội công Không Minh Hải, mặc dù cuối cùng cũng không tìm được đủ 32 viên Không Minh chi tinh, nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của các lão tổ các phái, dù trận pháp có tinh diệu đến đâu cũng sẽ bị tan rã. Hiện nay, Không Minh Hải tuy vẫn bị các cấm chế trận pháp tàn phá bao phủ, trở thành một hiểm địa ở Nam Hải, nhưng nội tình của Không Minh phái năm xưa đã sớm bị các phái Đông Hải cướp đoạt sạch sẽ. Vị tiên sinh vẫn có chút không cam lòng nói, có lẽ vẫn còn một chút bí tàng trận pháp chưa bị người ta phát hiện. Thiếu chủ cười cười, nói, có lẽ vậy. Nếu tiên sinh có ý muốn đi xem Nam Hải, vậy thì đợi xong chuyện ở đây, ta sẽ lấy viên Không Minh chi tinh đó từ tay Trương Hy Di là được. Nhưng tiên sinh có lẽ vẫn không nên ôm hy vọng quá lớn. Vị tiên sinh mừng rỡ, nói, vậy đa tạ thiếu chủ. Cùng lúc đó, trong Huyền Linh Điện ở Huyền Linh Thành, Huyền Hư chân nhân vội vã đi tới, chắp tay bái lạy ba vị lão tổ đang tĩnh tọa trong điện, vãn bối Huyền Hư, đệ tử đời thứ hai của Chân Linh phái, phụng mệnh Thiên Khang sư thúc của bổn phái, có việc bẩm báo ba vị lão tổ. Chân Linh phái. Một vị lão tổ ở giữa mở mắt ra, mỉm cười nói, Thiên Khang đạo hữu có chuyện gì muốn ngươi truyền đạt? Huyền Hư chân nhân vội vàng nói, hồi bẩm Nguyên Trùng tiền bối, là có mấy đệ tử của bổn phái trước khi đại quân Ma La di chuyển đã đi săn bắn bên ngoài đảo, giữa đường lại bị phong tu la ám toán. Một đệ tử đời thứ ba bị chém đứt cánh tay trái, sau đó huyết nhục bắt đầu thối rữa. Theo lời Lục Thiên Bình sư điệt của bổn phái, đây hẳn là một con độc tu la. Độc tu la. Không chỉ Nguyên Trùng lão tổ của Thủy Tinh Cung ở giữa, mà cả hai vị đại tu sĩ còn lại cũng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sáng ngời của họ chiếu thẳng vào người Huyền Hư chân nhân như những lưỡi dao sắc bén. Huyền Hư chân nhân lập tức cảm thấy một áp lực vô cùng lớn đè lên người mình, sau lưng thậm chí đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Quả thật là độc tu la. Một vị đại tu sĩ bên trái hỏi lại. Huyền Hư chân nhân đành cúi đầu nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối đã mang đến cánh tay bị chém đứt của Huyền Bằng sư điệt, ba vị lão tổ có thể xem qua. Dứt lời, Huyền Hư chân nhân lấy ra từ pháp khí trữ vật cánh tay bị chém đứt của Huyền Bằng chân nhân, đã được Lục Bình xử lý và không còn thối rữa nữa. Vị lão tổ bên phải vẫy tay, cánh tay bị chém đứt liền bay đến trước mặt ông. Sau khi cẩn thận xem xét một lát, ông ta lại vẽ một đường trong không trung, cánh tay đã bay đến trước mặt Nguyên Trùng lão tổ. Ngay sau đó, vị lão tổ kia thở dài, quả thật là độc tu la, chúng nó rõ ràng đã có thể thoát ra khỏi vạn độc thương khung bích. Nguyên Trùng lão tổ xem xong, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, nói, vốn đã có thiên ma xuất hiện, bây giờ lại thêm độc tu la, trong đại quân Ma La này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Vị đại tu sĩ bên trái sắc mặt cũng không tốt hơn, nói, hay là trước tiên thông báo cho các phái, độc tu la có khả năng phá hoại các loại trận pháp cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cho đến bây giờ, đại quân Ma La chưa từng lợi dụng độc tu la để tấn công hộ đảo đại trận, như vậy có nghĩa là hoặc đại quân Ma La có mưu đồ khác, hoặc là số lượng độc tu la cực kỳ ít, không thể làm nên chuyện lớn. Nguyên Trùng lão tổ quay sang Huyền Hư chân nhân nói, việc này chúng ta đã biết, lời nhắc nhở của quý phái chúng ta sẽ nhanh chóng thông báo cho các phái, cũng coi như ghi một công cho quý phái. Huyền Hư chân nhân vội vàng nói, vâng, vãn bối xin cáo lui. Nhìn Huyền Hư chân nhân vội vã rời khỏi Huyền Linh Điện, ba vị lão tổ đều chìm vào im lặng, chỉ có những chấn động không gian nhàn nhạt không ngừng xuất hiện quanh người họ. Một lát sau, vị lão tổ bên phải thấp giọng thở dài, thời buổi rối ren, xem ra sơ diệp kia chết có hơi sớm. Người này một thân độc công, đối phó với độc tu la, dùng độc trị độc có lẽ có thể giúp chúng ta bớt lo không ít. Nguyên Trùng lão tổ và vị lão tổ còn lại đều im lặng không nói, vị lão tổ kia cũng biết mình nói lời thừa, bèn tự giễu cười một tiếng. Một lúc lâu sau, vị lão tổ bên trái mới mở miệng, năm xưa một lòng muốn mở vạn độc thương khung bích, vì thế không tiếc diệt Không Minh phái, đoạt được 24 viên Không Minh chi tinh. Kết quả tuy rằng khiến cho vạn độc thương khung bích mỗi một khoảng thời gian sẽ suy yếu mà mở ra một lối đi, không ngờ lại trở thành mật địa tẩm bổ cho độc tu la. Vị lão tổ bên phải phản bác, lời không thể nói như vậy. Ít nhất sau khi mở ra thông đạo trên vạn độc thương khung bích, những năm gần đây, mỗi khi vạn độc thương khung bích suy yếu, tu sĩ các phái quy mô lớn tiến vào, mỗi lần đều thu hoạch không nhỏ. Nguyên Trùng lão tổ đột nhiên mở miệng, tỉnh quan kỳ biến đi. Hiện nay ba cõi hải ngoại đều lâm vào tai ương Ma La, Vẫn Lạc Bí Cảnh có thể nói là một hòn đảo đơn độc, không có ngoại viện, chỉ có thể dựa vào chúng ta để chống cự. Đối phó với kẻ địch mạnh, không thể để mầm họa nội bộ nảy sinh. Sau khi Sơ Diệp chết, Bắc Minh vẫn còn thực lực ở Huyền Linh Thành, cần phải trấn an một phen. Lục Bình cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn không lấy đi viên Không Minh chi tinh đó. Sau khi khôi phục lại vẻ ngoài như một viên đá bình thường cho nó, Lục Bình đặt nó trở lại vị trí cũ trên cột đá, còn bản thân hắn thì đi vào khu rừng phía bắc khu đóng quân của Thương Hải Tông, rồi cả người biến mất không thấy đâu nữa. Chạng vạng tối, đại quân Ma La lại một lần nữa lui quân. Trên Không Nguyên Linh đảo, những đạo độn quang dày đặc bắt đầu hạ xuống. Các tu sĩ mệt mỏi ngay cả sức lực để ồn ào cũng không có, sau khi trở về nơi đóng quân liền bắt đầu toàn lực khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Đông Vân lão tổ dẫn theo tu sĩ Thương Hải Tông trở về nơi đóng quân, Lục Bình có thể nhìn ra sắc mặt lão rất khó coi. Thương Hải Tông lần này tiến vào năm hòn đảo Huyền Linh vốn có 450 tu sĩ, sau 2 ngày đại chiến đã thiếu mất 4-5 người, còn có hơn 10 người mang thương tích lớn nhỏ. Đông Vân lão tổ sắp xếp ổn thỏa cho đệ tử môn hạ xong, mới một mình thản nhiên đi về phía bãi đá ở sườn đông, dường như đang đi dạo tùy ý. Một lát sau, khi Đông Vân lão tổ từ bãi đá trở về, sau lưng lại có thêm một người là Trương Hi Di. Nhìn từ xa, dường như hai người vừa rồi đã thương nghị chuyện gì đó bí mật ở bãi đá. Nhưng hai người không biết rằng, trong khu rừng chỉ cách họ hơn trăm trượng, đã có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ. Quả nhiên, truyền tống trận cách không mà Không Minh phái năm xưa chế tạo có thể vượt qua trận pháp phong ấn, nhưng Không Minh chi tinh chỉ là một vật trung chuyển. Trương Hi Di vẫn phải thông qua một truyền tống trận pháp thông thường để kết nối với Không Minh chi tinh mới có thể ra vào khu mỏ, chỉ dựa vào một mình Không Minh chi tinh thì hắn không thể đi vào. Điều này cũng cho thấy trước khi kết nối với truyền tống trận, Trương Hi Di tất nhiên phải vào mỏ trước để xác nhận vị trí truyền tống, hoặc là Thương Hải Tông đang sử dụng chính truyền tống trận bí mật còn sót lại của Không Ngộ lão tổ năm xưa. Sau khi Đông Vân lão tổ và Trương Hi Di rời đi, Lục Bình vẫn không ra khỏi khu rừng. Một lát sau, một luồng chấn động linh khí rất nhỏ men theo trận pháp phong ấn trên mặt đất mà đi xa. Lục Bình lúc này mới từ trong rừng đi ra, nhìn về hướng luồng chấn động linh khí vừa đi, lại còn có người đang âm thầm giám thị Thương Hải Tông. Hơn nữa, người này có phương thức ẩn nấp rất cao minh, lại có thể mượn đại trận phong ấn cả Nguyên Linh đảo để che giấu hành tung của mình. Người này tất nhiên là một tông sư trận pháp cực kỳ cao minh, trận pháp sư tầm thường tuyệt đối không thể có được kỹ năng như vậy. Lục Bình sở dĩ không lấy đi Không Minh chi tinh, ngoài việc muốn xác nhận nơi Trương Hi Di thiết lập truyền tống trận, còn có một phần lòng tham. Dù sao chỉ cần lấy đi Không Minh chi tinh, tuy có thể chờ Thương Hải Tông hứng chịu cơn thịnh nộ của các đại tông môn, nhưng đối với chân linh phái hay Lục Bình mà nói lại chẳng có chút lợi ích nào. Mặc dù Không Minh chi tinh cũng là một món bảo vật, nhưng linh thạch trong mỏ đối với Lục Bình lại càng hấp dẫn hơn. Huống chi trong mỏ linh thạch cỡ lớn có thể thai nghén ra cực phẩm linh thạch. Lục Bình hiện tại không thiếu thượng phẩm linh thạch, nhưng cực phẩm linh thạch thì lúc nào cũng không chê nhiều. Lục Bình đi vào bãi đá, cố gắng tìm kiếm truyền tống trận mà Trương Hi Di để lại. Nhưng dù hắn có sử dụng Tam Thanh Chân Đồng hay thần niệm cường đại không kém đại tu sĩ pháp tướng, vẫn không thể phát hiện ra được gì. Chuyện gì thế này, sao không có chút dấu vết nào của việc khởi động truyền tống trận pháp, chẳng lẽ trận pháp này được bố trí sẵn rồi sao? Lục Bình nghĩ đến việc Đông Vân lão tổ đến đây trước, sau đó Trương Hi Di mới theo ra, trong lòng không khỏi có một suy đoán như vậy. Nếu không, Trương Hi Di ra vào khu mỏ căn bản không cần Đông Vân đến tiếp ứng. Hay là Đông Vân chỉ đến để thông báo, sau khi xác nhận xung quanh không có ai mới mở truyền tống trận, để Trương Hi Di từ trong mỏ đi ra. Ngay lúc Lục Bình đang miên man suy nghĩ, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn thấy hai tảng đá lớn không hề thu hút sự chú ý, nhưng chính hai tảng đá trong bình thường này lại hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lục Bình vung tay lấy ra một bộ giáp đá từ pháp khí trữ vật. Bộ giáp đá này chính là được chế tạo từ hai mảnh đá kỳ dị có thể ngăn cách thần niệm của tu sĩ mà Lục Bình tìm được ở cửa vào mỏ linh thạch cỡ trung trên hòn đảo vô danh năm xưa. Chất liệu của hai tảng đá trước mắt lại giống hệt chất liệu của bộ giáp đá. Tu sĩ Thủy Tinh Cung năm xưa phát hiện mỏ linh thạch cỡ trung trên hòn đảo vô danh đã từng quả quyết rằng mỏ linh thạch này là một nhánh của mỏ linh thạch trên năm hòn đảo Huyền Linh. Xem ra lời của vị tìm mỏ sư Thủy Tinh Cung đó cũng không sai, khi cả hai nơi đều có loại đá kỳ dị này. Lục Bình đi đến trước hai tảng đá, quả nhiên phát hiện một trận bàn truyền tống được khắc trực tiếp trên tảng đá trong khe hở giữa hai tảng đá. Lục Bình nghĩ một chút, đặt mấy khối linh thạch xung quanh trận bàn, sau đó véo ra một đạo pháp quyết trong tay, vừa khởi động truyền tống trận pháp, vừa nhẹ giọng quát, bạo. Mấy khối linh thạch lập tức bùng nổ thành linh khí nồng đậm, truyền tống trận pháp thừa cơ khởi động, Lục Bình biến mất trong ánh sáng trắng. Mấy khối linh thạch xung quanh trận bàn cũng do Lục Bình thi triển bạo linh quyết mà hóa thành linh khí, không để lại một chút dấu vết nào. Do có một ít linh thạch vỡ vụn tồn tại, khu mỏ nhìn qua không hề tối tăm. Vì cả Nguyên Linh đảo đều nằm dưới sự phong ấn của trận pháp, lúc này trên vách mỏ thỉnh thoảng lại lóe lên vài đạo phù văn. Những phù văn này đều là sự kéo dài của trận pháp phong ấn. Trận pháp phong ấn và đại trận trấn mạch khóa linh liên kết với nhau, khiến cho cả mỏ linh thạch có hai lớp bảo hiểm. Cho dù có đột phá được trận pháp phong ấn trên mặt đất, dưới sự bảo vệ của đại trận trấn mạch khóa linh, cũng không thể tiến vào trong mỏ. Đúng lúc này, trong khu mỏ yên tĩnh, một mặt vách đá đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, từng đạo phù văn màu vàng hiện lên trên vách đá. Những phù văn này đều là đường vân của đại trận trấn mạch khóa linh. Những đường vân này có cái thì sáng rực, có cái thì ảm đạm đi, nhưng không hề biến mất. Những phù văn sáng rực lại tự mình tạo thành một trận bàn truyền tống, giống như đem một trận bàn truyền tống lồng vào một cách rất tự nhiên trên trận bàn của đại trận trấn mạch khóa linh. Ánh sáng trắng tắt đi, một thanh niên hai mươi mấy tuổi xuất hiện trong mỏ. Lục Bình nhìn xung quanh, trong khu mỏ tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở của một mình hắn. Thần niệm của Lục Bình có cảm giác, hắn bất chợt nhìn lại, vừa hay thấy những đường vân lấp lánh trên vách đá đang ảm đạm đi, trở lại vị trí cũ trong số các phù văn của đại trận trấn mạch khóa linh, không nhìn ra một chút dị thường nào. Lục Bình trong lòng vô cùng thán phục thủ đoạn này. Giấu phù văn của truyền tống trận vào trong đường vân của đại trận trấn mạch khóa linh, hay nói đúng hơn, những phù văn này vốn là phù văn của đại trận trấn mạch khóa linh. Dưới thủ đoạn kỳ diệu của Không Ngộ lão tổ, những phù văn này bình thường vẫn tuân theo sự vận hành của đại trận trấn mạch khóa linh, nhưng một khi truyền tống trận khởi động, chúng lại có thể lập tức hội tụ lại thành một trận bàn truyền tống hoàn toàn mới, đồng thời vẫn chịu sự vận hành của đại trận trấn mạch khóa linh. Như vậy sẽ không khiến người khác phát hiện có người đã chạm vào trận pháp và lẻn vào trong mỏ. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ, khó trách năm xưa có người nói Không Minh phái nghiên cứu trận pháp đã đạt đến đỉnh cao, chỉ cần một loại truyền tống trận như thế này là có thể nói lên tất cả. Lục Bình lập tức lại nghĩ đến người đã giám thị Trương Hy Di và Đông Vân lão tổ lúc trước. Người này cũng lợi dụng đại trận phong ấn của Nguyên Linh đảo để che giấu hành tung của mình, phương pháp tuy khác nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Chỉ là trình độ lại kém xa, không thể so sánh với truyền tống trận này. Chẳng lẽ người đó cũng có liên quan đến Không Minh phái? Chỉ là Không Minh phái đã diệt phái mấy ngàn năm, truyền thừa từ lâu đã đoạn tuyệt. Chẳng lẽ người này ở đâu đó may mắn có được một ít truyền thừa còn sót lại của Không Minh phái năm xưa? Lục Bình vẽ một đường trước người, cánh cổng không gian của Hoàng Kim Ốc lập tức được mở ra. Một con chuột túi cực lớn và mập mạp từ trong cánh cổng rơi xuống, rơi trên mặt đất làm tung lên một đám bụi. Lục Bình đưa tay phủi phủi đám bụi, nói, trông cậy vào ngươi cả đấy, ta chỉ muốn cực phẩm linh thạch thôi. Đại Bảo vừa xuất hiện trong khu mỏ này liền lập tức lộ ra vẻ mặt say mê, nghe vậy lập tức nói, lão đại yên tâm, lần này đảm bảo ngài kiếm được đầy bồn đầy bát. Nó híp híp cái mũi, ngửi ngửi hai bên khu mỏ, rồi bất chợt chạy về phía bên trái. Thân hình mập mạp của nó che khuất cả tứ chi, chỉ thấy một cục thịt tròn vo đang ngọ ngoậy tiến lên rất nhanh. Nhớ kỹ, đừng để lại dấu vết quá rõ ràng, càng không được đụng vào phù văn trận pháp trên vách mỏ. Yên tâm đi. Đại Bảo không quay đầu lại, biến mất vào sâu trong khu mỏ. Lục Bình không đi sâu vào mỏ, mà lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào vách đá. Hắn dùng thần niệm cẩn thận dò xét qua lại mặt vách đá này hồi lâu mà vẫn không có phát hiện gì. Ngay lúc Lục Bình vừa từ truyền tống trận đi ra, khi ánh sáng của trận bàn phù văn sau lưng còn chưa tắt, thần niệm nhạy bén của hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng sau khi những phù văn này tắt đi và trở lại vị trí cũ trong trận pháp, tia dị thường khiến thần niệm Lục Bình chú ý lại biến mất trong nháy mắt. Lục Bình nghĩ một chút, thanh quang trong mắt hắn sáng rực, tam thanh chân đồng được hắn thúc dục đến cực hạn. Tia kim quang chưa được luyện hóa vốn ẩn trong thanh quang cũng dần dần tan ra. Ánh mắt gần như có thực chất của hắn bắn ra xa hơn một thước, trực tiếp xuyên vào trong các phù văn trên vách đá. Một lát sau, thanh quang trong mắt Lục Bình thu lại, hắn thở hổn hển hai hơi, nhắm chặt mắt lại. Một luồng sáng màu lam tím lưu chuyển trên mí mắt, dường như việc thi triển tam thanh chân đồng lúc trước đã gây ra một gánh nặng lớn cho đôi mắt của hắn, lúc này đang dùng chân nguyên để bồi bổ, hồi phục. Đợi đến khi luồng sáng màu lam tím tan đi, Lục Bình miễn cưỡng mở mắt, có thể thấy ánh mắt hắn có chút mờ mịt, xung quanh còn có một quầng thâm rõ ràng. Nhưng trên mặt Lục Bình lại lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, sau đó liền lục lọi trong pháp khí trữ vật, lấy ra một tấm phù lục lấp lánh ngũ sắc, chính là một tấm ngũ sắc phá cấm phù. Lục Bình tiếp xúc với phù lục đạo từ rất sớm, nhưng thiên phú ở phương diện này lại kém xa luyện đan. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn nhiều so với thiên phú luyện khí của hắn. Ít nhất sau nhiều nỗ lực, Lục Bình cuối cùng cũng chế tạo được ngũ sắc phá cấm phù trong 3-4 tháng sau khi đến tụ linh đảo. Chỉ là tỷ lệ thành công lại cực thấp, vì thế đã lãng phí không ít tài liệu quý giá để chế tác phù lục. Đây cũng là nhờ Lục Bình, nếu là tu sĩ khác, làm gì có gia sản như vậy để cung cấp cho hắn tiêu xài. Có thể nói, thành tựu của Lục Bình trong việc chế tác phá cấm phù hoàn toàn là do dùng một lượng lớn phù giấy cao cấp để chất đống lên. Lục Bình rót chân nguyên vào tấm ngũ sắc phá cấm phù, một luồng sáng ngũ sắc lập tức tăng vọt. Lục Bình vỗ tấm phá cấm phù trong tay vào vách đá, bốp một tiếng, ánh sáng ngũ sắc lập tức dung nhập vào trong các phù văn trận pháp. Đợi đến khi ánh sáng ngũ sắc tan đi, một cánh cổng không gian màu trắng đột nhiên xuất hiện trên vách đá. Lục Bình lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, lập tức đâm đầu vào, cánh cổng không gian màu trắng liền biến mất không thấy đâu nữa. Ha ha, quả nhiên là không ngộ di tàn. Lục Bình đang đứng giữa một thạch huyệt. Sau lưng hắn là một bức tường phủ đầy phù văn. Bên kia bức tường chính là thông đạo của khu mỏ, Lục Bình có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong. Ngược lại, người ở trong khu mỏ lại không thể nhìn xuyên qua bức tường để phát hiện mật thất này. Bức tường phù văn khi chạm vào lại có cảm giác như thực thể. Trừ phi thần niệm của Lục Bình vượt xa người thường, mới có thể trong khoảnh khắc truyền tống mà cảm nhận được sự bất thường. Cũng may mắn là Tam Thanh Chân Đồng vừa được đề thăng một giai, giúp hắn tóm được một tia dấu vết khi dò xét sau đó, nếu không, Lục Bình nào dám dùng ngũ sắc phá cấm phù để phá vỡ bức tường này. Lục Bình nhanh chóng nhìn vào trong mật thất, thấy trên một bàn đá đang đặt 7 viên đá ống ánh cỡ ngón tay cái. Lại là Không Minh Chi Tinh. Tương truyền, hộ phái đại trận của Không Minh phái vô cùng phức tạp, là tâm huyết của mấy đời trận pháp tông sư. Tu sĩ Không Minh phái đã chế tạo chìa khóa mở trận thành 32 viên Không Minh Chi Tinh, do 4 vị trận pháp tông sư cấp pháp tướng khi đó chia nhau nắm giữ. Không Ngộ lão tổ chính là một trong 4 vị đó. Nơi này có 7 viên, cộng thêm viên ở cột đá ngoài cửa khu mỏ, vừa vặn là 8 viên. Lẽ nào đây chính là 8 viên chìa khóa mà Không Ngộ lão tổ từng quản lý? Giữa 7 viên Không Minh Chi Tinh còn có một miếng ngọc giản. Lục Bình cất từng viên đá đi, rồi đưa thần niệm vào xem xét ngọc giản. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Lục Bình có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Hắn cẩn thận cất ngọc giản vào pháp khí trữ vật, rồi đứng ở cửa mật thất, xuyên qua bức tường phù văn nhìn ra khu mỏ, tay vuốt cầm trầm tư. Thương Hải Tông những năm gần đây vốn đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Ở Bắc Hải tuy không chói mắt bằng Chân Linh phái, nhưng thực lực môn phái không ngừng lớn mạnh là sự thật không thể chối cãi. Môn phái phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về linh thạch tất nhiên cũng ngày một tăng. Ngay lúc Thương Hải Tông đang chuẩn bị tìm kiếm thêm nguồn linh thạch, Chân Linh phái đột nhiên ra tay chèn ép. Hạn ngạch mạch khoáng hỗn hợp bị cắt giảm, hạn ngạch mạch linh thạch ở đảo Hàng Băng cũng bị cắt giảm, các nguồn thu linh thạch từ các mạch khoáng vừa và nhỏ khác cùng các giao dịch cũng đều bị siết chặt. Nhất thời, nguồn thu linh thạch của Thương Hải Tông rơi vào cảnh túng quẫn. Các vị lão tổ của Thương Hải Tông ngày ngày sầu não vì tìm nguồn linh thạch mới. Chính lúc này, ý nghĩ táo tợn là trộm linh thạch từ đảo Nguyên Linh không thể không xuất hiện trong đầu họ, buộc các vị lão tổ phải làm liều. Nói về lai lịch của viên Không Minh Chi Tinh này, tu sĩ Thương Hải Tông cũng thấy khá may mắn. Đó là chuyện của hơn 100 năm trước, khi Thương Hải Tông vừa sáp nhập trở về thành Huyễn Linh và cướp được hạn ngạch phân phối linh thạch của một môn phái cỡ trung. Sau lần phân phối đầu tiên, có một lần Đông Quách lão tổ tu luyện xong với một viên cực phẩm linh thạch, vốn dĩ viên đá đã hết linh lực phải hóa thành bột, lão tiện tay ném xuống đất. Nhưng lại nghe một tiếng keng, từ trong đống bột đá lăn ra một viên châu thủy tinh cỡ ngón tay cái, đó chính là viên Không Minh Chi Tinh đầu tiên mà Thương Hải Tông có được. Chuyện của Không Minh phái năm xưa, Thương Hải Tông tự nhiên biết rõ. Tuy không hiểu vì sao Không Minh Chi Tinh trong truyền thuyết đã bị các đại môn phái hủy diệt lại xuất hiện, nhưng nếu nó vẫn còn, có lẽ trận pháp truyền tống mà Không Ngộ lão tổ để lại cũng vẫn còn đó. Lời lẽ của các đại môn phái năm xưa chẳng qua chỉ là một âm mưu. Sau đó, Thương Hải Tông bắt đầu dùng Không Minh Chi Tinh để bí mật tìm kiếm trận pháp truyền tống của Không Ngộ lão tổ trên đảo Nguyên Linh, và quả nhiên đã phát hiện ra nó ở khu mỏ số 8 này. Khi đó, trận pháp này đã bị hư hại sau hơn nghìn năm. Thương Hải Tông đã tốn rất nhiều công sức để bí mật sửa chữa lại, đồng thời bắt đầu tìm hiểu cách dùng Không Minh Chi Tinh. Cuối cùng, họ đã vô tình sửa thành công trận pháp truyền tống có thể xuyên qua phong ấn cửa động này. Trận pháp truyền tống bên trong khu mỏ vì được gắn vào đại trận trấn mạch khóa linh nên không hề hư hại. Các lão tổ của Thương Hải Tông khi thấy trận bàn thần kỳ như vậy thì sợ vô ý làm hỏng, hoặc kích động đại trận bị người khác phát hiện, nên nào dám kiểm tra kỹ lưỡng. Mà cho dù có kiểm tra, e rằng cũng chẳng tra ra được gì. Vì vậy, mật thất mà Không Ngộ lão tổ mở ra sau bức tường phù văn đã không bị Thương Hải Tông phát hiện. Vốn dĩ Thương Hải Tông tuy đối mặt với áp lực thiếu linh thạch, nhưng có vết xe đổ của Không Minh phái, họ chỉ muốn cẩn thận trộn một phần nhỏ không để ai hay biết. Nào ngờ cuối cùng lại bị dồn đến tình cảnh như hiện tại. Không còn cách nào khác, thế lực thần bí kia nắm giữ bí thuật chuyển sinh nguyên vẹn, lại đã biết rõ mưu đồ của Thương Hải Tông. Thương Hải Tông không thể không khuất phục, nếu không, giấc mộng trở thành đại tu sĩ của họ e rằng sẽ phải lùi lại mấy trăm năm nữa. Đến lúc đó, ai biết Thương Hải Tông sẽ bị Chân Linh phái chèn ép đến mức nào. Trong nháy mắt, một đêm đã trôi qua. Lục Bình vẫn đứng bất động trước bức tường phù văn trong mật thất, dường như đang chờ đợi điều gì. Trên đảo Nguyên Linh lại truyền đến tiếng nổ vang rền. Dù Lục Bình đang ở sâu dưới lòng đất, tiếng giao đấu trên đảo vẫn truyền xuống như sấm dậy. Đại quân Ma La đã bắt đầu tấn công lần nữa. Lục Bình tinh thần chấn động, hắn há miệng phun ra 12 viên nguyên thần châu lấp lánh ngũ sắc, lần lượt chui vào bức tường phù văn, rồi tản ra bốn phương tám hướng trong khu mỏ. Ánh sáng ngũ sắc chợt tắt, 12 viên nguyên thần châu cũng biến mất không tăm tích. Lục Bình xòe tay phải, cửu phẩm bạch ngọc liên hoa nở rộ trong lòng bàn tay. Hắn cũng ném nó ra ngoài khu mỏ, xuyên qua bức tường. Vài đạo phù văn lóe lên trên mặt đất, đóa sen lập tức chìm xuống lòng đất biến mất. Lát sau, các phù văn trên bức tường trước mặt Lục Bình bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Trong chốc lát, một số phù văn tối đi, một số sáng lên, tạo thành một trận bàn truyền tống đơn giản. Trận bàn nhanh chóng xoay tròn, rồi một vòng xoáy không gian hình thành giữa khu mỏ, ánh sáng truyền tống màu trắng lập tức rực lên. Hai mắt Lục Bình cũng sáng lên hai luồng thanh quang, nhìn vào trong luồng sáng truyền tống. Một con bọ ngựa không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai hắn, thấy vậy liền nhảy xuống, đậu vào lòng bàn tay Lục Bình. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong ánh sáng trắng. Không nói hai lời, Lục Bình vươn tay phải xuyên qua bức tường phù văn. Tiễn đao linh bảo đã nằm gọn trong tay hắn từ lúc nào, nhắm thẳng bóng người kia mà cắt tới. Trương Hi Di cẩn thận né tránh các luồng thần niệm dò xét, đi vào khu đất đá, khởi động trận pháp truyền tống để vào khu mỏ, hắn vừa thở phào một cái. Nhưng đúng lúc này, sát khí lăng lệ đột nhiên dâng lên từ sau lưng, khiến toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. Có người ám toán, sao có thể? Trương Hi Di không kịp nghĩ vì sao lại có người mai phục mình ở đây, đã cảm nhận được bản thân rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hộ thân cương khí theo tâm niệm mà bung ra, đồng thời Trương Hi Di lao người về phía trước. Pháp y trên người hắn cũng lấp lánh những phù văn như tinh quang. Nhưng khi những thủ đoạn hộ thân này được kích hoạt, lòng Trương Hi Di lại càng chùng xuống. Giữa tiếng răng rắc, những thủ đoạn phòng ngự này lại mỏng manh như giấy, bị kẻ đánh lén phá giải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Trương Hi Di kịp có phản ứng khác, hắn đã cảm thấy hai chân lạnh buốt. Hai luồng kiếm quang từ sau lưng giao nhau phía trước, giữa tiếng kêu thảm thiết kinh hãi của hắn, cả người đã bổ nhào về phía trước. Phía sau hắn là một đôi chân đã rơi xuống đất trước cả cơ thể. Máu tươi phun ra như cục nước, sau đó được Trương Hi Di đang cố gắng lật người trên đất ra sức cầm lại. Con bọ ngựa trên cánh tay Lục Bình hưng phấn vung vẫy cặp đại đao. Lục Bình nhíu mày, cây kéo này không hổ là nhị kiếp linh bảo, một kích đã có thể dễ dàng trọng thương một cao thủ pháp tướng trung kỳ đỉnh phong. Là ai? Trương Hi Di nhìn đôi chân cục trước mặt, sắc mặt đã trắng bệch. Huyết chanh kiếm đã được hắn triệu hồi, chỉ cần hắn đâm kiếm xuống mặt đất dưới mông, lập tức có thể kích phát đại trận trấn mạch khóa linh, dẫn tu sĩ các đại môn phái tới đây. Nhưng Trương Hi Di vẫn không dám. Một khi hắn làm vậy, không chỉ hắn không sống được, kẻ đánh lén cũng chưa chắc bị bắt, nhưng chuyện Thương Hải Tông trộm linh thạch chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó, người chết theo hắn rất có thể là cả môn phái. Lục Bình từ trong bức tường phù văn bước ra. Trương Hi Di lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hãi kêu lên, ngươi là ai? Nhị kiếp linh bảo của Sơ Diệp lão tổ Bắc Minh sao lại ở trong tay ngươi? Lục Bình hừ lạnh một tiếng, một vòng xoáy kiếm quang lập tức hình thành quanh người. Sấm thủy kiếm quyết bao bọc lấy hắn, bên trong vang lên liên tiếp những tiếng giòn tan. Vô số cây châm nhỏ mắt thường khó thấy bị kiếm tường nghiền nát, rơi xuống đất tạo thành một mảng sáng lấp lánh. Lục Thiên Bình, ngươi là Lục Thiên Bình. Sao ngươi lại ở đây? Giữa tiếng gào thét không thể tin nổi của Trương Hi Di khi thấy Tế Thủy Trường Lưu kiếm, một luồng lôi quang đột nhiên từ trong kiếm tường bổ về phía hắn. Trương Hi Di đang định bỏ chạy liền biến sắc, huyết chanh kiếm trong tay vung ra một luồng ám quang, lập tức cùng lôi quang triệt tiêu lẫn nhau. Hai chân của Trương Hi Di lại lần nữa phun ra hai dòng máu tươi, hắn gào lên thảm thiết, ngươi điên rồi sao? Không sợ kinh động đại trận trấn mạch khóa linh, dẫn tu sĩ của cửu đại môn phái và thủy tinh cung tới à? Đến lúc đó, Thương Hải Tông và Chân Linh phái sẽ cùng nhau xong đời. Lục Bình mặt lạnh như tiền, không nói một lời, Tế Thủy Trường Lưu kiếm từ hai bên lượn vòng, lao tới cắn xé Trương Hi Di. Trương Hi Di biết hôm nay khó thoát, đối mặt với Tế Thủy Trường Lưu kiếm đang lao tới, hắn không tránh không né, thanh huyết chanh kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống đất. Hiển nhiên hắn muốn dẫn động đại trận trấn mạch khóa linh, kéo Lục Bình chết chung. Lúc này, đại nghĩa môn phái nào còn quản được nữa? Mắt thấy huyết chanh kiếm sắp đâm vào lòng đất khu mỏ, kích phát đại trận trấn mạch khóa linh, nhưng Lục Bình vẫn thờ ơ, Tế Thủy Trường Lưu kiếm vẫn lao tới cắn xé Trương Hi Di. Đinh! Trên mặt đất hiện ra một đóa bạch ngọc liên hoa, một bức tường tinh thể không biết từ lúc nào đã trải ra, huyết chanh kiếm một kích không công mà lui. Trương Hi Di mặt xám như tro, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã từ hai bên trái phải đâm vào cơ thể hắn, phá hủy không gian tâm hạch. Đúng lúc này, thân thể Trương Hi Di đột nhiên nổ tung, một con pháp tướng cá quái kỳ dị từ đó nhảy ra, hai vây cá dưới bụng gần như muốn hóa thành một đôi cánh, vỗ một cái giữa không trung, pháp tướng cá quái lập tức lao sâu vào trong khu mỏ. Lại là pháp tướng Cô Ngư, huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Lục Bình đối với việc pháp tướng của Trương Hi Di đào thoát cũng không lo lắng. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang lớn, bốn phía khu mỏ lóe lên 12 luồng hào quang ngũ sắc, cùng với bạch ngọc liên hoa trên mặt đất hô ứng lẫn nhau, tạo thành một không gian tường tinh thể kín mít. Pháp tướng của Trương Hi Di đâm vào đó chẳng khác nào đâm đầu vào sắt. Trương Hi Di cũng coi như quyết liệt, thấy không thể đào thoát, pháp tướng Cô Ngư lập tức phình to muốn tự bạo. Nhưng đã thấy tiễn đao linh bảo từng trọng thương hắn lúc trước lại xuất hiện trong tay Lục Bình. Lục Bình cắt một nhát vào không trung, con bọ ngựa đang đậu trên mu bàn tay hắn cũng theo đó vung cặp đại đao. Pháp tướng của Trương Hi Di chưa kịp tự bạo đã bị cắt thành hai mảnh, chết không thể chết lại. Lục Bình nhìn linh khí nồng đậm bỗng chốc tán đi, thầm nghĩ một tiếng tiếc quá, rồi lập tức dùng một ngọn lửa sang bằng mọi dấu vết giao đấu. Thân thể Trương Hi Di, ngoại trừ pháp khí trữ vật và thanh huyết chanh kiếm, đều hóa thành hư vô. Lục Bình phất tay thu hồi 12 viên nguyên thần châu và bạch ngọc liên hoa, rồi nhìn thanh huyết chanh kiếm nằm trên đất, nói, ra đây đi. Một đứa trẻ tóc đỏ mặc y phục màu cam, người gầy gò, mũi đỏ như hèm rượu xuất hiện trước mặt Lục Bình. Nó rụt rè nhìn Lục Bình một cái, rồi lại nhìn chằm chằm con bọ ngựa đang dương nanh múa vuốt trên mu bàn tay hắn, dường như sợ hãi, lùi lại mấy bước. Bọ ngựa vung vẫy hai thanh đại đao, đắc ý cười khà khà không ngớt. Lục Bình cũng hết cách với tên ngông cuồng này, nhưng vừa rồi nó cũng đã có tác dụng dọa dẫm, nghĩ rằng sẽ hữu ích cho việc thu phục linh bảo này. Tuy nhiên, Lục Bình nhìn thân hình gầy yếu của khí linh đứa trẻ này, không khỏi nhíu mày. Bạn sinh linh bảo sau khi cải tạo, dù may mắn vượt qua lôi kiếp để trở thành linh bảo cho tu sĩ sử dụng, nhưng so với linh bảo cung cấp được luyện chế bình thường thì vẫn kém một bậc. Sự khác biệt này thường thể hiện ở hai phương diện. Thứ nhất là khí linh gầy yếu, dù là huyết chanh kiếm hay linh bảo cành cây trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ, khí linh đều cực kỳ nhỏ bé gầy gò. Khí linh càng yếu, phẩm chất của linh bảo càng thấp. Thứ hai là linh bảo được cải tạo từ bản sinh linh bảo sẽ mất đi khả năng tiến giai sau này. Lục Bình cũng không nói nhiều với đứa trẻ, hắn duỗi ngón tay điểm vào trán nó. Một đoàn quang mang lam tím lập tức nổ tung trên trán nó, phủ lên gần nửa thân hình. Đứa trẻ không hề chống cự hành vi bá đạo này của Lục Bình, mặc cho chân nguyên của hắn bắt đầu luyện hóa, nó trực tiếp quỳ xuống, huyết chanh bái kiến lão gia. Lục Bình khẽ gật đầu, đứa trẻ mặt mày hớn hở, cầm huyết chanh kiếm lao về phía Lục Bình, rồi chui vào không gian tâm hạch của hắn. Nhưng vừa vào đã bị Thất Bảo Lôi Hồ dùng một luồng lôi quang dồn ra ngoài thánh vân của pháp tướng, cùng với Tế Thủy Trường Lưu kiếm chiếm cứ ở biên giới. Lục Bình mỉm cười, thầm nghĩ, tên nhóc này tên thì khí phách, nhưng thực ra lại là một kẻ yếu bóng vía, ngay cả pháp bảo dưỡng linh như Thất Bảo Lôi Hồ cũng không dám chọc. Nhưng Thất Bảo Lôi Hồ lại có thói quen bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đã kiêu ngạo quen rồi. Xem ra phải tìm cơ hội cho nó nếm chút khổ đau. Với thực lực của Thương Hải Tông, vốn dĩ ở Đại Hội Thành Huyễn Linh lần trước hoàn toàn có thể tranh một suất trong top 10 của 25 môn phái. Nhưng họ chỉ phái một Đông Vân lão tổ đến, cuối cùng tuy có chút tiến bộ, nhưng địa vị thứ ba trong nhóm hạng ba thực sự đã đánh giá thấp thực lực của họ. Tất cả những gì Thương Hải Tông làm, tuy có yếu tố lúc đó họ đang toàn lực tranh giành hạng ngạch mạch linh thạch ở đảo Hàng Băng, nhưng e rằng nguyên nhân quan trọng hơn là vì trận pháp truyền tống bí mật của Không Ngộ lão tổ. Lục Bình vỗ pháp khí trữ vật của Trương Hi Di, không biết hắn đã đào được bao nhiêu bên trong, nghĩ rằng chắc sẽ không làm mình thất vọng. Thần niệm vừa xông vào pháp khí trữ vật, giữa tiếng răng rắc, phong ấn trên bề mặt đã bị thần niệm của Lục Bình đánh cho tan tác. Lục Bình dùng thần niệm dò xét bên trong, lòng lập tức kinh ngạc. Trong pháp khí trữ vật này, ngoại trừ tài sản cá nhân của Trương Hi Di chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn đều bị linh thạch chất đống bừa bãi chiếm cứ. Tên này mấy ngày nay rốt cuộc đã trộn bao nhiêu linh thạch trong mạch khoáng, sao lại tham lam đến vậy? Thượng phẩm linh thạch thì không nói, ngay cả trung hạ phẩm linh thạch cũng lấy. Chẳng lẽ không sợ sau khi khu mỏ mở ra sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện dấu vết trộm cắp sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Bình, lòng hắn lại càng kinh ngạc, Trương Hi Di và Thương Hải Tông quyết không thể thiếu khôn ngoan như vậy được. Nghĩ lại suy đoán của mình về việc đại quân Ma La đến đúng lúc, lẽ nào trong chuyện này còn có bí ẩn gì không ai biết? Nghĩ đến đây, Lục Bình lại nhớ đến tu sĩ thần bí có thể lợi dụng đại trận phong ấn đảo Nguyên Linh để giám thị Đông Vân và Trương Hi Di trong khu rừng nhỏ. Rồi lại nhớ đến nội dung trong ngọc giảng của Không Ngộ lão tổ trong mật thất. Lòng hắn lập tức căng thẳng, hắn liền gọi lớn vào sâu trong khu mỏ. Nhưng tiếng gọi của Lục Bình vừa dứt, cả đảo Nguyên Linh lập tức bắt đầu rung chuyển. Đại trận trấn mạch khóa linh trên vách tường xung quanh khu mỏ lập tức vận hành, từng đạo phù văn bắt đầu sáng lên. Lục Bình thầm nghĩ một tiếng, hỏng rồi. Đúng lúc này, từ sâu trong khu mỏ đột nhiên truyền đến tiếng chạy thục mạng. Lát sau, Lục Đại Bảo mồ hôi đầm đìa lao ra, hô, lão đại, không hay rồi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới đào được một viên cực phẩm linh thạch, đột nhiên lại dẫn động cả tòa đại trận trấn mạch khóa linh. Ta đã làm theo lời ngươi, chưa hề động đến vách tường khu mỏ mà. Lục Bình đã nhanh tay điểm vào các phù văn đang lấp lánh trên bức tường sau lưng. Mỗi khi hắn điểm vào một phù văn, nó lại sáng lên rực rỡ hơn trước. Không phải do ngươi, là do tên khốn Trương Hi Di kia trộm linh thạch quá mức, đã dẫn động đến cả nền tảng trận pháp của ngũ đảo Huyễn Linh. Đại Bảo vừa chạy đến bên cạnh Lục Bình thở phào một cái, nghe vậy liền trừng lớn đôi mắt nhỏ, nói, cả ngũ đảo Huyễn Linh. chẳng phải là Ma La có thể nhân cơ hội tấn công vào sao? Lục Bình không kịp trả lời, hai tay cùng lúc điểm ra, hai đạo phù văn cuối cùng được điểm trúng, trận pháp truyền tống lập tức thành hình. Lục Bình kéo Đại Bảo, nói, đi mau. Tại khu đất đá bên ngoài đảo Nguyên Linh, một luồng ánh sáng trắng yếu ớt lóe lên rồi biến mất giữa hai tảng đá, một thanh niên tu sĩ pháp tướng toàn thân yêu khí đằng đằng đột ngột xuất hiện. Lục Bình nhanh chóng nhìn hai tảng đá kỳ dị, hơi do dự, cuối cùng không tiện tay hủy đi. Hắn bước nhanh đến trước cửa động phong ấn khu mỏ, gỡ viên không minh chi tinh trên cột đá xuống. Lúc này, chấn động từ mạch linh thạch đảo Nguyên Linh đã kinh động đến sự chú ý của rất nhiều tu sĩ pháp tướng đang tác chiến với Ma La trên không. Nhưng vì thế công của Ma La quá gấp, họ không rút ra được người để xuống điều tra. Đông Vân lão tổ tự nhiên cho rằng đây là do Trương Hi Di gây ra, càng không thể dẫn người đến bắt sư điệt của mình, nên cũng không để ý đến. Lục Bình ẩn giấu hành tung suốt đường, không sợ có người phát hiện, rời khỏi đảo Nguyên Linh rồi bay thẳng về thành Huyễn Linh. Lúc này, Huyễn Linh điện đã loạn thành một đoàn. Chính vị đại tu sĩ của hai tộc nhân và yêu tụ tập trong điện, vây quanh một trận bàn cực lớn hiện ra trên mặt đất. Vài tu sĩ có tu vi rõ ràng đều trên pháp tướng kỳ đang hoặc ngồi xổm hoặc bò trên đất, dò xét, suy tính, truy tìm điều gì đó từ các hoa văn phù văn trên trận bàn. Mấy vị tu sĩ pháp tướng, vốn là các trận pháp tông sư, lúc này đâu còn khí độ tông sư uy nghiêm. Dưới áp lực ngày càng nặng nề của chính vị đại tu sĩ, trán ai nấy đều rịn mồ hôi. Cuối cùng, một lão giả mặc hỏa hồng sắc đại bào không nhịn được quát, tìm được chưa? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Một vị trận pháp tông sư pháp tướng trung kỳ đột nhiên mừng rỡ nói, tìm được rồi, là hướng Tây Bắc, mạch linh thạch đảo Nguyên Linh xảy ra vấn đề. Đảo Nguyên Linh. Vị tu sĩ đại hồng bào cao giọng nói, còn chờ gì nữa, đi đảo Nguyên Linh. Nhưng thân hình chưa kịp động, ống tay áo của lão đột nhiên bị một tu sĩ bên cạnh túm lấy, nói, Trùng Thiên đạo hữu, chậm đã. Vị tu sĩ đại hồng bào chính là Diễm Trùng Thiên lão tổ của Hỏa Loan nhất tộc. Thấy có người dám túm ống tay áo mình, lão quay đầu định gầm lên, lại thấy người đó là Nguyên Trùng lão tổ của Thủy Tinh Cung, sắc mặt lập tức khựng lại, nhưng vẫn tức giận nói, ngươi kéo lão phu làm gì? Mạch linh thạch xảy ra vấn đề, đại trận hộ đảo của ngũ đảo Huyễn Linh cũng sẽ bị suy yếu. Chỗ đó vốn đang bị đại quân Ma La toàn lực tấn công, một khi trận pháp bị phá thì làm sao bây giờ? Không đợi Nguyên Trùng lão tổ giải thích, một vị trận pháp tông sư đang quỳ rạp trên đất suy tính đã giải thích trước, nền tảng của đại trận ngũ đảo Huyễn Linh nằm ở mạch linh thạch, nhưng ảnh hưởng lại khác nhau. Đảo Huyễn Linh ở hướng Tây Bắc xảy ra vấn đề, vậy phương hướng trận pháp bị suy yếu phải là ở phía Đông Nam. Hướng Đông Nam, đó không phải là thành linh đảo do ba đại bộ lạc chúng ta trấn thủ sao? Kể cả Diễm Trùng Thiên, ba vị đại tu sĩ yêu tộc dưới chân Độn Quang đồng loạt dâng lên. Nhưng chưa kịp rời khỏi Huyễn Linh điện, họ đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến từ hướng Đông Nam thành Huyễn Linh. Ở phía chân trời Đông Nam, một cửa động khổng lồ như xé rách bầu trời, vô số Ma La đang từ đó ồ ạt tràn vào. Hết chương 1039. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.